Chương 1001, Mục đích. Phương Nguyên, Mạc Vong Trần chạm ta thân tử, việc này không có quan hệ gì với ngươi, khuyên ngươi chớ có nhúng tay vào. Trên không trung, Thang Nhạc đứng chắp tay, nói chuyện đồng thời, hắn trong đôi mắt hiện lên một vòng sắc bén hàn mang. Nếu không phải Mạc Tiểu Hữu, ta Phương Nguyên lại thế nào sống đến nay ngày, bây giờ hắn gặp nạn, ngươi cảm thấy ta hội khoanh tay đứng nhìn à? Phương Nguyên lắc đầu, sắc mặt lạnh nhạt, dù cho là đối mặt Thang Nhạc bốn người, hắn trên mặt, từ đầu đến cuối đều không có lộ ra qua mảy may ý sợ hãi. Kẻ này xem thường ta Thiên Cơ Phủ, còn giết mấy vị trưởng lão, làm như thế, không thể nghi ngờ là đối với chúng ta lớn lao khiêu khích. Phương Nguyên, ngươi khăng khăng bảo vệ hắn, liền không sợ cho Phương gia rước lấy mầm thai vạ sao? Thiên Cơ Thánh Chủ hư lạnh một tiếng, theo hắn bước ra một bước, trong hư không đại thế biến thành càng thêm đáng sợ lên tới. Lạc Nguyệt Tiên Cung từng có lúc cùng thần vương thể thành bằng hữu, lao phu phải chăng quá lâu chỉ có xuất thế, cho nên có một số cô lậu quả văn. Trong bốn người, lại có một người mở miệng. Người này người mặc trường sam màu trắng, có vẻ như trung niên, nhưng lại là có một đầu thương tái nhợt phát, đương nhiên đó là Hành Vân Thánh Chủ. Cái này chỉ sợ, liền không cần cùng ngươi giải thích đi, Mạc Tiểu Hữu cùng ta Lạc Nguyệt Tiên Cung giao hảo. Chẳng lẽ còn cần đi qua đồng ý của các ngươi à? Lạc Nguyệt Thánh Chủ cười nhạt một tiếng, tay hắn chấp quạt giấy, mặc dù đã vào trung niên, nhưng trên thân không chút nào không thiếu một loại khí độ hết lần này tới lần khác cảm giác, để cho người ta một chút liền có thể nhìn ra, hắn tuổi trẻ lúc, tất nhiên là một cái tuấn lãng phong lưu hạng người. Cùng bọn hắn nói nhiều như vậy làm gì, ta quý gia người không thể chết vô ích, hôm nay, vô luận như thế nào, cũng muốn để thần vương thể cho một cái công đạo. Quý gia thánh chủ hư lệnh, thanh âm truyền khắp tứ phương. Ngươi muốn cái gì bàn giao? Nhưng vào lúc này, Nam Dương thành bên trong, Nhập Vân các phế tích phía trước, Mạc Vong Trần chậm rãi đi ra, ánh mắt của hắn xa nhìn về nơi xa đi, rơi vào trên bầu trời, Thang Nhạc bốn người trên thân. Thật sự là cuồng vọng tiểu tử, tại chúng ta bốn người trước mặt, thế mà còn có thể bảo trì như vậy chấn cho, không biết trời cao đất rộng. Thiên Cơ Thánh Chủ nheo lại đôi mắt, trong mắt sát cơ bắn ra, nhìn gần Mạc Vong Trần. Đáng sợ uy áp, sát na từ trên người hắn lan tràn ra, như là một ngọn núi lớn, hướng phía Mạc Vong Trần bao phủ đi qua. Ông! Phương Nguyên cong ngón búng ra, tùy tiện hóa giải hắn uy áp, lăng không một bước đạp xuống, ngăn tại Mạc Vong Trần phía trước hư không. Chư vị, lấy các ngươi thân phận, hôm nay hành động, thật là khiến người trơ trẽn. Trơ trẽn? Thang Nhạc hừ lạnh, chết người là ta nhi tử, ngươi nói với ta trơ trẽn, Phương Nguyên, chớ có cho là ngươi là bán thần người, tự mình liền vô địch, ta Thang Nhạc từng có lúc sợ qua ngươi. Ầm ầm. Ngôn ngữ rơi xuống, Thang Nhạc quanh thân, đồng nhiên có một cỗ càng thêm đáng sợ khí tức bạo phát ra. Bàn tay hắn lăng không đè xuống, trong chốc lát, vô hình đại thủ chính là hung hăng hướng phía Phương Nguyên ép đi, uy thế cực độ kinh người. Giang giác. Phương Nguyên hừ lạnh một tiếng, trên mặt mảy may không sợ, nhất chỉ cách không điểm ra, gợn sóng năng lượng khuếch tán, Thang Nhạc công kích trong chốc lát chính là bị hóa giải xuống dưới. Hôm nay, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi Phương Nguyên hôn mê nửa năm sau, tu vi còn có thể cường đại đến đi đâu. Thang Nhạc một câu rơi xuống, chủ động hướng phía Phương Nguyên chô lao đi, trong chốc lát, cả hai chính là giao chiến đến cùng một chỗ. Người này giao từ ta đối phó, các ngươi đi bắt Mạc Vong Trần, kẻ này giàu hoạn, không cần thiết để hắn chạy. Quý gia Thánh Chủ đột nhiên xuất thủ, công hướng Lạc Nguyệt Thánh Chủ, đồng thời còn không quên đối Thiên Cơ Thánh Chủ cùng Hành Vân Thánh Chủ truyền lời. Vù vù, tốc độ ánh sáng ở giữa. Thân thể hai người phi tốc lướt đi, hóa thành lưu quang, xa xa chính là hướng phía Nhập Vân Các chỗ bước tới. Mạc Vong Trần, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, nếu không đừng trách ta không khách khí. Hành Vân Thánh Chủ dẫn đầu mà tới, hắn trong mắt lóe lên lẫm nhiên sắc cơ, nhưng không có trước tiên xuất thủ. Mạc Vong Trần sau lưng, dù sao có trường sinh vực bên trong vị kia cao nhân tồn tại, tứ đại thánh chủ mặc dù cùng nhau giáng lâm ở đây. nhưng thật muốn chém giết Mạc Vong Trần, bọn hắn vẫn còn có chút kiêng kỵ. Chít chít. Đồng nhiên, tại hành vân thánh chủ ngôn ngữ vừa mới rơi xuống thời khắc, một vòng kinh người chỉ mang chính là hướng hắn phóng tới, mang theo vô cùng sát cơ. Hành vân thánh chủ lập tức biến sắc, trong lòng không dám có chút khinh thường, thể nội linh hải cuồn cuộn, một trường lăng không nhấn ra, đem kia lướt đến chỉ mang phá hủy. Phương Nguyên. Hắn nhăn lại mi đầu, tuyệt đối không ngờ rằng, tại đối phó Thang Nhạc đồng thời, Phương Nguyên lại vẫn có thể phân ra dư lực, đến ngăn cản chính mình. Dù sao cũng là một vị bán thần người, Thang huynh một người sợ là khó có thể ứng phó, cho ta đi phụ một tay, ngươi một người bắt Mạc Vong Trần. Lập tức, hành vân thánh chủ vọt ra, gia nhập vào trên bầu trời bên trong vòng chiến. Ta nhìn còn có ai có thể giúp ngươi. Thiên cơ thánh chủ cười lạnh, trong chớp mắt, liền cũng là đi tới nhập vân cắt trên không, hắn ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt chăm chú vào Mạc Vong Trần trên thân, theo ta đi một chuyến đi, không muốn làm vô vị dãy rủa. Dãy rủa. Nhưng mà, đối mặt thiên cơ thánh chủ ngôn ngữ, Mạc Vong Trần lại là bỗng nhiên nhất thiếu, chỉ sợ chưa hẳn a. Ông. Ngôn ngữ vừa mới rơi xuống, trong chốc lát, hành vân các phương này khu vực chỗ, không gian bỗng nhiên kịch liệt khởi động sóng dậy. Một tầng kim quang hình thành bích trướng, trong chốc lát liền đem nơi này phong tỏa. Ừm. Thiên cơ thánh chủ nhăn lại mi đầu, trận pháp A. Tại tuyệt đối thực lực trước mặt, ngươi bất kỳ cử động, đều là phí công, chỉ là trận pháp, làm sao có thể cản ta. Hắn khinh thường nhìn xem Mạc Vong Trần. Có thể hay không, thử một lần liền biết. Mạc Vong Trần cười lạnh, sớm tại lúc trước, chém giết Đồng Vân Tinh chờ hơn 20 người đằng sau, hắn cũng đã tại cái này nhập vân các bốn phía trong hư không, bày ra trận chi chân quyết. Đi qua gần trang ấp ủ, giờ phút này, trận pháp uy lực, không biết đã cường đại đến mức nào. Giang giác. Đông nhiên, vạn trượng kiếm quang đông dưng hiện hiện, chớp mắt hướng phía thiên cơ thánh chủ chỗ, bao trùm đi qua, mỗi một đạo kiếm quang bên trong. Đều ẩn chứa có vô cùng pháp tắc chi huy, để cho người ta biến sắc. Nhưng mà, đối mặt những cái kia tập sát mà đến kiếm quang, thiên cơ thánh chủ lại là không tránh không lùi, hắn đứng chắp tay, trong mắt mang theo vẻ khinh miệt. Ông! Làm kiếm quang triệt để tới gần lúc, thiên cơ thánh chủ một chỉ điểm ra, trong chốc lát, đáng sợ lực lượng, liền đem những cái kia kiếm quang, xinh xinh phai mở xuống dưới. Ầm ầm. Tinh không nổ vang truyền đến, tại kiếm quang đằng sau, lít nha lít nhít tử sắc lôi điện bỗng dưng lan tràn, hóa thành vô tận lôi hải, hướng phía thiên cơ thánh chủ chỗ, cuồn cuộn ép đi. Thực là không tồi sát trận đâu, nhìn lại ngươi thật sự là làm đủ chuẩn bị, đáng tiếc, đối ta mà nói, cái này sát trận uy lực, còn kém quá nhiều. Thiên cơ thánh chủ lắc đầu, khinh thường nhất tiếu. Sát trận tồn tại. Cũng không phải vì đưa ngươi mà sát, ta mặc dù cuồng vọng, vẫn còn không có cuồng vọng đến mức độ này. Mạc Vong Trần cười lạnh, thân thể bỗng nhiên chậm rãi phiêu phủ mà lên, đi tới giữa không trung. Ông! Trong tay, Phục Thiên Cung xuất hiện, trước người hắn hư không, bỗng nhiên cũng là biến thành bóp méo lên đến, cuối cùng hình thành một ngụm thâm nguyên, hư không chi lực tràn ngập, kia thâm nguyên không thấy đáy, không biết thông hướng phương nào. Không biết, thiên cơ phủ bên trong, không có ngươi tỏa chấn, thiên cơ thánh tử, có thể hay không chống đỡ được ta một tiễn này đâu. Mạc Vong Trần bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt cũng là từ thiên cơ thánh chủ trên thân sau lưng, lập tức ngón tay hắn khẽ bóp dây cùng, chớp mắt chính là lạp thành trăng tròn. Xuy, đáng sợ mũi tên, dung hợp đấu chi chân quyết, thần cách vĩ lực, sát na bắn ra. Chớp mắt chính là chui vào Mạc Vong Trần phía trước trong vực sâu. Thân vương thể, muốn giết thiên cơ thánh tử. Hắn thế mà trước kia liền ở đây bày ra cái này sát trận, mục đích, chính là muốn kiểm chế lại thiên cơ thánh chủ, kia thâm uyên, là thông hướng thiên cơ phủ chỗ. Nam Dương thành bốn phía, tất cả mọi người đều là trên mặt kinh ngạc, không ngờ tới, Mạc Vong Trần mục đích, đúng là như thế. Mũi tên kia đáng sợ. Liền Thang Vĩnh Minh đều bị bắn giết, giờ phút này, mũi tên thông qua truyền tống thâm uyên, giáng lâm đến kia thiên cơ phủ bên trong, thiên cơ thánh tử, có thể may mắn thoát khỏi được a. Chương 1002, hoành không vạn lý chém thánh tử. Cố lộng huyền hư. Nghe được Mạc Vong Trần ngôn ngữ, thiên cơ thánh chủ nhíu mày. Hiển nhiên, hắn không quá tin tưởng, cũng không muốn đi tin tưởng. Thiên cơ phủ cùng Nam Dương Thành ở giữa khoảng cách bao xa, vượt ngang vô số vạn lý. Tuy nói loại này vượt qua hư không, hạ xuống thủ đoạn đem người tru sát sự tình, tự mình cũng có thể làm được. Nhưng lại bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi duyên cớ, Trô Giáng Lâm đi xuống công kích, uy lực sớm đã giảm bớt đi nhiều. Huống chi, Mạc Vong Trần gì đó tu vi. Liền chân tiên cảnh cũng chưa tới, lại thế nào khả năng vượt qua vạn lý xa, đem ở xa thiên cơ phủ bên trong thiên cơ thánh tử chém giết. Cái này tại thiên cơ thánh chủ nhìn lại, là không cắt thực tế ý nghĩ. Ừm. Cùng lúc đó, ngoài vạn dặm, nhất phiến lớn như vậy bên trong sơn môn. Thiên cơ thánh tử ngồi xếp bằng đỉnh núi, hắn thần niệm bao phủ, cảm ngộ bốn phía thiên địa pháp tắc. Đông nhiên, hắn phía trên hư không, nơi đó hưu hưu ba động một chút, lập tức một cái hư không khe hở chính là chậm rãi hiển hiện gì đó. Thiên cơ thánh tử khẽ nhíu mày. Hiển nhiên cũng không biết đây là có chuyện gì. Đây là... Có thể bỗng nhiên, kia hư không khe hở bên trong, có một cỗ ngập trời tràn ngập sát cơ mà ra, làm hắn biến sắc. Tật! Một vòng kinh người mũi tên từ trong đó bay vút ra, mũi tên phía trên ẩn chứa sát cơ, làm cho toàn bộ thiên cơ phủ bên trong đám người, đều là không khỏi hô hấp cứng lại. Bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu, đem ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp, tiễn như sao mũi tên, ép thẳng tới trên đỉnh núi thiên cơ thánh tử chỗ. Lui! Một đạo kinh hô cuồn cuộn quanh quẩn, truyền vào trong thai của mọi người, chỉ gặp thiên cơ phủ đại trưởng lao hóa thân thần hồng, muốn đem mũi tên đến nơi xuống tới. A! Nhưng mà hết thể đều đã chậm, mũi tên tốc độ thực sự quá nhanh, đến hư không khe hở bên trong bay ra ngoài sát na, chính là giáng lâm đến thiên cơ thánh tử trên thân. Máu tươi vẩy ra, tiếng kêu thảm thiết để cho người ta nội tâm run lên. Khi mọi người kịp phản ứng lúc, phát hiện, thiên cơ thánh tử lồng ngực, sớm đã là bị kia đột nhiên xuất hiện mũi tên, xuyên thủng ra, lưu lại một ngụm kinh người huyết động. Làm sao? Khả năng. Khoe miệng của hắn chảy máu, trong ánh mắt mang theo cực độ vẻ không thể tin. Một tiễn này bên trong, giống như ẩn chứa một loại nào đó luân hồi chi lực. Đem thiên cơ thánh tử thể nội sinh cơ, hoàn toàn cướp bóc. Ẩm. Cuối cùng, hắn thân thể sủi lơ, ngã xuống đất, nhất đại thiên cơ phủ thánh tử, khí tuyệt thân vong. Trời ạ, xảy ra chuyện gì? Chết. Chết rồi. Thánh tử chết. Toàn bộ thiên cơ phủ đại loạn, tất cả mọi người không hiểu đến tột cùng xảy ra chuyện gì, kia đột nhiên hàng lầm xuống mũi tên, đến tột cùng từ đâu mà đến. Giang giác. Cùng lúc đó, ngoài vạn dặm Nam Dương Thành bên trong, thiên cơ thánh chủ giống như lòng có cảm ứng, hắn trong đầu chợt có một đạo thanh thúy vỡ tan thanh âm truyền đến, làm cho hắn nội tâm nhất thời run lên, đây là thiên cơ hồn ngọc nát rồi. Thiên cơ hồn ngọc, trong đó có được mỗi một thời đại thánh tử thân nghiệm, bị cung cấp tại thiên cơ phủ bên trong, một khi phát sinh vỡ vụn, liền cũng ý bày ra. Thánh tử vẫn lạc. Không có khả năng. Hắn gầm thét, tự mình thân là thánh chủ, cùng thiên cơ hồn ngọc ở giữa có một loại nào đó vi diệu liên hệ, hồn ngọc phát sinh vỡ vụn, hắn có thể cảm giác được. Giờ phút này, kia vỡ vụn thanh âm, không thể nghi ngờ không phải nói rõ, ở xa ngoài vạn dặm thiên cơ phủ bên trong, thiên cơ thánh tử, đã thần vẫn. Mạc Vong Trần, nếu không giết ngươi, lão phu thể không làm người. Một tiếng nộ hống cuồn cuộn quanh quẩn, kia bị vô tận lôi hải bao phủ trong đó thiên cơ thánh chủ, giờ phút này trong mắt sát cơ kinh người. Thiên cơ thánh tử thật đã chết rồi. Không thể nào. Thiên cơ phủ cùng Nam Dương Thành cách nhau cơ nào xa xôi. Mạc Vong Trần thế mà thật sự có thể ngồi tại nơi đây, đem đối phương bắn giết. Thủ đoạn như thế, dù cho là thánh chủ đại năng, đều chưa hẳn có thể làm được a. Nghe được thiên cơ thánh chủ gầm thét, Nam Dương Thành bốn phía, trên mặt tất cả mọi người đều là nổi lên vẻ mặt bất khả tư nghị tới. Ầm ầm. Trên không trung, lôi hải diệt vong, thiên cơ thánh chủ lăng không bước ra, quanh người hắn sát cơ cuồn cuộn, sát na ép về phía Mạc Vong Trần, muốn đem chi tại chỗ đánh chết giết. Cho ta hảo hảo đợi, mở to hai mắt thấy rõ ràng, không chỉ là thiên cơ thánh tử một người, hành vân thánh tử, huyền giận, một cái đều chạy không được, đây chính là các ngươi trêu chọc ta Mạc Vong Trần nữ nhân, chỗ ứng phó ra đại giới. Mạc Vong Trần thân thể bay ngược, tránh đi thiên cơ thánh chủ công kích, trong chốc lát, vô tận lôi hải lần nữa hiện hiện, so vừa rồi còn phải đáng sợ rất nhiều, chớp mắt, liền đem thiên cơ thánh chủ, lần nữa che mất trong đó. Ông! Hán thần cung lần nữa lạp thành trăng tròn, hư không phía trước, một cái khác truyền tống thâm nguyên chậm rãi hiện hiện ra. Ừm! Trên không trung, kia đang cùng phương nguyên lực chiến không nghỉ hành vân thánh chủ. Thang nhạc hai người, giờ phút này hơi nhíu lên mi đầu, bọn hắn ánh mắt trông lại, hiển nhiên nghe được vừa rồi thiên cơ thánh chủ nộ hống, nhưng cũng không biết đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Hắn muốn làm gì? Hành vân thánh chủ hiếp hai con người, chỉ gặp, Mạc Vong Trần trong tay mũi tên như hồng, sát na bắn ra. Ừm. Cùng thiên cơ thánh tử giống nhau, thời khắc này hành vân thánh tử, ngay tại hành vân các bên trong. Nơi nào đó dưới thác nước nhắm mắt tu luyện. Trên không chợt có một ngụm hư không thâm nguyên hiện hiện ra, cảm nhận được kia trong đó tràn ngập mà ra sát cơ đằng sau, hắn đột nhiên mở ra đôi mắt. Mau lui! Hành vân các chỗ sâu, một đạo tiếng hét phẫn nộ truyền đến, đúng là hành vân thánh chủ trước kia tại trong tông môn lưu lại một đạo thần niệm phân thân. Phúc! Nhưng mà, sự xuất hiện của hắn, như nhau quá muộn, làm hành vân thánh tử kịp phản ứng lúc, mũi tên đã hàng lầm từ lâu đến hắn trên thân, đem tại chỗ bắn giết. Người! Nam Dương thành bên trong, hành vân thánh chủ thân thể run lên, phân thân truyền lại mà đến tin tức, làm cho hắn trong nháy mắt nổi giận. Cùng ta giao thủ, lại vẫn dám xuất thần. Nhưng mà, lại là không đợi hắn làm những gì, phương nguyên lạnh lùng thanh âm bỗng nhiên truyền vào hắn trong tai. Hành vân thánh chủ lập tức nội tâm giật mình, chỉ nghe thang nhạc tiếng kinh hô theo sắt chuyển đến, mau lui lại. A, nhưng mà thang nhạc nhắc nhở lại là tới đã quá muộn, một tòa cự đại đồi núi hắc ảnh, chẳng biết lúc nào sớm đã hiện hiện, hung hăng hướng phía hành vân thánh chủ chấn áp xuống. Hắn ho ra đầy máu, thể nội bị cực lớn trọng thương, như muốn hôn mê. Huyền giận, tiếp xuống, đến phiên ngươi. Cách không liên chạm hai vị thánh tử, Mạc Vong Trần chậm rãi phun ra một hơi. Nơi này trận pháp, hắn bố trí tỉ mỉ hồi lâu, mục đích, chính là vì chờ đợi ngày này đến. Ông! Thần cung khét kéo, vô hình đại thế tại quanh người hắn lan lộn, cực kỳ đáng sợ. Phía trước hư không thâm nguyên, thông hướng huyền đế thành, huyền đế cung bên trong. Một tiếng này, Mạc Vong Trần nổi lên hồi lâu, cùng thiên cơ thánh tử. Hành vân thánh tử cùng so sánh, hắn muốn vạn lý bắn giết huyền liền giận, thành công khả năng, chỉ sợ liền một phần mười cũng chưa tới. Nguyên nhân lớn nhất, chỉ có một cái, huyền đế cung bên trong, có đương thời nhất là cường đại một người tọa chấn. Huyền giận cha, huyền thánh đế. Ừm. Ngay tại Mạc Vong Trần mũi tên, sắp bắn ra sát na, đồng nhiên, một cái đáng sợ hư không đại thủ. Chính là trước từ trước người hắn hư không bên trong, hung hăng rồi ló ra. Cái này đại thủ phía trên, ẩn chứa một cỗ cường đại đến làm cho người hít thở không thông pháp tắc lực lượng, để cho người ta một chút liền có thể đoán ra. Giờ khắc này ở hư không thâm nguyên bên kia, người xuất thủ kia, ngoại trừ huyền thánh đế bên ngoài, còn có thể là ai? Chương 1003, rời đi. Hư không đại thủ xuất hiện. Làm cho phương này thiên khung trong chốc lát ám trầm xuống dưới. Nó giống như từ hỗn độn tuế nguyệt bên trong rỗi dò xét mà ra, mang theo cực độ kinh người khí thế, đủ để chấn sát thế gian hết thể sinh linh. Mạc Vong Trần sắc mặt kịch biến, bắn ra mũi tên, chớp mắt chính là bị cái này đại thủ phá hủy. Ầm ầm, hư không chấn động, gợn sóng năng lượng khuếch tán, toàn bộ thiên địa đều là tại lúc này biến thành bóp méo lên tới. Đây là tới từ ở thánh đế cường giả lửa giận, Mạc Vong Trần hoành hành không sợ, liền huyền giận đều muốn giết, bây giờ, không thể nghi ngờ không phải triệt để chọc giận Huyền Thánh Đế. Lui. Tốc độ ánh sáng ở giữa, chân hắn đạp Lâm Chi chân quyết, thân thể cấp tốc nhanh lùi lại. Có thể cho dù như thế, kia hư không đại thủ tốc độ, như trước vẫn là quá nhanh, căn bản vô pháp tránh thoát. Ngưng. Sinh tử một đường, Mạc Vong Trần quát lớn một tiếng, cảm chi lực tại lúc này, không chút nào giữ lại phóng thích ra ngoài. Hô hô hô. Trong chốc lát, đầy trời thần hỏa bỗng dưng hiện hiện, ngập trời biển lửa cuồn cuộn như thủy triều, làm cho toàn bộ Nam Dương thành bốn phía hư không, đều là chính là cực độ nóng rực. Lùi cho ta. Hắn quát khẽ một tiếng, biển lửa như thiên khung chi nộ, ngưng tụ thành một cái to lớn hỏa trường, hướng phía Huyền Thánh Đế kia rỗi dò xét mà đến đại thủ, cuồn cuộn đánh tới. Ầm ầm. Kinh thiên động địa va chạm bạo phát, thời gian giống như tại lúc này ngưng kết, Nam Dương thành bốn phía, đám người hãi nhiên. Cuồn cuộn sóng nhiệt hướng phía tứ phương hư không cuồn cuộn, trước mắt, liền đem Mạc Vong Trần che mất đi vào. Cái này đột nhiên xuất hiện một màn, không chỉ là Nam Dương thành bốn phía đám người, bao quát kia thiên khung chi thượng, ngay tại đại chiến Phương Nguyên bọn người, cũng nhịn không được ngừng giao thủ, ánh mắt hãi nhiên trông lại. Chỉ gặp, Mạc Vong Trần nhịn không được yết hầu ngọt ngọt, trong miệng máu tươi phun ra ngoài, hắn thân thể giống như lọt vào cực lớn trọng thương, bị sinh sinh đánh bay ra ngàn trượng bên ngoài khoảng cách. Huyền Thánh Đế làm thân thể triệt để dừng hẳn đằng sau, Mạc Vong Trần sắc mặt tái nhợt như tuyết, hắn cảm chi lực trong nháy mắt bị tiêu hao sạch sẽ, giờ phút này sớm đã không có chút nào dư lực. Trong mắt, hiện lên một vòng kinh người hàn mang, hít sâu một hơi đằng sau, Mạc Vong Trần mở miệng, một trường này, ta nhớ kỹ, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ đích thân tiến về Huyền Đế Cung, mặc kệ là Huyền Giận, hay là Huyền Thánh Đế, các ngươi hai cha con. Hắn ngôn ngữ cũng không nói xong, thân thể tại lúc này lướt lên, như muốn rời đi. Muốn đi. Nơi xa, Thiên Cơ Thánh Chủ gầm thét một tiếng, sát cơ cuồn cuộn, hướng phía Mạc Vong Trần bước tới. Ta nếu muốn đi, ngươi lưu được ta sao? Mạc Vong Trần hừ lạnh, không chút nào để ý tới đối phương. Hắn thân thể hướng phía trên bầu trời, nhanh chóng bay lên. Ông! Chỉ gặp, nơi đó nguyên bản bình tĩnh hư vô một mảnh hư không, đồng nhiên kịch liệt khởi động sóng dậy, cuồn cuộn đại thế nhanh chóng hợp thành long. Trong chốc lát, một cái to lớn truyền tống cửa vào chính là hiện hiện. Đây là Mạc Vong Trần trước kia liền đã bố trí tới truyền tống trận pháp, cũng là hắn sau cùng chạy trốn át chủ bài. Đây là hắn từ trận chi chân quyết bên trong, sở ngộ ra, khổng lồ như thế, đủ để đem tự mình, truyền tống rời đi Huyền Vũ Minh. Chỉ là, khổng lồ như thế năng lượng truyền tống trận pháp, Mạc Vong Trần cũng không thể khống chế tự mình chỗ tiến lên phương hướng. Hắn duy nhất mục đích, chính là rời đi Huyền Vũ Minh. Mặc kệ là đi đến địa phương nào, cũng hầu như so tiếp tục đợi ở chỗ này mạnh hơn. Ngăn lại hắn. Trên không trung, Thang Nhạc gầm thét, giờ phút này bị Phương Nguyên chặn đánh, hắn căn bản là vô pháp chống đi tay đến, chỉ có thể là đem hy vọng, giao cho kia truy kích tại Mạc Vong Trần sau lưng Thiên Cơ Thánh Chủ. Mơ tưởng rời đi. Thiên Cơ Thánh Chủ theo đuổi không bỏ. Nếu để cho đến Mạc Vong Trần bước vào kia truyền tống trận pháp bên trong, thì từ đó về sau, liền rốt cuộc khó mà tìm tới đối phương. Mà lại, lấy thần vương thể tiềm lực, Mạc Vong Trần tồn tại, không thể nghi ngờ là bọn hắn một mầm họa lớn, cho dù không tiếc bước lên đắc tội trường sinh vực bên trong kia người, hắn cũng thế tất yếu đem Mạc Vong Trần lưu lại. Ầm ầm. Tốc độ ánh sáng ở giữa, Thiên Cơ Thánh Chủ đại thủ cách không nô ra. Một cái che đậy thiên khung hư không đằng sau, hiển hiện ra. Không được. Mạc Vong Trần biến sắc, đối phương cũng không phải là muốn giết mình, mà là muốn đem truyền thống trận pháp phá hủy. Vâng. Đồng nhiên, hư không đại thủ còn chưa rơi xuống truyền thống trận pháp chỗ lúc, chính là phát sinh nổ tung. Ai? Thiên Cơ Thánh Chủ gầm thét. Đạo hữu làm gì như vậy đuổi tận giết tuyệt, chuyện cho tới bây giờ. Không bằng liền bỏ mặc hắn rời đi thôi. Hư không một phương khác, chợt có một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền đến, ánh mắt mọi người nhìn lại. Chỉ gặp, một tên trung niên nam tử đứng chắp tay, thân thể chậm rãi nổi lên. Ừm. là ngươi. Thấy người tới bộ dáng, Thiên Cơ Thánh Chủ mi đầu nhất thời nhăn lại, phẫn nộ quát, thế nào, thiên gia cũng muốn nhúng tay vào a? Cha! Mặt đất phía dưới, Thiên Tâm Chỉ Tùng thở một hơi, nàng trước kia liền biết, tự mình phụ thân ẩn nặc tại bốn phía hư không. Vừa rồi giao thủ thời điểm, nàng từng âm thầm khẩn cầu phụ thân, trợ Mạc Vong Trần một chút sức lực, nhưng đối phương lại là không có bất kỳ cái gì cử động, cái này cũng không khỏi làm cho Thiên Tâm Chỉ có một số nản lòng thoái chí. Nhưng cùng lúc, nàng nhưng cũng có thể minh bạch phụ thân lập trường, thân là thiên gia thánh chủ, như một khi xuất thủ, không thể nghi ngờ không phải triệt để đứng ở thiên cơ phủ một đám thế lực đối lập trên lập trường, đối với thiên gia mà nói, cũng không có cái gì chỗ tốt. Đi thôi, chỉ mong ngươi ngày sau, có thể nhớ kỹ Tâm Chỉ từng đối ngươi trợ giúp, liền để cho ta đưa ngươi cuối cùng đoạn đường, xem như là ta thiên gia, cùng ngươi kết cái thiện duyên. Thiên gia thánh chủ đưa lưng về phía Mạc Vong Trần, hắn lăng lập hư không, nhàn nhạt mở miệng, hướng Mạc Vong Trần nói. Đa tạ. Mạc Vong Trần nhìn đối phương, lập tức lại là đưa mắt nhìn sang phía dưới Thiên Tâm Chỉ, cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, trùng điệp chắp tay. Thiên gia có thể tại lúc này đứng ra, không thể nghi ngờ không phải đối với mình đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, hắn tử cũng có thể nghe ra, đối phương sở dĩ sẽ ra tay, hơn phân nửa là bởi vì Thiên Tâm Chỉ nguyên nhân. Tâm Chỉ cô nương, nếu có hướng một ngày, ta có thể trở về, tất trả lại ngươi phần ân tình này, cáo tử. Một câu rơi xuống, Mạc Vong Trần liền không ở do dự, thân thể hóa thành thuẫn hết, chớp mắt chính là chui vào kia truyền tống trận pháp ở trong. Ông! Trận pháp run rẩy, giống bị kích hoạt, Mạc Vong Trần sau khi tiến vào, nó chính là dần dần càng lũng lên, một cỗ năng lượng cường đại bị thôi động, cuối cùng, Mạc Vong Trần thân thể lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Thần vương thể cứ đi như thế. Tứ đại thánh chủ tiếp cận, thế mà còn vô pháp đem hắn lưu lại, mà lại hoành không vạn lý, liên trảm hai vị thánh tử, càng trêu đến huyền thánh đế tự mình hạ xuống thủ đoạn. Sau đó thang ra đằng sau, thiên cơ phủ cùng hành vân các, như nhau tổn thất hai vị cấp độ thánh tử thiên tài, có thể nói nguyên khí đại thương, sợ là ngắn hạn bên trong, khó khôi phục a. Lấy thần vương thể tiềm lực, nếu như không xảy ra bất chắc, nhiều nhất không ra trăm năm thời gian, hắn tất có thể vương giả trở về, tới lúc đó, chính là thiên cơ phủ một đám thế lực tận thế. Đám người nghị luận ầm ĩ, không có trong lòng người có thể bình phục, sự tình phát triển đến nay, huyền vũ minh các thánh địa cùng cổ võ thế gia, nhao nhao nhảy ra, hoàn toàn chỉ là bởi vì Mạc Vong Trần một người. Bây giờ, bốn vị thánh chủ đại năng giáng lâm, đều không thể đem hắn lưu lại, mênh mông thiên địa, thần vương thể tựa như diều đứt dây một loại mặc kệ bay lượn. Chương 1004, đi đến trường sinh. Thời gian cực nhanh, trước mắt, đã vượt qua 7 ngày. Cái này 7 ngày thời gian bên trong, Nam Dương Thành bên trong phát sinh sự tình, như phong bạo quét sạch, chuyển khắp toàn bộ huyền vũ minh. Thần vương thể hoành không vạn lý, liên trảm hai đại thánh tử, hành vân các cùng thiên cơ phủ nguyên khí đại thương. Thế nhân phải sợ hãi, bốn vị thánh chủ đại năng tiếp cận, thế mà còn làm cho hắn thoát đi, thần vương thể thật là đáng sợ. Liên huyền thánh đế tự mình xuất thủ, đều không thể đem hắn lưu lại, bây giờ Mạc Vong Trần đã hoàn toàn cho thấy hắn vô địch tại cùng thế hệ chi tư, không hổ là nhân tộc cổ kim đệ nhất thể chất. Mặc dù đã trải qua 7 ngày, nhưng huyền vũ minh bên trong, thế nhân ở khắp mọi nơi nghị luận, Mạc Vong Trần cử động lần này từ xa xưa đều chưa từng có người có thể làm được. Tin tức không chỉ là tại huyền vũ minh bên trong lưu truyền, theo thời gian trôi qua, thất đại võ minh, bao nhiêu cũng là nghe nói tin tức. Bây giờ, thần vương thể có thể nói là chân chính danh động thiên hạ. Cái này Mạc Vong Trần rốt cuộc là ai, nghe nói bất quá hư tiên cảnh trung kỳ tu vi đi, có thể tại huyền vũ minh bên trong náo ra lớn như vậy hoành động. Tứ đại thánh chủ giáng lâm, đều không có đem hắn chẳng diệt, thế gian nào có bực này nhân vật, chẳng lẽ tại khuyết đại kỳ danh. Tất cả đại vũ minh ở giữa, không ít người cũng là nghe nói một chút tin tức, nhưng hiển nhiên, cũng không người nào nguyện ý đi tin tưởng. Ha ha, các ngươi có lẽ không biết, người này có được thần vương thể, chính là cổ tiền cựu gia đằng sau. Sớm tại mấy tháng trước, huyền thánh đế thọ yến phía trên, liền đã bộc lộ tài năng. Lại là cổ tiền cựu gia huyết mạch, mà lại có được thần vương thể. Không thể nào. Này ngôn ngữ một ra, thế nhân kinh ngạc. Toàn bộ đại la thiên giới mênh mông vô cùng, trước đây thánh đế thọ yến bên trên chuyện xảy ra, cũng không có khả năng triệt để lan truyền ra. Bây giờ, Nam Dương Thành một chuyện tin tức sau khi truyền ra, làm ra trợ giúp tác dụng, làm cho Mạc Vong Trần chi danh, triệt để mặt hướng thế nhân. Ta ngược lại thật ra nghe nói, người này sau lưng có một thần bí cao nhân che chở, không biết thật giả. Một tên lão giả gật đầu, hắn từng có may mắn tham dự huyền thánh đế thọ yến, lão phu tận mắt lời nói, dù cho là yên thánh mâu phân thân, đều bị kia thần bí cao nhân chằm diệt, kẻ này không được tùy tiện trêu chọc. Đại la thiên giới các nơi, trong khoảng thời gian này, cơ hồ tất cả mọi người chủ đề, đều là không thể rời đi Mạc Vong Trần cái tên này. Mà cùng lúc đó, ở xa huyền vũ minh bên ngoài một cái cổ thành bên trong, thanh niên áo trắng chậm rãi mà đi, bên hai, như nhau nghe được có người đang nghị luận tự mình, thanh niên không phải người khác, đương nhiên đó là Mạc Vong Trần bản nhân. Không biết Vũ Nhu đến tột cùng ở phương nào, nàng phải chăng lại nghe thấy tin tức của ta. Hành tẩu ở trong thành, Mạc Vong Trần trong tay vướt vướt nhất mai cổ lão mảnh vỡ, đây là hắn tại Hàn Vũ chi địa bên trong, lấy được khối kia thánh nhấn mảnh vỡ. Dưới mắt nhất là quan trọng, là muốn đi trước trường sinh vực, cùng kia người gặp mặt một lần, làm rõ ràng đối phương đến tột cùng là gì đó thân phận. Trong ngôn ngữ, hắn đem thánh nhấn mảnh vỡ thu vào, thở dài nói, đáng tiếc, khóa vực truyền tống, trận chi chân quyết phương vị, ta cũng không thể khống chế, bây giờ nhìn lại, vẫn là phải tiến về thanh đế thành bên trong, mượn dùng nơi đó truyền tống trận pháp mới được. Hắn giờ phút này, đương nhiên đó là thân ở thất đại võ minh một trong thanh vũ minh bên trong. Cùng huyền vũ minh so ra mà nói, thanh vũ minh chỉnh thể thực lực, cũng không có cường đại đến mức nào. Đơn giản chính là thánh địa bực này thế lực, muốn bao nhiêu ra một chút, trừ cái đó ra, thánh chủ cấp cường giả, thực lực cũng hẳn là cùng huyền vũ minh bên kia không kém là bao nhiêu. Gần đây thần vương thể sự tình truyền không dứt ai. Thế nhân đều đối trường sinh vực có nhận thức mới, bây giờ đã có không ít thế lực, đều dự định phía trước kia trường sinh vực bên trong, điều tra một phen. Ngày xưa thanh thánh đế từng bị một vòng kiếm quang kinh sợ thối lui, bây giờ nhìn lại, cũng không phải nghe đồn, trường sinh vực bên trong kia người, cũng không biết đến tột cùng là gì đó lai lịch. Có thể được cao thủ như thế che chở, thần vương thể ai dám đi tùy tiện trêu chọc, không biết huyền vũ minh bên kia. Trước đây từng đối Mạc Vong Trần xuất thủ thế lực này, sẽ hay không lọt vào trả thù. Ai biết được, bây giờ Mạc Vong Trần sợ là đã không tại huyền vũ minh chúng đi, thế nhân suy đoán, hắn rất có thể sẽ đi trường sinh vực bên trong, cùng vị kia cao nhân gặp mặt, chúng ta không ngại cũng đi nhìn xem, nói không chừng còn có thể thấy thần vương thể phong thái. Ha ha, vẫn là thôi đi, kích hoạt khóa vực pháp trận, cần có tư nguyên. Cũng không phải chúng ta những người này chịu đựng nổi, sợ là chỉ có những thánh địa này cùng cổ thế gia mới có điều kiện này. Thành bên trong, không ít người đều đang nghị luận, Mạc Vong Trần cũng từ đó biết được, thời khắc này thất đại võ minh, không ít tu giả nhao nhao khởi hành, muốn vào trường sinh vực bên trong. Bọn hắn mộ danh tiến đến, tuyên bố là muốn bái phỏng kia Thánh Sơn chi thượng tiên sinh dạy học. Nghe đồn kia tiên sinh dạy học chính là trí thượng cái kỷ nguyên còn sống sót nhân vật, đối thiên địa pháp tắc càng nộ, đã đạt đến cực kỳ trình độ kinh người. Hắn một mực liền tại trường sinh vực bên trong đối thế nhân truyền thụ kiến thức của mình. Đại la thiên giới thế hệ tuổi trẻ trừ đa thiên tài, không ít đã khởi hành, muốn đi trước nơi đó, vui lòng chỉ giáo. Biết được tin tức này đằng sau, Mạc Vong Trần cũng là khởi hành, chạy tới Thanh Đế Thành. Chỉ có thông qua nơi đó truyền tống trận pháp, mới có thể đi hướng trường sinh vực. Bây giờ thế lực khắp nơi đều đang mượn dùng trận pháp, mà lại mục đích đều là trường sinh vực. Đối với cái này, Mạc Vong Trần ngược lại cũng không sợ bị người biết được tự mình thân phận. Hắn một đường phi nhanh, vượt qua vạn lý, có dẫn tinh bản tồn tại, cũng là sẽ không mất phương hướng. Nhưng không thể không nói chính là, lúc trước tự mình thông qua trận chi chấn quyết, truyền tống đến nơi này lúc, chỗ giáng lâm phương vị có một số xa xôi. Thanh đế thành tại Thanh Vũ Minh cực nam phương hướng, mà tự mình nhưng là giáng lâm đến bắc bộ biên giới, nếu là khoảng cách tại thêm ra một chút, chỉ sợ sớm đã không phải tại cái này Thanh Vũ Minh bên trong, mà là tiến vào tất cả minh ở giữa cách xa nhau vô tận tử hải cùng tĩnh mịch dãy núi. Ở trong đó, dẫn tinh bản sẽ mất đi hiệu dụng, vô pháp liền yên tĩnh phương hướng, mà lại kia là nhất phiến chân chính mênh mông không khẩn chi địa, một khi hãm sâu trong đó, chỉ sợ cuối cùng cả đời, đều khó mà đi ra. Mạc Vong Trần thi triển lầm chi chấn quyết, tại Thanh Vũ Minh trên không vượt qua. Thẳng đến 2 tháng sau, hắn rốt cục đi tới Thanh Đế Thành bên trong. Cùng Huyền Đế Thành cùng so sánh, Thanh Đế Thành rõ ràng là muốn phồn hoa không ít, mà lại thành bên trong lui tới tu giả, chỉnh thể thực lực cũng là muốn mạnh một chút. Gần đây trong khoảng thời gian này, tất cả minh tiêu tử đi trường sinh vực dậy sóng, cũng không đi qua. Bây giờ Thanh Đế Thành bên trong, người đến người đi, có không ít đều là đại phái cùng đại gia tộc tuổi trẻ thiên tài, bọn hắn đang chờ trận pháp mở ra, cùng một chỗ truyền tống tiến về trường sinh vực. Vào thành đằng sau, Mạc Vong Trần vừa rồi biết được, bởi vì gần nhất trong 2 tháng này, trận pháp nhiều lần bị mượn dùng nguyên nhân, cho nên ra một chút trục trặc, phương vị ra một chút sai lầm, đế thành phương diện ngay tại kiệt lực chữa trị, đoán chừng cần nửa tháng tả hữu thời gian. Cho nên mặt sau này nửa tháng, Mạc Vong Trần cũng chỉ có thể là đợi tại cái này Thanh Đế Thành bên trong, trông mong chờ thôi. Chương 1005, Ngộ Đạo Hồ. Thời gian chuyển rời, nhoáng một cái lại là 2 ngày. Mạc Vong Trần đi vào Thanh Đế Thành bên trong 2 ngày, bởi vì truyền tống trận pháp tạm thời không thể dùng nguyên nhân. Thành bên trong người tới chỉ có vào chứ không có ra, tới hiện tại, cơ hồ đã kín người hết chỗ. Một đêm này, hắn một mình đi trên đường, lui tới tu giả không dứt, tu vi không đồng nhất, thế hệ trẻ tuổi thiên tài chiếm cứ đa số. Bởi vì trận pháp vẫn như cũ không thể khôi phục, thành bên trong hội tụ rất nhiều thiên tài, toàn bộ đều là muốn đi trường sinh vực. Không chỉ có cổ võ thế gia trên trần tài tử đệ, nghe nói, các thánh địa một chút thánh tử, bây giờ cũng ở trong thành. Thanh đế thành phía nam phương hướng, nơi này có một chỗ ven hồ, là ban đêm Thanh Đế Thành náo nhiệt nhất chi địa, gần đây trong khoảng thời gian này, không tới ban đêm, nơi này liền có số lớn tu giả tụ đến. Ngộ Đạo Hồ. Tương truyền, tại cực kỳ xa xôi thượng cổ thời kỳ, từng có một vị Thánh Đế Đại Năng ở đây tọa hóa, hắn truyền thừa bị còn sót lại tại mảnh này trong hồ. Nhưng 10.000.000 năm đến, thế nhân một mực tại tìm kiếm, đều không thể tìm tới một tia cùng truyền thừa có ánh sáng đồ vật. Ngược lại là hồ này bên bờ, thiên địa pháp tắc dồi dào, là một cái cực giai tu luyện chẳng chỗ, tăng thêm mùa đến ban đêm, ánh trăng chiếu xạ, hồ này bên trong pháp tắc càng thêm nồng tích xúc, ngưng tụ thành sương mù, tạo thành một loại tuyệt hảo cảnh đẹp. Dân ra, cái này Ngộ Đạo Hồ tự nhiên cũng đã trở thành Thanh Đế Thành, thậm chí là toàn bộ Thanh Vũ Minh bên trong một chỗ cảnh đẹp thánh địa. Mạc Vong Trần cùng nhau đi tới, dưới ánh trăng, tài tử giai nhân sóng đôi, cử án tề mi. Hắn giống như xúc cảnh sinh tình, nhớ tới ngày xưa nhập vân các hiện thế thời điểm, khi đó, tự mình lần thứ nhất cùng Mộng Vũ Nhu gặp nhau. Bây giờ, giai nhân không còn, mà tự mình, từ lâu cách xa kia phiến thị phi chi địa. Đêm nay bóng đêm phá lệ rõ ràng, Ngộ Đạo Hồ bốn phía pháp tắc càng thêm nồng tích xúc, thiên nhiên giống như sương mù, tại dưới ánh trăng tỏa sáng ánh sáng, không hổ là Thanh Vũ Minh xa gần nghe tiếng một chỗ cảnh đẹp thánh địa. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người chạy tới nơi này. Năm gần đây đến nay, ta Thanh Vũ Minh ít có đại sự phát sinh, các thánh địa cùng cổ võ thế gia đều tại điệu thấp phát triển. Đã thật lâu không có như thế rầm rộ xuất hiện. Có người dám thán, thời khắc này Ngộ Đạo Hồ bên cạnh, mộ danh mà đến tu giả không biết bao nhiêu. Có thế hệ trước cao thủ kề đầu gối đối ẩm, cũng có tuổi trẻ đồng lứa tiêu tử giai nhân cùng nhau thưởng thức cảnh đẹp, liếc nhìn lại, phi thường náo nhiệt. Lần này đi đến trường sinh vực chi dậy sóng, hai tháng dư cũng không có chậm lại, rất nhiều bị tuyết tàng nhiều năm thiên tài nghe nói đều đã xuất thế, bây giờ đều hội tụ tại cái này thanh đế thành bên trong, có thể nói là một trận thiên kiêu tụ hội. Chí thượng cái kỷ nguyên còn sống sót nhân vật, tin tức một ra, lại có ai có thể ngồi được vững, các phương tiêu tử nhao nhao chạy tới Thánh Sơn, nếu có được kia tiên sinh dạy học một kia chỗ thụ, nhất định có thể nơi này đại thế bên trong biểu dương phong mang. Nghe bốn phía quá khứ đám người nghị luận, Mạc Vong Trần không khỏi nhíu mày, thiên hạ bầy kiệt chung đi đến Thánh Sơn, tràng diện tất nhiên sẽ rất hùng vĩ. Cái này không chỉ là một phương võ minh đơn giản như vậy, mà là thất đại võ minh thiên tài toàn bộ đều đi. Kia người chính là Vô Lượng Cung Thánh Tử Ngâu Ngạ, hắn quả nhiên còn tại Thanh Vũ Minh bên trong, không có nói tiến đến hướng trường sinh vực. Vô Lượng Thánh Tử Ngâu Ngạ, năm gần đây quét ngang Thanh Vũ Minh Nam Bộ khu vực, thua ở trong tay hắn cấp độ Thánh Tử Thiên Tài chỉ sợ cũng không thua năm người. Là ta Thanh Vũ Minh thế hệ tuổi trẻ bên trong tuyệt đối nhân vật đứng đầu. Đám người thấp giọng nghị luận, ánh mắt hoàn toàn hướng xuống xa xa một lương đình bên trong. Một tên nam tử ngồi ở chỗ đó, một mình uống rượu, hắn quanh thân vờn quanh có đặc thù thần vận, khí chất phi phàm, chính là trong miệng mọi người nghị luận Ngâu Ngạ. Tật! Nơi xa hư không, trong đêm chợt có một đạo âm thanh xé gió truyền đến, từ xa tới gần. Sát na liền tới đến cái này võ đạo hồ trên không. Diêu gia thánh tử Diêu Diệp Nhiên, hắn cũng tới. Đám người kinh hô, nhận ra kia giờ phút này đến người, thân mang một bộ áo trắng, tóc đen tung bay theo gió, tại ánh trăng chiếu rọi xuống, lộ ra phá lệ thoát tục. Diêu Diệp Nhiên ánh mắt liếc nhìn, cuối cùng dừng lại tại kia trong lương đình, chỉ gặp Vô Lượng thánh tử ánh mắt như nhau trông lại. Hai người đối mặt, làm cho tràng diện bầu không khí nhất thời một lần, nhưng loại này cảm giác lại cũng chỉ là tồn tại một cái chớp mắt. Nô huynh, nhưng có may mắn, cùng ngươi cùng uống một chén. Trên không trung, vừa mới đến Diêu Diệp Nhiên mở miệng. Vô Lượng thánh tử mỉm cười, đang có ý này. Nói xong, chỉ gặp Diêu Diệp Nhiên thân thể vút qua, tiến vào kia trong lương đỉnh. Hai vị thánh tử tổng hợp, không biết ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, tối nay còn sẽ có nhân vật bậc nào xuất hiện. Đám người nghị luận, không ít thánh địa cùng cổ võ thế gia kiệt xuất tử đệ nhau nhau tiến lên bái kiến, khách khí cùng nhau nói, lại không một người dám lâu dài. Nguyên nhân rất đơn giản, trừ phi là cấp độ thánh tử thiên tài đến, nếu không kia trong lương đình, sợ là không người dám tới gần quá nhiều, bởi vì thân phận chi chênh lệch, đám người tự nhiên cũng là thức thời. Liêu Thanh Phong cũng tới. Thanh Vũ Minh thế hệ tuổi trẻ bên trong thiên tài kết xuất, là thuộc hắn không có cái gì địa vị, Liêu gia bất quá là một cái bình thường tu chân gia tộc, lại có thể xuất hiện hắn loại này có khả năng cùng thánh tử sánh vai nhân vật, thực sự khó được. Nơi xa, một tên cẩm y nam tử chậm rãi đi tới, hắn trên mặt bình thản, không có quá nhiều ba động, thâm thúy trong đôi mắt, hình như có tinh mang lập lòe. Hắn một chút liền thấy được trong lương đình Vô Lượng thánh tử cùng Diêu Diệp Nhiên hai người. Người này thiên tư chắc tuyệt, thực lực dám cùng thánh tử tranh hùng, đáng tiếc Liêu gia quá yếu, không cho được hắn quá nhiều tu luyện tư nguyên, nếu không Liêu Thanh Phong thực lực, tất nhiên còn có thể tiến thêm một bước. Nghe nói sớm tại mấy năm trước, liền có thánh địa muốn đối hắn tiến hành lôi kéo, mặc dù không thể sắc phong trở thành thánh tử, nhưng lại hứa hẹn cho hắn cấp độ thánh tử đãi ngộ, cuối cùng cũng là bị Liêu Thanh Phong cự tuyệt. Mấy năm gần đây, Liêu Thanh Phong thanh danh đại chấn, nghe nói từng có hai vị thánh tử tới cửa khiêu chiến với hắn, cuối cùng đều là lấy thất bại mà trở về. Đám người tiếng nghị luận bên trong, Liêu Thanh Phong hướng đỉnh nghỉ mát đi đến, cuối cùng cũng là ngồi xuống, ba người đàm tiếu, mặc dù đều là lần thứ nhất gặp nhau, nhưng tình cảnh này, bọn hắn lại như là làm quen nhiều năm bạn tri kỷ giống như. Thanh Vũ Minh năm gần đây cũng không đại sự phát sinh, các thánh địa cùng cổ võ thế gia đều tại điệu thấp phát triển, mặc dù không ít có tuổi trẻ đồng lứa thiên tài giao thủ, nhưng trên cơ bản đều là hữu nghị chi chiến, chưa hề thương tới nhân mạng. Đây cũng là vì cái gì, thời khắc này ba vị cấp độ thánh tử thiên tài, gặp mặt đằng sau, vẫn như cũ có thể như vậy tâm bình khí hòa ngồi cùng một chỗ. Không thể không nói, Thanh Vũ Minh thế hệ tuổi trẻ kiêu tử, đích thật là muốn so Huyền Vũ Minh chỉnh thể mạnh rất nhiều, chỉ là ba người này, chỉ sợ cũng có không thua gì Thiên Vũ Thánh Tử Lãnh Vân thực lực. Trong đám người, Mạc Vong Trần híp hai con người, tại ba người trên thân, hắn có thể cảm nhận được một loại nguy hiểm khí tức. Thế hệ tuổi trẻ có thể làm cho hắn có loại này cảm giác, ngoại trừ ngày xưa Huyền Thánh Đế Thọ Yến bên trên, gặp được Huyền Đế Tử cùng Tử Nguyệt bên ngoài, liền chỉ có Thiên Vũ Thánh Tử mấy vị chân chính nhân vật đứng đầu. Ầm ầm. Đông nhiên, bầu trời sáng rực khắp, trong đêm có người phát sinh đại chiến, loại kia đôi bính bên trong chỗ bạo phát đi ra khí thế, làm cho người biến sắc. Ánh mắt mọi người nhìn lại, chỉ gặp hai đạo thân ảnh tại dưới ánh trăng giao thủ, bọn hắn một đường giao chiến mà đến, sát na chính là giáng lâm đến cái này ngộ đạo hồ trên không. Chương 1006, Nhân Kiệt Thiên Hạ, là Duẫn Đảo, còn có Tuyệt Mệnh Tông Thánh Tử. Mọi người kinh hô, trong đêm đại chiến, đối bính kinh người, giống như sao trời bạo phát, hào quang rực rỡ chói mắt. Lại là hai cái cấp độ thánh tử cường giả, tối nay Thanh Đế Thành, quả nhiên là phi thường náo nhiệt. Thật là đáng sợ đối bính, Tuyệt Mệnh Thánh Tử cả đời cũng chưa từng chịu bại một lần, nghe nói cùng hắn giao thủ qua người, không có một cái nào có thể còn sống sót, không ngờ tới, giờ phút này, lại là ở chỗ này, cùng Duẫn Đảo phát sinh chiến đấu. Duẫn Đảo cũng là nhân vật hung ác, cùng đương đại Thanh Đế Tử chiến thành ngang tay. Là ta Thanh Vũ Minh bên trong tuyệt đối đỉnh phong kỳ tài một trong. Hai người càng đánh càng hăng, chiêu chiêu chí mạng, đây cũng không phải là phổ thông luận bàn đơn giản như vậy, giống như một trận sinh tử chém giết, làm cho người không khỏi sợ mất mật. Ngộ đạo hồ bờ, nồng tích xúc giống như sương mù pháp tắc khí tức, cuồn cuộn quái, như ngập trời hải sóng đang lan lộn, hai người từ trận chiến dưới mặt đất đến bầu trời, lại từ bầu trời chiến tới mặt đất. Địa vị ngang nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Chít chít. Đông nhiên, đình nghỉ mát bên trong, một đạo thần hồng lướt đi, Diêu gia thánh tử thân thể lấp lóe, chớp mắt chính là đi tới song phương giao chiến ở giữa. Hai vị đạo huynh, tối nay đại gia khó được gặp nhau ở đây, chính là hữu duyên, không ngại cùng một chỗ ngồi xuống uống một chén đi. Diêu Diệp Nhiên. Duẫn Đảo Tuyệt Mệnh thánh tử nhíu mày. Hiển nhiên chưa từng ngờ tới đối phương hội nhúng tay vào, giờ phút này nhao nhao nhăn nhăn mi đầu. Khóa vực pháp trận đem chữa trị, đến lúc đó đại gia liền muốn cùng nhau đi tới trường sinh vực bên trong, nơi đó, hội tụ thế gian tất cả minh tuyệt đỉnh thiên tài, như thế trước mắt, thân là ta Thanh Vũ Minh há có thể nội loạn, làm nhất trí đối ngoại mới tốt. Vô Lượng Thánh Tử cũng là đi gia đình nghỉ mát, ánh mắt của hắn khẽ nâng. Nhìn về phía trên bầu trời Duẫn Đảo cùng Tuyệt Mệnh Thánh Tử hai người. Hừ, nếu như thế, tối nay liền trước đến nơi đây, ta cả đời cùng người giao thủ, chưa hề lưu qua hắn tính mạng người, ngươi là người thứ nhất. Tuyệt Mệnh Thánh Tử hừ lạnh một tiếng, cho người ta một loại sát phạt quyết đoán cảm giác. Duẫn Đảo không nói, chỉ là cười lạnh, ta liền cho Ngô huynh, Diêu huynh bọn hắn mặt mũi, chúng ta lần sau tái chiến. Nói xong, hắn dẫn đầu phi thân mà ra, giáng lâm đến trong lương đỉnh. Đạo huynh, mời. Trên không trung, Diêu Diệc Nhiên cười nhạt một tiếng, đối Tuyệt Mệnh Thánh Tử làm ra một cái mời tư thái. Sau đó, hai người liền cũng cùng nhau tiến vào trong lương đỉnh. Ngũ đại thánh tử gặp nhau, như thế trang diện, thật là hiếm thấy, đi đến trường sinh vực chi dậy sóng, đến nay mấy tháng chưa ngừng, bây giờ ngọn thánh sơn kia dưới chân. Tất nhiên là thiên kiêu sáng chói, hội tụ thất đại võ minh bên trong sở hữu quyết định thiên mới, thật muốn đi theo đi qua nhìn xem xét ta. Một chút phổ thông thế hệ trẻ tuổi như vậy nói, cũng không phải là tất cả mọi người đều có tư cách tiến về trường sinh vực, tối nay ở đây người, gần như hơn phân nửa là đến xem náo nhiệt, chân chính có thể đạp vào truyền tống trận pháp thế hệ tuổi trẻ, sợ là chỉ có 20-30 người tả hữu. Đại gia khó được tụ lại, muốn cùng nhau đi tới trường sinh vực bằng hữu, không ngại cũng cùng một chỗ ngồi xuống, đại gia tối nay cộng ẩm một phen đi. Trong lương đình, Liêu Thanh Phong mở miệng đề nghị. Hắn xuất sinh hèn mọn, có thể có hôm nay thành tựu, toàn bằng tự thân thiên phú, cùng cái khác cấp độ thánh tử thiên tài so ra mà nói, Liêu Thanh Phong xem như tương đối có thể cùng người bình thường chuẩn xác. Còn lại bốn người gật đầu, cũng không có phản đối. Tại hạ Triệu gia con trai trưởng, có thể cùng chư vị ở đây cùng tòa, thật là vinh hạnh. Tại hạ Lâm gia, không ít người nhao nhao tiến lên, đều là muốn cùng cái này năm vị thánh tử cùng một chỗ, cùng đi đến trường sinh vực các phương thiên tài. Đám người bên ngoài, Mạc Vong Trần khẽ như mày, do dự một chút đằng sau, liền cũng là đi tới. Tại đình nghỉ mát biên giới tùy tiện tìm một chỗ ngồi ngồi xuống, hắn không nói, mà là nghe bốn phía đám người nghị luận. Chuyến này, ta Thanh Vũ Minh mặc dù nhân số không ít, nhưng cấp độ thánh tử chiến lược lại cũng không nhiều. Đến kia trường sinh vực dưới Thánh Sơn, đại gia làm đồng tâm hiệp lực, cắt không thể để cái khác võ minh người, ước hiếp mới tốt. Võ minh bảy phần thiên hạ, tất cả minh tiêu tử trước đây chưa bao giờ có quá nhiều lui tới, không biết cái khác lục minh tuổi trẻ thiên tài, thực lực đều là đạt đến gì đó tầng thứ. Có người nghi hoặc mở miệng. Diêu huynh từng đi ra Thanh Vũ Minh mấy lần, đối cái khác lục minh hẳn là có một số hiểu rõ. Không biết có thể cho chúng ta nói một câu, lục minh thiên tài bên trong, đều có cái gì đáng giá chú ý nhân vật. Liêu Thanh Phong bỗng nhiên nói. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người, liền cũng không khỏi nhìn phía Diêu gia thánh tử Diêu Diệp Nhiên. Chỉ gặp hắn cười nhạt một tiếng, buông xuống trong tay chén rượu, muốn nói đáng giá chú ý người, liền thực sự nhiều lắm, Diêu Mộ không biết bắt đầu nói từ đâu. Hắn ngữ khí dừng một chút. Một lát sau, nói lần nữa, tất cả minh đế tử chính là đương thời thế hệ tuổi trẻ tuyệt đỉnh, đương nhiên không cần phải nói, đế tử phía dưới, các phương thánh tử cũng không ít mạnh mẽ hàng người, dám cùng đế tử tranh hùng. Trong đó, Thiên Vũ Minh, Thần Vũ Minh, cái này hai đại võ minh, chính là thất minh mạnh nhất thứ hai, thế hệ tuổi trẻ phân tranh không ngừng, thực lực siêu quần, hai đại võ minh tăng theo cấp số cộng. Chí ít không dưới 10 người, có được đế tử cấp chiến lược. Huyền Vũ Minh có Thiên Vũ Thánh Tử Lãnh Vân, ngày xưa ta từng có may mắn mặc dù trưởng bối đi qua một chuyến Thiên Vũ Tông, cùng Lãnh Vân gặp qua một lần, người này cho ta cảm giác, thực lực thâm bất khả trắc. Vô Lượng Thánh Tử mở miệng. Nói đến, Huyền Vũ Minh thế hệ tuổi trẻ, mặc dù cũng là thiên kiêu không ít, nhưng chân chính đáng giá chú ý người cũng không nhiều. Cũng chỉ có Lãnh Vân cùng như vậy mấy người thôi. Huống chi, trước đây không lâu phát sinh sự tình, tam đại cấp độ thánh tử thiên tài vẫn lạc, bây giờ Huyền Vũ Minh thế hệ tuổi trẻ, càng thêm không chịu nổi. Tuyệt mệnh thánh tử nói. Nói đến Huyền Vũ Minh, không biết đại gia đối kia thần vương thể có gì hiểu rõ. Đống nhiên có người nhịn không được mở miệng. Nghe được có người đem chủ đề chuyển rời đến trên người mình, Mạc Vong Trần không khỏi thần sắc khẽ giật mình. Cựu gia thần vương thể, từ xa xưa đệ nhất thể chất, cổ tộc nhất là cường thịnh niên đại, các loại vô song thể chất tại thế, có thể bọn chúng tại cựu gia thần vương thể trước mặt, cũng chỉ có bị chấn áp phần. Thần vương thể cường đại, xưa nay tuế nguyệt, cũng đã có rất nhiều chứng minh, điểm này không thể nghi ngờ, ngược lại là bây giờ cái kia Mạc Vong Trần, nghe nói bất quá hư tiên cảnh tu vi, có thể liền chém thánh tử cấp thiên tài. Thực sự để cho người ta có chút khó tin. Đám người nghị luận, trong lòng đều đối thần vương thể có rất nhiều hiếu kỳ. Muốn ta nhìn lại, đơn giản chính là Huyền Vũ Minh bên trong, những cái được gọi là cấp độ thánh tử thiên tài, thực lực quá yếu thôi, lại bị một cái hư tiên cảnh chi người chém giết, thất minh bên trong, Huyền Vũ Minh thế hệ tuổi trẻ thuộc về yếu nhất, lại không nghĩ rằng hội yếu đến bực này tầng thứ. Tuyệt mệnh thánh tử bỗng nhiên mở miệng, hắn sắc mặt hờ hững, hai đầu lông mày từ đầu đến cuối đều là mang theo một loại khí ngạo nghễ. Lời nói không phải tuyệt đối, kia bị chạm mấy vị thánh tử, thực lực như thế nào, chúng ta có lẽ không rõ lắm, nhưng ngày đó Nam Dương thành bên trong, tứ đại thánh chủ ép lại, liền Huyền Thánh Đế đều tự mình xuất thủ, cũng không có thể lưu lại thần vương thể, có thể thấy được hắn thực lực, tuyệt không phải bình thường. Liêu Thanh Phong như vậy nói, mạnh hơn, cũng chỉ là hư tiên cảnh thôi, lại có thể lật ra bao nhiêu sóng gió tiêu xài đến, này đi đến trường sinh, nếu là có thể tại kia Thánh Sơn Chi Thượng nhìn thấy hắn, ta ngược lại thật ra muốn thử một chút, hắn thần vương thể, là có hay không cùng trong truyền thuyết như vậy, cùng thế hệ vô địch. Tuyệt mệnh thánh tử mở miệng lần nữa, đây là một cái cao ngạo mà hiếu chiến người, sát phạt quyết đoán, đến nay chưa bại một lần, Thanh Vũ Minh bên trong một mực liền có nghe đồn, hắn đem có khả năng, sẽ là đương thời cái thứ nhất đi đến thánh đế chi vị thiên tài. Chương 1007, khiêu chiến tuyệt mệnh. Nghe được tuyệt mệnh thánh tử ngôn ngữ, mọi người tại đây trên mặt không khỏi kinh ngạc. Đây đúng là một cái cực độ hiếu chiến người, hắn mà ngay cả thần vương thể đều muốn chiến. Tuyệt mệnh, chính là hắn bây giờ danh tự. Ngày xưa tuyệt mệnh thánh tử, nghe nói họ Lâm, sau này tại trở thành thánh tử đằng sau, hắn liền đem tên của mình, trực tiếp đổi thành tuyệt mệnh hai chữ. Người cũng như tên, từng ấy năm tới nay như vậy, chỉ cần là cùng hắn từng có giao thủ người. Vô luận là phương nào thế lực nhân vật, một khi chiến bại, đều không để lại người sống. Đây chính là tuyệt mệnh thánh tử. Thần vương thể chính là ta nhân tộc cổ kim đệ nhất thể chất, thân thể vô song, Mạc Vong Trần lấy hư tiên cảnh tu vi, tại Huyền Vũ Minh bên trong liền chém thánh tử, liền cho thấy hắn cùng thế hệ vô địch chi tư, và ngươi, sợ là còn vô pháp đánh bại hắn a. Đông nhiên, trong lương đình, mọi người đang ngồi người, có một đạo mang theo trào phúng ngôn ngữ truyền đến. Không ít người nghe được lời này, đều là không khỏi trong lòng giật mình, lại có người dám công nhiên mỉa mai tuyệt mệnh thánh tử, đến tột cùng là ai to gan như vậy. Mạnh Hồng. Ánh mắt Thuận Phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, mọi người thấy kia mở miệng người, là một tên nam tử áo đen, giờ phút này đang ngồi tại nguyên chỗ, ánh mắt nhìn qua tuyệt mệnh thánh tử. Mạnh gia ngày xưa thánh tử, từng chết tại tuyệt mệnh thánh tử trong tay, mười mấy năm qua, vẫn luôn không có cái mới thánh tử xác lập, mạnh gia thế hệ tuổi trẻ, chỉ sợ sẽ là cái này Mạnh Hồng thực lực mạnh nhất đi. Ha ha, khó trách dám ngay mặt trào phúng tuyệt mệnh thánh tử, nguyên lai là mạnh gia người. Không ít người nghị luận, kêu mở miệng người tên là Mạnh Hồng, ngày xưa mạnh gia thánh tử bị giết, mạnh gia lòng người bên trong vẫn luôn là đối tuyệt mệnh thánh tử có nhiều bài xích. Đáng tiếc, lúc trước hai người giao thủ trước đó, cũng đã lập xuống giấy sinh tử, thánh tử bị trảm, mạnh gia cho dù tại giận, cũng chỉ có thể là nhịn. Nghe nói tiếp qua nhiều mấy năm, người đem có hy vọng sẽ bị sắc phong trở thành mạnh gia một đời mới thánh tử, ta cũng không ngại, tối nay trước đem ngươi bóp chết tại trong chiếc nôi. Tuyệt mệnh thánh tử ánh mắt trông lại, ngôn ngữ đồng thời, hắn trong đôi mắt hiện lên một mạt sắc cơ, mang trên mặt cười lạnh. Ngươi có thể thử một chút. Mạnh Hồng hiếp hai con ngươi. Ngộ đạo hồ bờ, không chỉ là có tuổi trẻ đồng lứa thiên tài, trên thực tế, thế lực khắp nơi thế hệ trước cao thủ, như nhau có không ít người ở đây. Bây giờ cái này bốn phía trong hư không, liền có mạnh gia thiên tiên cảnh đại năng ẩn nặc, Mạnh Hồng cũng không cho rằng, tuyệt mệnh thánh tử quả nhiên là dám ra tay với mình. Thật sự là cuồng vọng tiểu tử, chớ có cho là có thiên tiên cảnh cao thủ trong bóng tối. Ta không thể giết ngươi, nếu như ta thật muốn xuất thủ, nhiều nhất hai hơi bên trong, liền có thể lấy tính mạng ngươi. Tuyệt mệnh thánh tử cười lạnh, trong mắt bên trong tràn đầy vẻ tự tin. Ta cho dù không phải là đối thủ của ngươi, nhưng nếu dám giết ta, tối nay, ngươi cũng vô pháp còn sống rời đi. Mạnh Hồng sắc mặt lạnh nhạt, mảy may không sợ. Hai người đối thoại, làm cho tràng diện bầu không khí càng thêm biến thành khẩn trương rất nhiều. Cuối cùng, tuyệt mệnh thánh tử hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát cơ thu liễm, mở miệng nói, ngươi mới vừa nói, thần vương thể cùng thế hệ vô địch, sợ là nói chi còn sớm đi, liền chân tiên cảnh đều không thể bước vào, đại la thiên giới mênh mông bực nào, yêu nghiệt vô cùng, chỉ là một cái Mạc Vong Trần, lại coi là gì đó. Ta mặc dù không phủ nhận tiềm lực của hắn, nhưng vì một nữ nhân, không tiếc đem toàn bộ Huyền Vũ Minh nháo đến loại kia tình trạng, có thể thấy được người này đạo tâm vẫn như cũ bất ổn. Xưa nay tuế nguyệt, bao nhiêu thánh hiền đều ngã xuống váy đỏ phía dưới, trong mắt của ta, kia Nhập Vân thiếu các chủ, cũng bất quá là một giới hòa thủy. Ừm. Này ngôn ngữ một ra, kia một mực lặng lặng ngồi tại nguyên chỗ Mạc Vong Trần, nhất thời nhăn nhăn mi đầu. Nói hắn còn tốt, Mạc Vong Trần từ cười nhạt một tiếng mà qua, sẽ không đặt tại trong lòng, nhưng hôm nay, ở trước mặt mình, có người như vậy đối Mộng Vũ Nhu soi mói, nếu như mình còn có thể tiếp tục ngồi được vững, kia Mạc Vong Trần không khỏi cũng quá không phải nam nhân. Hắn đứng lên, ánh mắt hướng Tuyệt Mệnh Thánh Tử trông lại, đôi mắt mang theo lệnh ý. Bốn phía, mọi người ở đây đều là không khỏi trên mặt khẽ giật mình, toàn bộ người đều ngồi. Giờ phút này, Mạc Vong Trần một người đứng lên, tự nhiên có thụ chú ý. Huống chi, trong ánh mắt hắn, hàn mang dây lát chợt hiện, ép thẳng tới Tuyệt Mệnh Thánh Tử, nghĩ không cho người chú ý đều không được. Các hạ chi ngôn, không khỏi quá mức chút. Đây trang sở có người trong ánh mắt, Mạc Vong Trần chạm tại nguyên chỗ, hắn áo trắng theo gió đêm rất nhỏ phiêu động, thanh âm nhàn nhạt lan truyền ra. Ngươi là ai? Ta Tuyệt Mệnh lời nói, có liên quan gì tới ngươi? Tuyệt Mệnh Thánh Tử khẽ nhíu mày, chẳng biết tại sao, tại ánh mắt của đối phương bên trong, hắn đúng là cảm xúc đến một tia không hiểu nguy hiểm khí tức. Có thể tinh tế quan sát, trước mắt cái này nam tử áo trắng, bất quá hư tiên cảnh tu vi thôi, cùng ở đây đại bộ phận giống nhau. Vô danh người, chỉ là không quen nhìn sắc mặt người thôi. Chuyện của tui.vn Mạc Vong Trần lắc đầu, cũng không tính nói rõ tự mình thân phận, ánh mắt của hắn rơi vào Tuyệt Mệnh Thánh Tử trên thân, ngươi tuyên bố muốn chiến thần vương thể, xem Huyền Vũ Minh kiêu tử là cỏ rác, cuồng vọng không biết cái gọi là, không biết ngươi thực lực, lại có thể mạnh tới đâu đâu. Trong ngôn ngữ, Mạc Vong Trần một bước đứng ra, quanh thân khí thế bạo phát, sát na hướng phía Tuyệt Mệnh Thánh Tử bước tới. Đây là một loại khiêu khích, tại hướng đối phương hạ chiến thư ý tứ. Bốn phía, mọi người ở đây đều là trên mặt kinh ngạc, một cái không biết tên thanh niên áo trắng, lại muốn chiến Tuyệt Mệnh Thánh Tử. Như một khi lan truyền ra ngoài, không khỏi cũng có chút quá mức buồn cười. Tuyệt Mệnh Thánh Tử cỡ nào phong thái, đời này chưa bại một lần, được vinh dự Thanh Vũ Minh thế hệ tuổi trẻ bên trong, cuối cùng nhìn cái thứ nhất đạp nhập Thánh Đế liệt kê thiên tài. Tuyệt Mệnh chi danh, không chỉ là tại Thanh Vũ Minh bên trong lan truyền, còn lại Lục Minh bên trong, không ít thiên tài như nhau đối với danh tự này nghe tin đã sợ mất mật. Bởi vì, Tuyệt Mệnh, tuyệt ngươi chi mệnh. Chỉ cần là cùng hắn giao thủ người, đến nay ngoại trừ vừa rồi dẫn đào bên ngoài, liền rốt cuộc tìm không ra người thứ hai. Chúng ta cũng không quen biết, càng vô ân đoán nghiệm, huống chi, ta không cho rằng, ngươi có thể có làm cho ta xuất thủ hứng thú. Tuyệt Mệnh Thánh Tử lắc đầu, khuôn mặt đạm mạc, loại này đạm mạc, tại mọi người nhìn lại, là đối Mạc Vong Trần một loại khinh miệt. Hoàn toàn chính xác, lấy Tuyệt Mệnh Thánh Tử thực lực, quét ngang cùng thế hệ, đến nay không người có thể địch, cũng không phải là người nào, đều có thể tùy ý hướng hắn khiêu chiến. Huống chi, tại mọi người nhìn lại, trước mắt nam tử áo trắng, bất quá hư tiên cảnh tu vi, liền mạnh ra ngày xưa thánh tử, đều bị Tuyệt Mệnh chém. Cái này nam tử áo trắng, không có cấp độ thánh tử thực lực, lại có thể nào câu nổi Tuyệt Mệnh hứng thú. Ngươi có hứng thú hay không, cùng ta có liên can gì? Ta đối với ngươi hứng thú ngược lại là rất lớn, cho nên, dung ngươi không được không xuất thủ. Mạc Vong Trần cười nhạt một tiếng, nói ra một câu như vậy làm cho người kinh ngạc đến. Đây là muốn mạnh kích Tuyệt Mệnh Thánh Tử xuất thủ. Hiện tại một số người, vì bác nổi danh, thật sự là không biết sống chết, liền Tuyệt Mệnh Thánh Tử cũng dám đi trêu chọc, thật tình không biết, người khác trong nháy mắt ở giữa, liền có thể đem hắn mạt sát. Bốn phía, ở đây không ít thiên tài đều âm thầm lắc đầu, cảm thấy Mạc Vong Trần quá mức cuồng vọng cùng vô tri. Chương 1008, Hoành Không Xuất Thế Thiên Tài. Buồn cười. Nghe được Mạc Vong Trần ngôn ngữ, Tuyệt Mệnh Thánh Tử cười lạnh không ngừng, trong mắt càng thêm khinh thường. Ông! Nhưng mà, vào thời khắc này, Mạc Vong Trần cong ngón búng ra, nhìn như tùy ý, có thể trong chốc lát, liền có một cỗ sắc bén khí tức tràn ngập toàn trường. Một vòng kinh người chỉ mang trẻo phá hư không, tại trong đêm tách ra thứ mâu quán mang, chớp mắt ép về phía Tuyệt Mệnh Thánh Tử chỗ. Cái này nhất chỉ bên trong, ẩn chứa kiếm chi pháp tắc lực lượng, hắn mạnh mẽ trình độ, đủ để chạm diệt bất luận một vị nào hư tiên cảnh đỉnh phong cao thủ. Đây trang sở có người đều là nội tâm giật mình, tuyệt đối không ngờ rằng, Mạc Vong Trần thế mà trực tiếp liền xuất thủ. Mà lại, hắn cái này nhất chỉ, làm cho ở đây hơn phân nửa người, trong mắt đều là không khỏi nổi lên kiêng kỵ, không người dám khinh thường. Tốc độ ánh sáng ở giữa, tuyệt mệnh thánh tử nhướng mày, trong mắt hàn mang chớp tắt, mang theo sát cơ hiện hiện. Muốn chết? Cho dù Mạc Vong Trần cái này nhất chỉ uy lực, cũng làm cho đến hắn rất cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng đối với mình mà nói, vẫn như cũ không có đủ quá nhiều uy hiếp. Hư lạnh một tiếng đằng sau, tuyệt mệnh thánh tử thân thể hóa thành lưu quang, sát na lướt ra ngoài đỉnh nghỉ mát, tránh đi Mạc Vong Trần công kích, xuất hiện ở trên không trung. A, xảy ra chuyện gì? Võ đạo ven hồ, ở đây bồi hồi đám người, như nhau bị trong lương đỉnh chuyện mới xảy ra vừa rồi hấp dẫn. Ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp một vòng kinh người chỉ mang trong đêm tối giây lát chợt hiện tức thì, mà tuyệt mệnh thánh tử, nhưng là bị vừa rồi kia đến chỉ mang, bước ra trong lương đỉnh. Có người tại cùng tuyệt mệnh thánh tử giao thủ. VN. Đến cùng là ai? Dám trêu chọc tôn này sát thần. Đám người kinh ngạc, ánh mắt nhao nhao chuyển đi, chỉ gặp, đình nghỉ mát bên trong, một đạo thanh niên áo trắng rậm chân đi ra, áo quần hắn theo gió đêm chậm rãi phiêu động, khí chất xuất trần. Người này là ai? Nhìn hắn trên người khí tức, nhiều nhất không nhiều hư tiên cảnh trung kỳ tu vi, dám đối tuyệt mệnh thánh tử xuất thủ. Tiếng nghị luận bên trong, Mạc Vong Trần đi tới đình nghỉ mát bên ngoài, hắn thân thể chậm rãi phiêu phù mà lên. Cuối cùng đi tới cùng tuyệt mệnh giống nhau cao độ trên bầu trời. Ngươi có biết, tự mình là đang tìm cái chết. Tuyệt mệnh đứng chắp tay, trên thân giống như mang theo một loại bẩm sinh vương giả chi phong. Hắn xem thường Mạc Vong Trần, cũng không trước tiên xuất thủ. Ồn ào. Mạc Vong Trần cười lạnh, đối phương loại này cuồng ngạo, làm cho hắn ẩn ẩn có một loại quen thuộc cảm giác. Ngày xưa còn tại Thiên Nam lúc, yêu đế hậu nhân yêu vô lượng. Chính là như thế. Bất quá, cùng yêu vô lượng cùng ngạo cùng so sánh, trên người người này càng nhiều, nhưng là một loại tự phụ, dám xem thường thiên hạ cùng thế hệ hạng người. Ầm ầm. Ngôn ngữ rơi xuống, Mạc Vong Trần xuất thủ lần nữa, một cái hư không đại thủ ẩn chứa đấu chi chân quyết lực lượng, uy lực vô cùng, tại xuất hiện sát na, như muốn đem hư không đè sập, hung hăng hướng phía tuyệt mệnh thánh tử ép tới. Quả nhiên là muốn chết. Tuyệt mệnh thánh tử sắc mặt lạnh hơn, trong mắt sát cơ rốt cục chết nhịn không được bắn ra. Tay hắn bóp phát ấn, nhất thời ánh sáng vạn trượng, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm, hội tụ thành nhất phiến linh lực chi hải, hướng đè xuống đại thủ quần quận dũng mãnh lao tới. Ầm ầm. Kinh thiên va chạm hết sức căng thẳng, cùng nhiệt khí lãng hướng tứ phương hư không quét sạch, đáng sợ kinh người, liền chi hư không đều là tại lúc này biến thành bóp méo lên tới. Người này là ai, dám chiến tuyệt mệnh thánh tử? Tuy chỉ là hư tiên cảnh tu vi, có thể công kích của hắn, lại sớm đã không phải bình thường hư tiên cảnh cường giả có thể thi triển cho ra, thanh vũ minh bên trong, từng có lúc có như thế một cái có thể vượt cấp kháng địch thiên tài. Mọi người kinh ngạc, đem ánh mắt hoàn toàn tiêu cự tại Mạc Vong Trần trên thân, nhưng cũng không có một người có thể đem hắn nhận ra. Chẳng lẽ là trước đây những cái kia bị tuyết tàng lên thiên tài? Có người nghĩ đến khả năng này. Tiếng nghị luận bên trong, đại chiến tiếp tục, tuyệt mệnh thánh tử hai lần phát động giết chiêu, ép về phía Mạc Vong Trần. Nhưng mà làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, đối mặt tự mình sắc bén thế công, Mạc Vong Trần lại tùy tiện ngăn cản xuống tới, giống như không cần tốn nhiều sức, để cho người ta kinh ngạc. Mà lại, đối phương xuất thủ phản kích lúc, công kích giống như so vừa rồi còn đáng sợ hơn một chút, chiêu thức không ngừng công tới, uy lực cũng đang không ngừng gia tăng. Có ý tứ. Tuyệt mệnh thánh tử cười lạnh, trong mắt đầu tiên nổi lên một vòng hào hứng. Khó trách dám lớn lối như vậy, ngươi thật sự là có một số bản sự, nhưng đối ta mà nói, hay là kém quá nhiều, tuyệt mệnh chi danh, chẳng lẽ không phải nói không, đã xuất thủ, như vậy. Ngươi liền muốn làm tốt bị chạm chuẩn bị. Một câu rơi xuống, hắn mười ngón liên đạn, đống nhiên có vô tận thần quang bắn ra, mỗi một đạo đều cực kỳ đáng sợ, ẩn chứa vô cùng sắc cơ, giống như lưu tinh vũ rơi đến, muốn đem Mạc Vong Trần chạm diệt ở đây. Ngưng! Mạc Vong Trần nhàn nhạt mở miệng, kiếm chi pháp tắc bị thôi động đến cực hạn, trong chốc lát có vạn đạo kiếm quang phóng lên tận trời, ảnh hưởng những cái kia rơi xuống chỉ mang. Loảng xoảng, loảng xoảng. Thanh thủy đứt gãy âm thanh truyền đến, chỉ mang cùng kiếm quang đều diện, địa vị ngang nhau, ai cũng không có làm gì được ai. Cái này nam tử áo trắng đến tột cùng là người phương nào, lại lấy hư tiên cảnh tu vi, lực chiến tuyệt mệnh thánh tử mà không rơi vào thế hạ phong. Mọi người triệt để chấn kinh, từ xa xưa bên trong, đích thật là có không ít thiên tài có thể vượt cấp kháng địch, nhưng tới khác biệt chính là, bây giờ tuyệt mệnh thánh tử, như nhau chính là đương thời tuyệt đỉnh kỳ tài một trong, cơ hồ có thể xưng cùng thế hệ vô địch, muốn vượt qua cảnh giới cùng hắn giao thủ, cái này căn bản cũng không khả năng. Trong đêm, tuyệt mệnh thánh tử rốt cục hơi nhíu lên mi đầu, chưa từng nghĩ, đối phương lại đem sát chiêu của mình đã tới xuống dưới. Trong lòng của hắn hiếu kỳ, thanh vũ minh bên trong, lúc nào có như thế một cái tuổi trẻ thiên tài tồn tại. Ầm ầm. Trong bầu trời đêm, hai người thi triển bản lĩnh, mạnh mẽ giết chiêu không ngừng công hướng đối phương, mỗi một lần đối bính mặc dù bạo phát đi ra thanh thế, làm cho người biến sắc. Bọn hắn từ mặt hồ chiến đến không trung, vô cùng đại thế theo phun trào, va chạm bạo phát đi ra quang mang, chiếu sáng toàn bộ đêm tối, lệnh sao trời ảm đạm, thiên địa biến sắc. Người này đến tột cùng là ai, lấy hư tiên cảnh tu vi, có thể cùng tuyệt mệnh giao chiến đến tận đây, không thể nào là vô danh chi bối. Hắn pháp tắc chi lực vô cùng cường đại, sớm đã vượt ra khỏi hư tiên cảnh người vốn nên lĩnh ngộ trình độ, thanh vũ minh từng có lúc có sự tồn tại của người nọ rồi. Không có trên mặt người không kinh ngạc, dù cho là giờ phút này trong lương đình vô lượng thánh tử, Liễu Thanh Phong bọn người, nội tâm đều vô cùng kinh ngạc. Thần bí thiên tài hoành không xuất thế, lấy hư tiên cảnh tu vi lực chiến tuyệt mệnh thánh tử. Thanh vũ minh thế hệ trẻ tuổi bên trong, đã rất ít không có loại này đỉnh phong quyết đấu, trận chiến này không dung bỏ lỡ. Thanh đế thành bên trong, không ít người đều bị kinh động, biết được tin tức đằng sau, trước tiên hướng phía Ngộ Đạo Hồ phương hướng chạy đến. Theo thời gian trôi qua, càng ngày cũng nhiều người hội tụ ở đây. Tật! Phương xa chân trời, chợt có một đạo thần hồng cấp tốc lướt đến, đây là một cái nam tử áo trắng, tay cầm quạt giấy, hắn thân thể lăng lập hư không, giờ phút này nhíu lại mi đầu, đưa mắt quan sát kia trên bầu trời đại chiến. Thanh đế tử! Liền hắn đều là từ thanh đế cung bên trong, bị kinh động ra sao? Mọi người xôn xao, liền đế tử đều xuất hiện, có thể thấy được trận chiến này tuyệt không phải bình thường. Bọn hắn đều đánh giá thấp kia thần bí nam tử áo trắng thực lực, nếu không như thế nào lại liền thanh đế tử đều bị kinh động. Cảm tạ, cười nhìn nhân sinh, khen thưởng 100 sách tệ. Chương 1009, Pháp tác thần binh. Trong đêm, Ngộ Đạo Hồ mở. Rất nhiều lòng người triệu bành trướng, chưa từng nghĩ, tối nay có thể ở đây, nhìn thấy thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong quyết đấu. Giờ phút này, liền thanh đế tử đều là đã bị kinh động ra, trận chiến này, có thể nói cả thế gian đều chú ý. Không khó tưởng tượng, làm đại chiến tin tức một khi truyền ra, kia thanh niên áo trắng, tất có thể thanh danh vang dội, triệt để vào nhập thế người trong mắt. Nhưng có một chút không thể không nâng chính là, cái này thanh niên áo trắng lai lịch, đến nay không người biết, hắn giống như hoành không xuất thế giống như. Lại có kinh người thực lực, có thể vượt cấp chiến đấu, đối mặt quét ngang cùng thế hệ, chưa bao giờ có bại một lần tuyệt mệnh thánh tử, Mạc Vong Trần đến nay cũng không rơi vào hạ phong. Trên không trung, quần quận đại thế như sóng biển ngập trời tại quần quận, hai người vòng chiến chỗ, hư không bị đánh đến diệt vong, cuồng loạn không gian chi lực quét sạch, vừa lúc kinh người. Vô song thánh thuật quyết đấu, bộc phát ra sáng chói ánh sáng, làm cho tinh mang ảm đạm, thiên địa biến sắc. Vòng chiến xa không chỉ là tại Ngộ Đạo Hồ trên không, hai người càng chiến càng mạnh, tốc độ nhanh đến cực hạn, vẹn vẹn chỉ là một lát, liền đi tới thanh đế ngoài thành. Đám người đi theo di động, đi vào ngoài thành, đều trên mặt phấn khởi, hiển nhiên không người nào nguyện ý bỏ lỡ mắt thấy cái này kinh thiên động địa nhất chiến. Ầm ầm. Ngoài thành, mênh mông sơn lâm, hai người chí cao không chiến đến mặt đất, rất nhiều núi lớn bởi vậy sụp đổ, che trời cổ mục bị săn bằng, trong rừng một chút thượng cổ dị trùng phát ra phẫn nộ gào thét, nhưng tại vừa mới thò đầu ra thời điểm, liền đã là bị đại chiến bên trong chỗ lan tràn mà ra ba động, tại chỗ mặc sát. Lấy hư tiên cảnh tu vi, vượt cấp lực chiến tuyệt mệnh thánh tử, thế gian lại có như thế thiên tài. Hắn đến cùng là ai, lại đến từ chỗ nào, vì sao không một người biết? Đám người nghị luận, nhìn bên ngoài thành kinh thiên động địa đại chiến, không một người dám tới gần mảy may, sợ bị tác động đến trong đó. Dù cho là thánh đế huyết mạch, cũng chưa chắc có thể làm được như thế đi. Chẳng lẽ hắn cũng không ta thanh vũ minh người? Đống nhiên có người nghĩ đến khả năng này. Đương thời, hoàn toàn chính xác có một người, lấy hư tiên cảnh tu vi, có thể chiến thánh con cấp cường giả. Huyền vũ minh cái kia thần vương thể. Không ít người nghị luận, trong mắt tinh mang bạo phát, sẽ là hắn sao? Ngày xưa Nam Dương thành nhất chiến, nghe nói thần vương thể lấy vô thượng trận pháp, khóa vực rời đi, sớm đã không tại huyền vũ minh bên trong, không có ai biết tung tích của hắn. Vô lượng thánh tử nheo lại hai con ngươi. Không chỉ là hắn, giờ phút này, Liêu Thanh Phong, Diêu gia thánh tử bọn người, nội tâm cũng bắt đầu đối Mạc Vong Trần thân phận, nghi kỵ. Huyền, thanh lưỡng minh ở giữa, cách nhau đâu chỉ vạn lý, cho dù là đế thành bên trong trận pháp, đều muốn gần nửa tháng thời gian, mới có thể tại hai minh ở giữa lui tới. Thanh đế tử hiếp hai con ngươi, nói ra một câu nói như vậy. Xa xôi như thế khoảng cách, Mạc Vong Trần hoàn toàn chính xác rất không có khả năng xuất hiện ở đây. Nếu không phải thần vương thể, vậy hắn đến tột cùng là người phương nào? Đám người nhíu mày, trong lòng hiếu kỳ đến cực hạn. Ầm ầm. Tiếng nghị luận bên trong, sơn lâm phía trên, chợt có một trận đáng sợ tiếng va chạm vang truyền đến. Ánh mắt mọi người nhìn lại, chỉ gặp tuyệt mệnh thánh tử thân thể bị đánh bay ra, rơi vào hạ phong. Làm sao có thể? Đại chiến đến nay, tuyệt mệnh thế mà bị áp chế xuống dưới. Thấy một màn như thế, trên mặt tất cả mọi người đều là nổi lên vẻ không thể tin. Giết! Tuyệt mệnh thánh tử quát lạnh, hắn sợi tóc sớm đã lộn xộn, bộ dáng nhìn qua có một số chật vật, mà trái lại Mạc Vong Trần. Trên mặt từ đầu đến cuối, đều là một loại lạnh nhạt bộ dáng, giống như không vì thế gian bất cứ chuyện gì mà thay đổi. Cái này khiến đến tuyệt mệnh thánh tử nội tâm càng thêm nổi giận, từng có lúc, hắn bị người như vậy áp chế qua. Chớ nói chi là, bây giờ đối thủ của mình, vẫn chỉ là một cái liền chân tiên cảnh đều không thể bước vào tiểu nhân vật. Ông long long, quanh thân thần quang phun trào, hình như có vô tận pháp tắc tại diễn hóa, trong chốc lát, một thanh khổng lồ chiến phủ lăng không hiện hiện, xuất hiện ở tuyệt mệnh thánh tử trước mắt. Này búa hình như có khai thiên chi uy, tại xuất hiện sát na, đáng sợ khí tức, trực tiếp liền đem phía dưới mặt đất đồi núi, đều đè sập, ầm vang sụp đổ. Bàn thân phủ. Đám người kinh hô, khi nhìn đến này búa sát na, tất cả đều sắc mặt kỳ biến. Là tuyệt mệnh thánh tử chỗ diễn hóa thần binh pháp tắc. Này búa uy lực vô cùng, có hỗn độn chi khí tại quấn quanh, có thể khai thiên cũng có thể tích địa. Nhất phủ chi huy, có thể so với nhân tộc tổ khí. Đây là tuyệt mệnh thánh tử nhất là cường đại thủ đoạn, dù cho là cấp độ thánh tử thiên tài, đều chỉ đến nuốt hận tại cái này bản thần phủ hạ. Ngày xưa mạnh gia thánh tử, chính là chết tại cái này pháp tắc thánh binh phía dưới. Đám người nội tâm khó mà bình phục, không nghĩ tới, tuyệt mệnh thánh tử đúng là bị buộc đến mức độ này, cái kia thanh niên thần bí đến tột cùng là ai? Vì sao gì vãng chưa bao giờ có liên quan tới hắn sự tình truyền ra? Không thể không thừa nhận, ngươi thật sự rất mạnh, vượt ra khỏi dự liệu của ta, nhưng rất đáng tiếc, ngươi thành danh cùng chết, cũng sẽ là tại một đêm này. Trong trời cao, tuyệt mệnh thánh tử thanh âm truyền đến, ẩn chứa vô cùng sắc cơ, ánh mắt của hắn nhìn gần tại Mạc Vong Trần trên thân. Ngôn ngữ rơi xuống, bàn thần phủ giống như mang theo khai thiên chi huy. Lăng không hướng phía Mạc Vong Trần chém tới, giờ khắc này, thiên địa biến sắc, sao trời ảm đạm, phảng phất hư không đều là bị chém thành hai nửa. Mọi người hô hấp cứng lại, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, này búa khai thiên chi công, dù cho là bình thường thiên tiên cảnh đại năng, cũng không dám khinh thường. Ngươi tự phụ, sẽ để cho ngươi nếm thử đến, nhân sinh bên trong lần thứ nhất thất bại tư vị. Đây thành ánh mắt của mọi người dưới, Mạc Vong Trần thân thể lăng lập hư không, hắn cũng không tránh lui, trên mặt cũng không có chút nào khiếp ý. Bạch! Đối mặt kia lăng không chém xuống bàn thần phủ, hắn đại thủ đột nhiên một chảo, rồi ló ra. Lại muốn tay không lực kháng bàn thần phủ, hắn điên rồi sao? Đây chính là có thể cùng thánh đạo chi binh có thể so với thần binh pháp tắc A, dù cho là bán thần người cũng không dám lấy thân thể máu thịt đến nơi A. Trên mặt tất cả mọi người đều là nổi lên vẻ mặt bất khả tư nghị, mở to hai con ngươi. Người này nghịch thiên mà thôi, lại giống như lưu tinh chi mang, sát na tức thì, đáng tiếc, hắn tối nay nhất định nuốt hận ở đây. Không ít thế hệ trước cao thủ âm thầm lắc đầu, dù cho là bọn hắn, đối mặt tuyệt mệnh thánh tử bản thần phủ, đều không thể không nghiêm túc. Ầm ầm. Đột nhiên, hư không chấn động thanh âm quần quận truyền đến, làm cho tất cả mọi người đều là không khỏi nội tâm giật mình. Giang giác. Sau một khắc, khi bọn hắn lại kịp phản ứng lúc, chính là phát hiện, kia chém xuống bàn thần phủ, đúng là bị Mạc Vong Trần, đồ tay nắm lấy. Hắn thân thể hình như có vô cùng vĩ lực, không chỉ có là sinh sinh đỡ được cái này nhất phủ vĩ lực, hơn nữa còn một tay lấy chi bóp nát ra. T. Làm sao có thể? Có thể so với nhân tộc tổ khí bản thần phủ, lại bị hắn tay không tiếp nhận. Thời gian giống như ngưng kết, ngắn ngủi trầm mặc qua đi, một trận hít vào khí lạnh thanh âm không ngừng vang lên, đám người xôn xao, ánh mắt đờ đẫn nhìn lên bầu trời bên trong phát sinh một màn. Phúc! Mạc Vong Trần đối diện, không phương xa bên trên bầu trời, bản thần phủ bị bóp nát đằng sau, tuyệt mệnh thánh tử nhịn không được ho ra đầy máu. Thân thể giống như lọt vào trọng kích, bị đánh bay mà ra. Chương 1010, thần thoại phá diệt. Không có khả năng. Bầu trời xa xa, tuyệt mệnh thánh tử trọn vẹn bay ngược mấy ngàn trượng, cuối cùng vừa rồi dừng hẳn xuống tới. Khoe miệng của hắn vẫn có máu tươi lưu lại, sắc mặt tái nhợt như tuyết, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Vong Trần. Bản thân phủ lại bị đối phương tay không đón lấy. Đây là tuyệt mệnh thánh tử vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới qua sự tình, dù cho là thánh chủ đại năng, cũng không dám lấy nhục thân chi lực ngạnh kháng. Giờ phút này, lại bị một cái nho nhỏ hư tiên cảnh người, làm được. Đây chính là uy lực đủ để sánh ngang nhân tộc tổ khí pháp tắc thần binh A, khó mà tưởng tượng, đến tột cùng là bực nào cường đại thân thể, mới có thể sinh sinh vững vàng đón đỡ lấy tới. Thật chẳng lẽ chính là hắn sao? Sau khi hết khiếp sợ, tuyệt mệnh thánh tử cho mày, vừa rồi giao chiến lúc, không chỉ là vây xem những người kia, chính hắn cũng một mực tại suy đoán Mạc Vong Trần lai lịch. Đông dưng xuất thế thiên tài, hư tiên cảnh trung kỳ tu vi, thêm nữa bây giờ, có thể tay không đón lấy thánh đạo chi binh cấp bậc bản thần phủ. Đây hết thảy, không thể nghi ngờ, không đều là đem trước mắt thanh niên áo trắng. Hướng kia gần đây có nhiều nghe đồn thần vương thể trên thân dựa sát vào. Chẳng lẽ hắn chính là thần vương thể Mạc Vong Trần? Bốn phía, mọi người tại sau khi kinh ngạc, trong lòng cũng là không khỏi nổi lên ý nghĩ này. Từ xa xưa đến nay, ngoại trừ thánh đế cường giả bên ngoài, lại có ai có thể tay không đón lấy thánh đạo chi binh chí cường nhất kích? Trừ phi là ta nhân tộc cổ kim đệ nhất thể chất, cựu gia thần vương thể. Nếu không tuyệt đối không thể. Nhất định là hắn, Mạc Vong Trần, sẽ không sai. Nếu không, thế gian không có khả năng lại có loại thứ hai thể chất, có thể như vậy cường đại. Giờ khắc này, Diêu Diệt Nhiên, vô lượng thánh tử bọn người, đều cho mày, trong mắt mang theo một vòng kiên kỵ, hắn chính là thần vương thể Mạc Vong Trần. Như thế cường đại nhục thân chi lực, đương thời ngoại trừ thần vương thể bên ngoài. Chỉ sợ liền rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai đi, vạn mũi trăng nghĩ đến, hắn thế mà chân chính đi tới Thanh Vũ Minh bên trong, mà lại vừa rồi, liền cùng chúng ta cùng tòa trong lương đỉnh. Liêu Thanh Phong ánh mắt sáng ngời, có thần thái tỏa sáng. Thật sự là cường đại chiến lực, liền tuyệt mệnh thánh tử đều không phải hắn địch thủ, thần vương thể coi là thật chỉ có hư tiên cảnh tu vi sao. Duẫn Đảo chau mày, trước đây không lâu, hắn còn cùng tuyệt mệnh thánh tử phát sinh qua đại chiến, biết rõ đối phương thực lực cường đại. Duẫn Đảo tự biết, như chiến đấu mới vừa rồi tiếp tục, tự mình chắc chắn sẽ thua ở tuyệt mệnh thánh tử trong tay. Không nghĩ tới, giờ phút này, kia chưa hề nếm thử bại một lần vô địch tuyệt mệnh, đúng là tại trước mắt bao người, thua ở người khác trong tay. Nhìn lại ngươi cũng không gì hơn cái này, tuyệt mệnh thánh tử, ngươi bất bại thần thoại, đến tận đây phá diệt. Trong trời cao, Mạc Vong Trần nên phong mà đứng, mặc cho quần áo tung bay, hắn thanh âm mặc dù nhạt, nhưng lại rõ ràng truyền vào ở đây trong thai mỗi người. Tuyệt mệnh thánh tử sắc mặt càng thêm tái nhợt, hắn nắm đấm nắm chặt, nội tâm khuất nhục vô cùng. Cuối cùng sau khi hít sâu một hơi, mở miệng nói, ngươi chính là thần vương thể Mạc Vong Trần. Mạc Vong Trần không nói, không gật đầu, cũng không có lắc đầu. Vị bằng hữu này, không biết phải chăng là cũng đem tiến về trường sinh vực. Vào thời khắc này, mặt đất phía dưới, thanh đế tử đứng dậy, đối Mạc Vong Trần cực kỳ khách khí dò hỏi. Mạc Vong Trần khẽ nhíu mày, từ vừa rồi nghị luận bên trong, hắn cũng biết đối phương thân phận. Giờ phút này, tại thanh đế tử trên thân, hắn cảm thấy một loại lăng nhiên nguy cơ. Đế tử cấp thiên tài, không có cái nào sẽ là nhân vật đơn giản, cùng huyền đế tử giống nhau. Trước mắt thanh đế tử, tu vi chi sâu, khó mà phỏng đoán. Hai người ánh mắt nhìn nhau, vẹn vẹn một hơi đằng sau, Mạc Vong Trần chính là gật đầu, thật sự là hắn muốn đi trước trường sinh vực. Lại có hai ngày, thành bên trong trận pháp liền có thể chữa trị, đã cũng là đồng hành người, không biết có thể nguyện vào tới đế cung, đến lúc đó chúng ta liền cùng nhau xuất phát, như thế nào? Thanh đế tử mỉm cười nói. Mạc Vong Trần nhíu mày, đối phương mời tự mình đi thanh đế cung, phải chăng có cái gì mưu đồ? Trong lòng không hiểu, Mạc Vong Trần lắc đầu từ chối nhã nhặn, đêm nay bóng đêm không tệ, mà lại ngộ đạo hồ bờ pháp tắc nồng tích xúc, ta dự định tối nay ở nơi đó lâu dài. Biết Mạc Vong Trần trong lòng đăm chiêu, thanh đế tử tự nhiên cũng có thể lý giải đối phương cẩn thận, trên thực tế, hắn cũng không gì đó mưu đồ, trước mắt nam tử áo trắng, vô cùng có khả năng chính là thần vương thể Mạc Vong Trần. Cố nhiên, Mạc Vong Trần cùng huyền vũ minh bên trong rất nhiều thế lực đều có ân oán, nhưng cái này cùng thanh đế thành không quan hệ. Thanh đế tử sở dĩ mời Mạc Vong Trần, đơn giản chính là muốn đối phương giao hảo thôi, cùng nhân vật như vậy kết bạn, bất luận là đối tự mình, hay là ngày sau thanh đế thành mà nói, đều là chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Thôi được. Nếu như thế, ta liền cũng không bắt buộc, trận pháp sẽ bị chữa trị, ít ngày nữa liền có thể tiến về trường sinh vực. Trong lúc này, nếu có cái gì nan đề, bằng hữu đều có thể vào tới thanh đế cung tìm ta. Thanh đế tử nói, trong lời nói biểu đạt ý tứ đã rất rõ ràng. Tối nay sau trận chiến này, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người mộ danh mà đến, muốn đối Mạc Vong Trần phát ra khiêu chiến, mà lại tuyệt mệnh thánh tử chiến bại. Còn không biết tuyệt mệnh cung sẽ làm ra cỡ nào phản ứng. Thanh đế tử này nói, không thể nghi ngờ là biểu đạt hắn lập trường, không khiến người ta đi tìm Mạc Vong Trần phiền phức. Đa tạ. Mạc Vong Trần chắp tay, hắn là người nguyên tắc, từ trước đến nay đều là người không phạm ta, ta không phạm người. Thanh đế tử khách khí với mình, hắn đương nhiên cũng không thể phật mặt của đối phương không phải. Hai người khách sáo một phen đằng sau. Cuối cùng thanh đế tử cáo tử, Mạc Vong Trần cũng không có dừng lại, lần nữa về tới thành bên trong, tại ngộ đạo hồ bờ một chỗ trong lương đình ngồi xuống. Chính như chính hắn lời nói như vậy, đằng sau hai ngày, Mạc Vong Trần vẫn luôn là đợi ở chỗ này, không hề rời đi qua một bước, hắn ngồi xếp bằng nguyện nguyên địa, tâm thần thu nạp, giống như tại tu luyện, hoàn toàn không bị bên ngoài quấy nhiễu. Mà tới tương phản chính là, trong hai ngày này, Thanh Vũ Minh không chút nào không bình tĩnh. Màn đêm buông xuống nhất chiến, lấy cực kỳ nhanh chóng mẫn tốc độ khuyết trương dương ra ngoài, làm cho thế nhân phải sợ hãi. Tuyệt mệnh thánh tử bất bại thần thoại tan vỡ, hư hư thực thực thua ở thần vương thể Mạc Vong Trần trong tay. Huyền Vũ Minh chấn động phảng phất giống như ngay tại hôm qua, lúc này mới qua bao lâu, thần vương thể quả nhiên là đi tới Thanh Vũ Minh bên trong sao. Mọi người nghị luận, nhân tộc cổ kim đệ nhất thể chất, đột nhiên xuất hiện ở Thanh Vũ Minh bên trong, nghị không bị gây nên chú ý cũng khó khăn. Thế lực khắp nơi cường giả nhao nhao ngồi không yên, hoàn toàn chạy tới Thanh Đế Thành chỗ, muốn thấy thần vương thể hình dáng. Màn đêm buông xuống nhất chiến, người này tay không tiếp hạ bản thần phủ, đây chính là uy lực có thể so với nhân tộc tổ khí pháp tắc thần binh, ngoại trừ thần vương thể bên ngoài, thế gian còn có loại thứ hai thể chất, có thể cường hãn đến thế. Tuy nhiên Mạc Vong Trần cũng không thừa nhận qua tự mình thân phận, nhưng sự tình cũng đã rất rõ ràng, nhiều loại khả năng đem hắn thân phận chỉ hướng thần vương thể. Hắn chính là Mạc Vong Trần sao, thật trẻ tuổi dáng vẻ, nghe nói chỉ có hư tiên cảnh trung kỳ tu vi. Giống như cũng mạnh không đến nơi đó đi à, khó mà tưởng tượng, đây chính là ngày xưa Nam Dương Thành bên trong, từ các phương đại năng trong tay thoát đi ra kia người. Hai ngày này, Thanh Đế Thành bên trong không ít tu giả mộ danh mà đến, hoàn toàn vây tụ tại Ngộ Đạo Hồ bên cạnh, bọn hắn cũng không tiếp cận đỉnh nghỉ mát, mà là tại nơi xa thấp giọng nghị luận. Chương 1011, đến trường sinh vực. Ngắn ngủi hai ngày thời gian, tu đến tu giả càng ngày càng nhiều. Ngộ Đạo Hồ cơ hồ đã kín người hết chỗ. Nhưng bởi vì Thanh Đế tử trước đó, giờ phút này, cũng không một người dám chủ động đi trêu chọc Mạc Vong Trần. Tại hai ngày này thời gian bên trong, lại có mấy tên cấp độ thánh tử thiên tài lần lượt đến, khi bọn hắn biết được thần vương thể liền tại Thanh Đế thành bên trong lúc, nội tâm không khỏi có một số muốn động, hiển nhiên là muốn cùng nhân tộc cổ kim đệ nhất thể chất ganh đua cao thấp. Đây là đại thế, quân hùng cùng nổi lên, yêu nghiệt hoành không, thế hệ trẻ tuổi thiên tài không biết bao nhiêu. Vốn nên là một cái quần tinh cùng phun quang mang niên đại, nhưng hôm nay, thế nhân ánh mắt, lại là hoàn toàn đều tiêu cự tại thần vương thể nơi đó. Hào quang của hắn, như muốn đem cùng thế hệ tất cả mọi người, tất cả đều bao trùm xuống dưới. Đối mặt như thế cục diện, thế hệ trẻ tuổi bên trong, tự có không ít người nội tâm sinh ra khúc mắc, nhưng lại trở ngại Thanh Đế tử tồn tại, bây giờ Ngộ Đạo Hồ bốn phía, những cái kia đến kiêu tử, lại là không một người tiến đến tìm Mạc Vong Trần phiền phức. Mà lại, liền Tuyệt Mệnh Thánh Tử đều thua ở hắn trong tay, chân chính có thực lực đi trêu chọc Mạc Vong Trần, thế hệ trẻ tuổi bên trong, sợ là không có mấy người. Ông! Trạng vạng tối, ánh sáng chiếu rọi, khiến toàn bộ Thanh Đế Thành hiển thị rõ mông lung, phảng phất giống như một tòa tiên thành giống như. Đột nhiên, một cỗ không hiểu ba động truyền vang, lan khắp toàn bộ Thanh Đế Thành, làm cho người không khỏi nội tâm chấn động. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp tại Thanh Đế cung nội, phía trên hư không, một cái cự đại năng lượng trận đài chậm rãi hiển hiện ra, không gian giống như khó có thể chịu đựng được nó tồn tại, mà biến thành vạn mèo. Trận pháp được chữa trị. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Thanh Đế Thành bên trong tu giả, nhao nhao tung người mà lên, chạy tới Thanh Đế cung phương hướng. Ngộ Đạo Hồ bờ, Mạc Vong Trần chậm rãi mở ra hai con ngươi, hắn đi ra đình nghỉ mát, thân thể hóa thành lưu quang, cũng là phi thần tới. Chư vị, trận pháp vừa mới được chữa trị, vì phòng ngừa xuất hiện lần nữa ngoài ý muốn, cho nên mấy ngày nay thời gian bên trong, chỉ có thể vận dụng một lần, mỗi lần truyền tống nhiều nhất 50 người, trước đó thống kê, tiến về trường sinh vực thế hệ trẻ tuổi thiên tài, tổng cộng có 38 người. Liền trước đem cái này 38 người đưa tới cho. Đám người hội tụ tại Thanh Đế trước cửa cung, chỉ gặp một tên bán bách lão giả thân thể đi vào trên không. Đây là một vị Thanh Đế sứ giả, ánh mắt của hắn liếc nhìn phía dưới đám người, lên tiếng như vậy. Cũng tốt, liền trước đem những người tuổi trẻ này đưa tới cho. Chúng ta những này lao ra hỏa, muộn đi một chút cũng không sao. Có thế hệ trước đại có thể mở miệng. Không ít người gật đầu, thế hệ trẻ tuổi chỉ có 38 người, còn nhiều ra 12 cái danh lạch, liền tuyển ra 12 người, bồi những này hậu bối cùng đi, cuối cùng là một loại an toàn bảo hộ. Cuối cùng, tại thương nghị qua đi, các thánh địa cùng cổ võ thế gia, chọn lựa 12 vị cường giả cùng đi. Cái này 12 người, đều là cấp bậc đại trưởng lão cao thủ, có thiên tiên cảnh tầng thứ tu vi, như thế đội hình, tuyệt không phải bình thường. Mạc Vong Trần cũng không phải là ta Thanh Vũ Minh người, làm gì cho hắn cái này danh lạch, chờ lần này chuyển tống qua đi, trận pháp ổn định lại, hắn tại sử dụng cũng không muộn. Ngay tại một chuyến 50 người toàn bộ đạp vào truyền tống trận đài thời điểm, bốn phía trong đám người, chợt có một đạo tiếng hừ lạnh truyền đến. Đám người không khỏi trên mặt khẽ giật mình, chuyển mắt nhìn lại, phát hiện nói chuyện chính là một tên lão giả. Tuyệt mệnh cung ngoại môn đại trưởng lão, Đường Chính Thiên. Chuyến này, nội môn đại trưởng lão được tuyển chọn, hộ tống những người tuổi trẻ này, Đường Chính Thiên lại là không được tuyển. Chắc hẳn hắn nội tâm có nhiều khó chịu, mà lại trước đây không lâu, tuyệt mệnh thánh tử bất bại thần thoại, lại vừa lúc là bị Mạc Vong Trần đánh vỡ. Đám người thấp giọng nghị luận, Đường Chính Thiên bỗng nhiên nhằm vào Mạc Vong Trần, cũng không phải là vô ý, hiển nhiên đây là cố tình làm. Ta cũng không ngại muộn mấy ngày lại đi, dù sao ngọn thánh sơn kia, ta tùy thời có thể vào. Mạc Vong Trần lại là cười nhạt một tiếng, nói xong, chính là muốn đi dưới trận đài. Nghe được hắn, bốn phía đám người nội tâm đều không từ giật mình, lúc này mới phản ứng lại, hắn cùng trên thánh sơn vị kia tiên sinh dạy học, quan hệ thân mật, đối phương cũng đã từng vì hắn xuất thủ, chém yên thánh mâu đạo thân. Mạc huynh chấm đã, cái này ngạch bỏ ngươi hắn ai, trận pháp quy ta thanh đế cung sở hữu, còn dung không được người khác làm chủ. Thanh đế tử vội vàng đứng ra, trong ngôn ngữ, ánh mắt của hắn chuyển hướng Đường Chính Thiên, có một vệ hàn mang hiện lên, rõ ràng đối phương vừa rồi cử động, làm cho trong lòng của hắn không vui. Đường Chính Thiên biến sắc, thanh đế tử cỡ nào thân phận, dù cho là tuyệt mệnh thánh chủ ở trước mặt hắn, đều chỉ có thể là kính để ba phần, càng hẳn là tự mình chỉ là một cái ngoại môn trưởng lao thôi. Là lao phu lô mãng, còn vọng đế tử chớ trách. Đường Chính Thiên chắp tay giữ lễ tiết, không dám có chút chỗ đắc tội. Đồng thời hắn cũng là phản ứng lại, Mạc Vong Trần sau lưng có cao nhân che chở, đây chính là liền thánh mâu đạo thân cũng dám chạm diệt tồn tại. Chuyến này, đám người không phải là vì đi bái phỏng đối phương sao. Bây giờ ở chỗ này cùng Mạc Vong Trần xung đột, rõ ràng thật là không khôn ngoan. Lăng tả sứ, kích hoạt trận đài đi. Đem Mạc Vong Trần mang về đằng sau, thanh đế tử không có chút nào đi để ý tới Đường Chính Thiên, mà là ánh mắt nhìn phía trận kia đài một bên lão giả. Cái này lão giả chính là thánh đế tả sứ, nghe được thanh đế tử, hắn nhẹ gật đầu, lập tức tay nắm pháp ấn, đồng nhiên có ánh sáng vạn trượng bắn ra, lan tràn cực trận đài xung quanh. Hắn tế ra đại lượng tiên thạch, rất nhanh, cả tòa trận đài lắc lư, phía trên bầu trời, một ngụm to lớn thâm viên hiện hiện ra. Mạc Vong Trần một chuyến 50 người, thân thể sát na liền hóa thành lưu quang, xông vào trong vực sâu. Đại la thiên giới, võ minh bảy phần thiên hạ, tất cả minh ở giữa, có vô tận tử hải cùng mênh mông rừng cây ngăn cách, không người có thể ngự không vượt qua. Mà tại thất minh bên trong, có nhất phiến đặc thù khu vực, nơi này ở người, đều là phàm tục, cũng không phải là bọn hắn không hiểu tu luyện, mà là không muốn liên quan đủ trong tu chân giới phân tranh, mới đi đến được nơi này. Bây giờ, toàn bộ trường sinh vực bên trong, ở phàm tục nhân khẩu, liền không còn có ước vạn người nhiều, nhân khẩu cơ số không thua gì một phương võ minh bao nhiêu. Cùng thất minh khác biệt chính là, trường sinh vực bên trong, cũng không có thường gặp thượng cổ dị chủng ẩn hiện, cư trú ở đây, sẽ rất an toàn, cho dù không có chút nào tu vi. Những này người phàm tục, ngoại trừ sinh lão bệnh tử bên ngoài, liền sẽ không đi nhận cái khác uy hiếp tính mạng. Ông long long. Khoảng cách Mạc Vong Trần bọn người, rời đi Thanh Vũ Minh đằng sau ngày thứ 13. Ở xa vô tận xa xôi bên ngoài trường sinh vực bên trong, một ngày này, nào đó phiến sơn lâm trên không, nơi đó nguyên bản bình tĩnh không có chút nào bất luận cái gì ba động hư không, lại là đông nhiên kịch liệt chấn động lên. Không bao lâu, nhất phiến hắc ảnh tại kia kịch liệt chấn động hư không đụng, chậm rãi hiển hiện ra, những này hắc ảnh, đều là tu giả, đếm kỹ phía dưới, vừa vặn 50 người nhiều. Cái này đương nhiên đó là lúc trước từ Thanh Vũ Minh truyền tống rời đi Mạc Vong Trần một đoàn người. Nơi này, chính là trường sinh vực sao. Ánh mắt mọi người nhìn ra xa, sơn lâm không thấy giới hạn, trong rừng có tiếng chim hót truyền đến, êm tai rung động lòng người. Nơi này pháp tắc nồng tích xúc trình độ, đúng là Thanh Vũ Minh hai lần nhiều. Có người kinh ngạc nói. Thanh đế tử cười nhạt, dù sao cũng là phàm tục ở, pháp tắc khí tức lâu dài tích lũy, lại không bị tiêu hao, tự nhiên không phải thất minh, có thể so. Chương 1012, Thánh Sơn dưới chân. Chúng ta bây giờ phương vị là ở đâu? Mạc Vong Trần đánh giá phiến thiên địa này, chẳng biết tại sao, nơi đây cho hắn một loại di vãng chưa bao giờ có thoải mái dễ chịu cảm giác. Tuy nhiên trận pháp đã bị chữa trị, nhưng một chút sai lầm hay là không thể tránh được, bất quá hẳn là cũng sẽ không sai lầm quá nhiều. Thanh đế tử ánh mắt bốn phía nhìn ra xa, sơn lâm vô tận, căn bản là không nhìn thấy cuối cùng. Lập tức hắn nhắm mắt, đem thần niệm thả ra ra, sát na bao trùm phương viên vạn lý phạm vi. Hào nửa ngày, khi hắn lần nữa mở ra hai con ngươi lúc, đưa tay chỉ hướng nào đó phương, bên kia có mấy đạo yêu ớt khí tức, có lẽ là có người ở lại, chúng ta đi qua hỏi một chút. Sau đó, một chuyến 50 người chính là hướng phía hắn chỉ phương hướng tiến lên. Không thể không thừa nhận chính là, cái này trường sinh vực bên trong cảnh sắc tuyệt hảo, phảng phất giống như thế ngoại đào nguyên, trong núi rừng, chim hót hoa nở, kèm thêm khe nước chảy tràn. Dương quang chính hảo, nhiệt độ không khí lãnh đạm, cực kỳ thoải mái dễ chịu. Ở bên kia, đám người tốc độ phi hành rất nhanh, mặc ước một khắc đồng hồ thời gian, liền đi tới một chỗ trên sườn núi. Bọn hắn thân thể bay xuống, phía trước, có một cái đơn sơ nhà gỗ, lấy trúc mộc vây thành một cái tiểu viện. Trước viện loại có một gốc đại thụ, lục ấm sung xuê, giờ phút này có một tên mạc ước 4-5 tuổi đại hài đồng, tại đi lại thu thiên. Nhìn thấy Mạc Vong Trần bọn người giáng lâm, hài đồng đem ánh mắt tò mò trông lại. Tiểu tử, nơi này là trường sinh vực địa phương nào? Một tên thánh địa đại trưởng lao đứng ra hỏi thăm, hài đồng chỉ là một cái người phàm tục, không có bất kỳ cái gì tu vi, tại bọn họ những này tu chân giả trong mắt, tựa như cỏ rác. Cha mẹ không cho ta theo lạ lẫm người nói chuyện. Hai đồng tuy nhỏ, nhưng ở lạ lẫm mặt người trước, lại là không có chút nào ý sợ hãi. Tại một cái tiểu hài tử trước mặt còn làm bộ làm tịch làm gì, các ngươi những thánh địa này người thật đúng là chết vì sĩ diện. Mạc Vong Trần rêu cợt một câu. Lập tức hắn đứng ra, đi đến đứa bé kia trước mặt, trên mặt nổi lên mỉm cười hòa ái, tiểu bằng hữu. Có thể hay không nói cho ta, trường sinh vực bên trong có một tòa thánh sơn, ngươi biết ngọn thánh sơn kia là ở phương hướng nào sao? Đại ca ca, các ngươi cũng là tu chân giả sao? Hai đồng cũng không trả lời Mạc Vong Trần, mà là ánh mắt hiếu kỳ trông lại. Mạc Vong Trần không khỏi trên mặt khẽ giật mình, lập tức cười gật đầu. Nhắc tới cũng kỳ, ta trước đây cũng đã gặp qua không ít phàm tục người. Bọn hắn đối với chúng ta người tu chân bao nhiêu đều có chút ý sợ hãi, vì sao đứa nhỏ này lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sợ hãi cảm giác. Vô lượng thánh tử hảo ngạc nhiên nói. Cha mẹ nói, tu chân giả tuy nhiên rất lợi hại, nhưng cũng không đều là người xấu, sẽ không dễ dàng thương tổn chúng ta, cho nên không có cái gì thật là sợ, mà lại trên thánh sơn còn có tiên sinh, nếu có người dám thương tổn chúng ta. Tiên sinh sẽ đối với bọn hắn hạ xuống trừng phạt. Thánh Sơn. Tiên sinh. Nghe được lời này, mọi người đều là không khỏi nội tâm siết chặt. Mạc Vong Trần lần nữa hỏi thăm, có thể cáo ta chúng ta, tiên sinh ở lại ngọn Thánh Sơn kia ở đâu sao? Thánh Sơn tại cực kỳ đông phương xa xôi, liền xem như ngồi xe ngựa, cũng có quan hệ tốt thời gian mấy năm mới có thể đến đâu, bất quá chờ ta khi 6 tuổi. Tiên sinh liền sẽ phái tới một cái tiên hạc, đem ta tiếp vào bên trong ngọn thánh sơn học tập. Cha mẹ nói qua, tiên hạc tốc độ rất nhanh rất nhanh. Trước kia bọn hắn còn nhỏ thời điểm liền bị tiên hạc ghi qua, mấy ngày thời gian liền bay đến trên thánh sơn. Hai đồng mang trên mặt hướng tới, trong lời nói đối ngọn thánh sơn kia, có phát ra từ nội tâm kính sợ. Ngươi biết trên thánh sơn tiên sinh, là từ đâu tới sao? Mạc Vong Trần nhịn không được hỏi. Hắn đối vị tiên sinh này thân phận một mực hiếu kỳ, cực độ muốn biết đối phương vì sao muốn ra tay trợ giúp chính mình. Nghe Mạc Vong Trần, Hai Đông lắc đầu, cha mẹ nói qua, tiên sinh trợ giúp qua rất nhiều người, trường sinh vực bên trong, chỉ cần là tuổi tác đạt tới 6 tuổi hải tử, liền sẽ bị tiếp vào trên Thánh Sơn học tập, mãi cho đến 12 tuổi đằng sau liền có thể trở về. Bất quá cũng có người sẽ tiếp tục lưu tại trên Thánh Sơn, những cái kia lưu lại người, tiên sinh sẽ dạy bọn hắn phương pháp tu luyện, mà lại tiên sinh không có ở đây thời điểm, cũng là từ những người này đến dạy cho chúng ta học tập. Tiên sinh giúp nhiều người như vậy, nếu có cơ hội, về sau ta cũng muốn lưu tại trên Thánh Sơn, theo tiên sinh tiếp tục học tập, đem hắn tri thức truyền thụ cho càng nhiều người. Mạc Vong Trần bọn người rời đi, một đường hướng đông phi hành, chớp mắt ngàn dặm. Mạc ước qua 3 ngày thời gian, rốt cục, tại bọn họ phía trước, một tòa bị tiên vụ lượn lờ Thánh Sơn tiến vào đáy mắt. Cả tòa Thánh Sơn cực kỳ to lớn, xưa nay mà thần thánh, cho người ta một loại muốn quỳ bái xúc động. Bởi vì bị tiên vụ lượn lờ, cho nên Mạc Vong Trần đám người cũng không thể nhìn thấy bên trong tình hình. Mà lại đi vào thánh đạo trong phạm vi trăm dặm lúc, bọn hắn phát hiện, trong lúc vô hình, nơi đây giống như tồn tại một loại nào đó cấm chế, tu vi mặc dù không có bị áp chế, nhưng mọi người lại là vô pháp tiếp tục ngự không tiến lên. Bất đắc dĩ, còn lại trăm dặm khoảng cách, bọn hắn chỉ có thể là lấy đi bộ phương thức tiến lên. Dù sao đều là tu luyện chi nhân, cho dù không thể phi hành tiến về, nhưng thân thể qua lại giữa rừng núi, tốc độ cũng là cực nhanh. Trong lúc đó, bọn hắn thỉnh thoảng có thể nhìn thấy mấy cái tiên hạc tại bầu trời bên trong bay qua, những tiên hạc này bên trên đều ghi có một tên 6 tuổi hài đồng, bị đưa vào đến ngọn Thánh Sơn kia bên trong. Trước mọi người đi, càng là hướng bên trong, bọn hắn phát hiện, núi này trong rừng có rất nhiều dòng nước, bên dòng suối có tiên hạc nghịch nước, hoàn toàn không sợ có người đến. Tại khoảng cách Thánh Sơn còn có 30 dặm lúc, Mạc Vong Trần bọn người bắt đầu có thể nhìn thấy một chút tu giả, đều là từ thất minh đến đây các phương cường giả, ngoại trừ thế hệ trước cao thủ bên ngoài, trong đó lấy thế hệ tuổi trẻ thiên tài chiếm đa số. Cuối cùng, một cái canh giờ đằng sau, bọn hắn đi tới Thánh Sơn dưới chân, Thánh Sơn phía trước tồn tại một tầng nhàn nhạt bình chướng, giống như một loại nào đó ngăn cách đại trận, để cho người ta lùi bước. Thời khắc này Thánh Sơn dưới chân, vây tụ số lớn bóng người, tu vi đều siêu phàm thoát tục, thấp nhất đều là đạt đến hư tiên cảnh tầng thứ, là đến từ tất cả mình trong thế lực thiên tài. Thanh đế tử cũng tới. Vô lượng thánh tử, Diêu gia thánh tử, Liễu Thanh Phong, Tuyệt mệnh thánh tử. Thanh vũ minh lần này đến thiên tài, đều là cực kỳ đỉnh phong hạ người A. Có người chú ý tới Mạc Vong Trần một đoàn người, nhao nhao đem ánh mắt trông lại, nhận ra trong đó đáng giá nhất chú mục thanh đế tử bọn người. Người ở đây 7 phần lớn từng nhóm mà đứng, đều không tương giao. Mạc Vong Trần phát hiện, thế hệ trẻ tuổi bên trong, rất nhiều người khí tức, rõ ràng đều là đạt đến cấp bậc thánh tử. Đây cũng là thất minh bên trong tuyệt đại bộ phận thiên tài, nơi đây hội tụ chí ít mấy trăm người nhiều, đều là đại la thiên giới thế hệ trẻ tuổi bên trong, cao cấp nhất một nhóm người, có thể nói chân chính thiên kiêu sáng chói. Vâng! Đồng nhiên, một cỗ mạnh mẽ khí tức bạo phát, cách đó không xa, một tên nam tử dậm chân mà đến, ánh mắt của hắn rơi vào tuyệt mệnh thánh tử trên thân, ngươi chính là Thanh Vũ Minh tuyệt mệnh tông thánh tử. Nam tử đến từ Thiên Vũ Minh, là cái nào đó cổ võ thế gia thánh tử, tại Thiên Vũ Minh bên trong quét ngang một phương, ít có người có thể địch. Có chuyện gì không? Tuyệt mệnh thánh tử ánh mắt nhìn lại, như nhau cảm nhận được trên người người này cường đại khí tức, nhưng hắn trên mặt lại là không sợ, nhàn nhạt đáp lại. Nghe nói ngươi quét ngang Thanh Vũ Minh, chỉ cần là giao thủ qua người, tất cả đều bị trảm, bất bại tuyệt mệnh. Tuyệt ngươi chi mệnh, hôm nay, ngươi dám cùng ta nhất chiến A. Ngươi bất bại thần thoại, để ta tới đánh vỡ. Nam tử trong mắt chiến ý tuôn trào. Nghe được hắn ngôn ngữ, tuyệt mệnh thánh tử lặng lặng chạm tại nguyên chỗ, nhìn qua đối phương, hảo nửa ngày, vừa rồi mở miệng, đáng tiếc ngươi không có cơ hội, ta bất bại thần thoại, trước đây không lâu, vừa mới bị người đánh vỡ. Chương 1013, người quen. Gì đó? Nghe được tuyệt mệnh thánh tử ngôn ngữ, không chỉ là nam tử, bao quát bốn phía những người khác, đều là không khỏi trên mặt giật mình. Bất bại tuyệt mệnh, tuyệt ngươi chi mệnh. Tuyệt mệnh thánh tử uy danh, không chỉ có riêng chỉ là tại Thanh Vũ Minh bên trong lưu truyền đơn giản như vậy. Thậm chí là cái khác lục minh thiên tài, cũng thường xuyên có chỗ nghe thấy. Giờ phút này, nhưng không có nghĩ đến, từ tuyệt mệnh thánh tử trong miệng, tự mình nghe nói, hắn bất bại thần thoại, đã sớm bị đánh vỡ. Có thể đem tuyệt mệnh thánh tử đánh bại, chỉ sợ chí ít cũng là đế tử cấp cao thủ. Từ hắn lời nói bên trong nghe tới, hẳn là vừa mới bị đánh hỏng không lâu, chẳng lẽ là thua ở thanh đế tử trong tay. Trên mặt mọi người kinh ngạc, trên thực tế, tại thất minh sở hữu đế tử coi là thật, là thuộc thanh đế tử thấp nhất điều, dù sao hắn mới vừa vặn thượng vị không bao lâu. Thế nhân đều đang suy đoán, hắn là sở hữu đế tử bên trong, tu vi thấp nhất người, khả năng nhiều nhất chỉ có cấp độ thánh tử chiến lược. Nhưng mà, tuyệt mệnh thánh tử nếu thật là thua ở trong tay hắn lời nói, như vậy có thể thấy được, thế nhân suy đoán tuyệt đối là sai lầm. Tuyệt mệnh tuy là thánh tử, nhưng ai cũng biết, hắn chiến lược, sớm đã là vô hạn tới gần đế tử cấp. Nghe được bốn phía đám người nghị luận, mà lại ánh mắt hoàn toàn hướng phía tự mình trông lại, thanh đế tử không khỏi trên mặt khẽ giật mình. Lập tức hắn lắc đầu cười khổ, ánh mắt theo bản năng hướng phía bên cạnh Mạc Vong Trần nhìn lại. Không chỉ là hắn, sau lưng vô lượng thánh tử, Liễu Thanh Phong bọn người, như nhau có cũng là làm ra hành động này. Ừm. Mấy người bọn họ ánh mắt chỗ tụ, làm cho bốn phía mọi người đều không khỏi hơi nhíu lên mi đầu. Chẳng lẽ đánh bại tuyệt mệnh thánh tử người, cũng không phải là thanh đế tử, mà là cái này thanh niên áo trắng. Người này là ai, giống như chưa hề gặp qua, chẳng lẽ cũng là Thanh Vũ Minh bên trong, một phương nào thánh địa thánh tử. Ánh mắt mọi người hoàn toàn trông lại, trong miệng thấp giọng nghị luận gì đó. Chính là ngươi, đánh bại tuyệt mệnh. Kia đứng ra nam tử, giờ phút này cũng là nheo lại hai con ngươi, ánh mắt rơi vào Mạc Vong Trần trên thân, trên dưới dò xét. Có chuyện gì a? Mạc Vong Trần khẽ nhíu mày, hắn cũng không muốn cùng người phát sinh xung đột, bây giờ trong lòng rất muốn nhất làm sự tình, chính là leo lên Thánh Sơn, cùng vị tiên sinh kia gặp mặt. Ta gọi Hình Quyết, đến từ Thiên Vũ Minh cổ võ Hình gia, các hạ có thể đánh bại tuyệt mệnh. Nhìn lại thực lực cũng không thấp, nhưng có hứng thú chơi với ta chơi. Nguyên lai hắn chính là Hình gia, Thiên Vũ Minh Hình gia thánh tử. Bốn phía, không ít trên mặt người nổi lên kinh ngạc, cùng tuyệt mệnh thánh tử giống nhau. Gần đây mấy năm, Hình Quyết không ngừng khiêu chiến Thiên Vũ Minh các phương thiên tài, muốn quét ngang toàn bộ cùng thế hệ, thành tựu chí cường, đến nay cũng chưa từng chịu bại một lần. Đây cũng là một cái cực kỳ hiếu chiến hạng người. Kia thanh niên áo trắng có thể đánh bại tuyệt mệnh thánh tử, có thể thấy được cũng là một vị đương đại kỳ tài, như cùng Hình Quyết giao thủ, không biết ai mạnh ai yếu. Trong mắt mọi người đều là nổi lên hỏa nhiệt. Trên thực tế, gần nhất trong khoảng thời gian này, càng ngày càng nhiều người đi tới ngọn Thánh Sơn này dưới chân. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, các phương thiên tài sớm có xung đột, từng phát sinh qua mấy lần kinh thiên đối bính. Giờ phút này, một cái là quét ngang Thiên Vũ Minh, không ai địch nổi Hình gia thánh tử Hình Quyết, một cái khác, nhưng là phá vỡ tuyệt mệnh thánh tử bất bại truyền thuyết thanh niên thần bí. Như cả hai phát sinh giao thủ, tất nhiên là một trận long tranh hổ đấu, là cực kỳ khó gặp một trận thiên tài đại chiến. Không hứng thú. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người không tưởng tượng được là, Mạc Vong Trần trầm mặc hai hơi đằng sau, lại là bỗng nhiên lên tiếng như vậy. Mọi người đều không khỏi khẽ giật mình, không nghĩ tới hắn thế mà trả lời như vậy dứt khoát, cũng cự tuyệt đến như vậy dứt khoát. Vậy nhưng không phụ thuộc vào ngươi rồi. Hình Quyết cười lạnh, trong mắt chiến y sớm đã không chế không nổi bạo phát. Ngôn ngữ rơi xuống, hắn chính là thả người thiểm lược, chớp mắt chính là biến mất ngay tại chỗ. Để cho ta nhìn xem, ngươi đến tột cùng là có bản lĩnh gì, có thể đánh vỡ tuyệt mệnh bất bại thần thoại. Xuất hiện lần nữa lúc, Hình Quyết đã là đi tới Mạc Vong Trần trước mắt, hắn bàn tay lướt đi, ẩn chứa cực độ khả năng năng lượng, giống như thanh long chi chảo rỗi dò xét, có thể vỡ nát hư không. Bạch! Tốc độ ánh sáng ở giữa, Mạc Vong Trần bước chân về sau đạp mạnh, chớp mắt biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại một đạo tàn ảnh bị hình quyết xé nát. Ta không ý động tay, hy vọng ngươi không nên ép ta. Cách đó không xa, Mạc Vong Trần thân thể xuất hiện lần nữa, hắn nhàn nhạt mở miệng. Bước ngươi lại như thế nào? Hình quyết khinh thường, lần nữa thi triển sắc bén thế công, hung hăng ép về phía Mạc Vong Trần. Bạch! Lần này, Mạc Vong Trần đi tới thiên khung chi thượng, hình quyết lần nữa đánh hụt, thân thể hóa thành thần hồng, truy kích mà lên. Thánh Sơn phạm vi trăm dặm, tuy có cấm bay, nhưng núi này dưới chân, nhưng không có loại kia cấm chế tồn tại. Ta cả đời không sợ tại người, đã ngươi khăng khăng muốn chiến. Nhìn qua kia cấp tốc hướng phía tự mình truy kích mà đến hình ra, Mạc Vong Trần thâm thúy đôi mắt bên trong, không khỏi hiện lên một vòng cực hạn hàn mang. Ầm ầm. Trong chốc lát, cường đại khí thế tại quanh người hắn bạo phát, quay tứ phương đại thế, vô tận pháp tắc khí tức quét sạch, làm cho người hãi nhiên. Toàn trường ánh mắt của mọi người dưới, cuối cùng, Mạc Vong Trần cùng hình quyết hai người, triệt để giao chiến đến cùng một chỗ, đáng sợ va chạm, làm cho hư không rung động, cả hai thi triển chiêu thức, uy lực vô cùng, đem Thánh Sơn phủ cận một chút núi lớn đứt đoạn. Là hắn. Chiến đấu rất nhanh chính là kinh động đến Thánh Sơn phụ cận tất cả mọi người, nơi xa, hơn 10 đạo thân ảnh nhao nhao từ nguyên địa đứng lên, làm nhìn thanh thiên không trùng, kia trong đó một phương nam tử áo trắng lúc, bọn hắn những người này, đều không tùy tâm bên trong chấn động. Mạc huynh quả nhiên cũng tới. Thiên Tâm chỉ ánh mắt sáng ngời, lên tiếng như vậy. Mười mấy người này, đương nhiên đó là từ Huyền Vũ Minh tới thiên tài. Ngoại trừ Thiên Tâm chỉ bên ngoài, Thiên Long Thần Thể Khương Thần, Viêm Hoàng Thánh Nữ Phượng Thanh, Thiên Vũ Thánh Tử Lãnh Vân, còn có Huyền Đế Tử, mỗi một cái đều là Huyền Vũ Minh thế hệ tuổi trẻ nhân vật tuyệt đỉnh. Phía sau bọn họ những người kia, đều là đến từ Huyền Vũ Minh các phương thánh địa cùng cổ võ thế gia kiêu tử, tuy không phải nhân vật cấp độ thánh tử, nhưng cũng có thể coi là thánh tử phía dưới, xếp tại thê đội thứ nhất siêu cấp thiên tài. Ngày đó cái kia truyền tống trận pháp, quả nhiên đem hắn đưa rời Huyền Vũ Minh, bây giờ nhìn lại, thần vương thể cũng không có xảy ra bất trắc. Thiên Vũ Thánh Tử Lãnh Vân nói, Nam Dương Thành đánh một trận xong, thế nhân đều đang suy đoán Mạc Vong Trần sinh tử, đặc biệt là Thiên Cơ Phủ, tham gia nhóm thế lực, hận không thể Mạc Vong Trần tại truyền tống lúc xảy ra bất trắc. Nhưng giờ phút này, đối phương lại là xuất hiện ở nơi này. Giờ phút này cùng hắn giao thủ, tựa như là đến từ Thiên Vũ Minh thiên tài. Hình ra thánh tử hình quyết, người này chiến lực không tầm thường, là Thiên Vũ Minh thế hệ trẻ tuổi bên trong, cường giả đứng đầu một trong. Đám người trong ngôn ngữ, Khương Thần cũng nhịn không được nữa, thân thể lướt lên, muốn tới gần vây xem cái này nhất chiến. Những người khác cũng là không chần chờ, nhao nhao đi theo. Là Huyền Đế Tử. Còn có Huyền Vũ Minh Thiên Long Thần Thể, kia hai cái tuyệt đại nữ tử, hẳn là có Huyền Vũ Minh song tuyệt danh xưng Thiên Tâm Chỉ cùng Viêm Hoàng Thánh Nữ đi. Khi bọn hắn lại tới đây lúc, không ít trên mặt người kinh ngạc, một chút chính là nhận ra. Huyền Đế Tử. Cách đó không xa, Thanh Đế Tử, Diêu Diệc Nhiên bọn người, đều hưu hưu nheo lại hai con người, ánh mắt có tinh mang chớp tắt, hiển nhiên. Khương Thần cùng Thiên Vũ Thánh Tử đám người xuất hiện, làm cho bọn hắn không dám khinh thường. Những này, đều là Huyền Vũ Minh bên trong, nhất tuyệt đỉnh một nhóm thiên tài. Chương 1014, trèo lên Thánh Sơn. Hắn chính là Thiên Long Thần Thể Khương Thần. Không ít trên mặt người kinh ngạc, ánh mắt trông lại, Khương Thần thể nội dục sinh Long Cốt. Thiên Long Thần Thể bẩm sinh liền mang theo Long Uy bản thân. Đây tuyệt đối là nhất tôn tương lai vương giả. Viêm Hoàng Thánh Nữ, Thiên Vũ Thánh Tử Lãnh Vân. Huyền Vũ Minh tuy là thất minh yếu nhất, nhưng thế hệ trẻ tuổi nhân vật đứng đầu, nhưng cũng không ít. Còn có Huyền Đế Tử, người này không biết tu vi cao đến cảnh giới cỡ nào. Nghe đồn, có người từng nhìn thấy hắn cùng Tinh Đế Tử phát sinh đại chiến. Đám người nghị luận ở giữa, trên không trung, Mạc Vong Trần cực độ thần dũng. Giao chiến bất quá một lát, liền hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Tùy ý hình quyết ngoan lệ công tới, Mạc Vong Trần cũng là có thể tùy tiện hóa giải. Có thần vương đạo giáp lực lượng gia trì, thần vương thể thân thể vô song, vạn pháp bất chiêm thân, kiếm chi pháp tắc bị thi triển phát huy vô cùng tinh tế, thiên khung bị kiếm quang xuyên thủng. Ầm ầm. Cuối cùng, một đạo tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, để cho người ta nội tâm không khỏi một ngày. Chỉ gặp, nhất tôn to lớn kim đỉnh hư ảnh, pháp tác cuốn quanh, hung hăng đem hình quyết đánh bay ra ngoài. Hắn ho ra đầy máu, bất lực tái chiến. Bại! Hảo cương đại pháp tác chi lực, người này đến tột cùng là ai? Vì sao ta cảm giác hắn liền chân tiên cảnh đều không có bước vào, có thể chỗ vận dụng pháp tác lực lượng, lại sớm đã vượt xa khỏi tuyệt phần lớn chân tiên cảnh cường giả. Không ít người kinh ngạc, giao chiến bất quá một lát, hình quyết trọng thương thảm bại, cái này hiển nhiên ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Ngươi so tuyệt mệnh cũng không bằng. Trên không trung, Mạc Vong Trần đem khí thế thu liễm, lưu lại một câu nói như vậy đằng sau, chính là thả người về tới trên mặt đất. Vâng! Cách đó không xa, chợt có một cỗ mạnh mẽ khí tức bạo phát, trong lúc vô hình hình như có long minh tiếng vang lên, lớn lao long uy tràn ngập, làm cho mọi người tại đây đều là không khỏi hô hấp cứng lại. Mạc Vong Trần khẽ nhíu mày, lập tức ánh mắt nhìn lại, không khỏi trên mặt hưu hưu kinh ngạc, bởi vì hắn thấy được thiên tâm chỉ bọn người. Sau khi kinh ngạc, Mạc Vong Trần nội tâm liền cũng bình thường trở lại xuống tới. Bây giờ tất cả Minh Kiêu tử hội tụ Thánh Sơn dưới chân, huyền vũ minh thế hệ tuổi trẻ thiên tài xuất hiện ở đây, cũng là không khó lý giải. Người cũng muốn chiến. Hắn nhìn xem Khương Thần, đối phương trong mắt chiến ý tôn trào. Trang diện bầu không khí biến thành càng căng thẳng hơn không ít, thiên long thần thể cỡ nào cường đại, thân thể vô song, thế hệ tuổi trẻ bên trong có mấy người dám cùng hắn chính diện giao phong. Cái này nam tử áo trắng đến tột cùng là ai, không những phá vỡ tuyệt mệnh thánh tử bất bại thần thoại, bây giờ, càng là cường thế đánh bại hình quyết, dẫn tới thiên long thần thể đối chọi gay gắt. Ta một mực chờ đợi. Cuối cùng, chỉ gặp Khương Thần hít sâu một hơi, quanh thân khí thế dần dần bị thu lại, hắn nhìn xem Mạc Vong Trần, ta nói qua, sẽ chờ ngươi bước vào chân tiên đằng sau, tại cùng ngươi công bình nhất chiến. Cái gọi là công bình, chỉ là cường giả đối người yếu một loại thương hại, là người yếu tự ai tự oán một loại đáng thương. Ngươi đã thua, mà lại không chỉ một lần, đợi ta chân tiên, ngươi vẫn như cũ muốn bại. Mạc Vong Trần từ tốn nói, có ý tứ gì? Người này ngay trước chỉ là hư tiên cảnh tu vi, mà lại Khương Thần, thế mà từng thua ở trong tay của hắn. Bốn phía, trên mặt mọi người phải sợ hãi. Nghe được Mạc Vong Trần ý trong lời nói. Hư tiên cảnh. Từng đánh bại thiên long thần thể. Chẳng lẽ là hắn? Thần vương thể Mạc Vong Trần. Rất nhanh, chính là có người nhớ ra cái gì đó, ánh mắt hãi nhiên nhìn lại. Mạc Vong Trần vẫn không để ý tới, ánh mắt của hắn liếc nhìn, cuối cùng, dừng lại tại huyền đế tử trên thân. Huyền giận, không có tới a. Đã bị cấm túc trăm năm. Không được rời đi huyền đế cung, ngươi hẳn là biết đến. Huyền đế tử nói. Ha ha. Mạc Vong Trần khinh thường nhất tiếu, cái gọi là cấm túc, bất quá là bảo hộ hắn một loại thủ đoạn. Ngày xưa Nam Dương Thành bên trong, huyền thánh đế ra tay với ta, liền cũng đã chứng minh điểm này. Quả nhiên là hắn. Nguyên lai là thần vương thể Mạc Vong Trần, khó trách liền hình quyết, tuyệt mệnh thánh tử, đều thua ở hắn trong tay. Nghe được Mạc Vong Trần, giờ phút này, bốn phía mọi người đã hoàn toàn xác nhận, trước mắt cái này vừa mới đánh bại hình quyết cao thủ thần bí, chính là gần đây, kia tại huyền vũ minh bên trong, náo động lên cực lớn oanh động thần vương thể. Mạc huynh, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Thiên tâm chỉ vẻ mặt vui cười nghênh đón, chậm rãi rung động lòng người, song tuyệt một tròng, tuyệt không phải hư danh. Mục hề kia tiểu tử không có tới sao? Mạc Vong Trần hiếu kỳ hỏi. Ngày đó đằng sau, Mục Hề chính là bị mang về Lạc Nguyệt Tiên Cung, nghe nói không bước vào thiền tiên cảnh, liền không được đi ra tông môn nửa bước. Mạc Vong Trần nhất tiếu, cái này tiểu tử chơi đã quen, thật muốn hắn an tâm tu luyện, sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Ta đến giới thiệu một chút, vị này, là thanh đế tử, ta bạn mới bằng hữu. Đi vào thanh vũ minh chúng thiên tài phía trước, Mạc Vong Trần cười chỉ hướng thanh đế tử. Vị này chính là huyền vũ minh song tuyệt một trong thiên tâm chỉ cô nương đi, cửu ngưỡng đại danh. Thanh đế tử khách khí chắp tay, không thể không nói, thiên tâm chỉ dung mạo xác thực là siêu tục, liền hắn cũng không khỏi cảm thấy kinh diễm. Song phương đàm tiếu, bầu không khí lộ ra hòa hợp. Ông! Đông nhiên, hư không khẽ run lên, đám người chỉ cảm giác được, đại địa lắc lư một cái. Lập tức, kia ngăn cản tại Thánh Sơn phía trước bình chướng, chính là chậm rãi làm giảm bớt xuống dưới. Một đầu vạn trượng cổ bậc thang hiện lên ở trước mắt mọi người, trực tiếp đi lên, thông hướng Thánh Sơn chi đỉnh. Muốn vào Thánh Sơn, cần lấy đồ hành, ngự không là vì đối tiên sinh bất kính. Một đạo rộng rãi to rõ thanh âm từ trên cầu thang phương truyền đến, ánh mắt mọi người nhìn lại, chỉ gặp một tên hơn 20 tuổi thanh niên, lập tại cổ bậc thang cuối cùng, hắn cách gan mặc giống như một đồng tử, nhưng thanh âm truyền đến, lại làm cho mọi người tại đây, đều không từ nội tâm chấn động. Cái này đồng tử, đúng là một vị bán thần người. Đám người chấn kinh, trên mặt hoàn toàn mang theo vẻ khó tin, vẹn vẹn chỉ là một vị đồng tử, liền có được bán thần thực lực, khó mà tưởng tượng, cái này Thánh Sơn chi thượng những người khác, lại sẽ là như thế nào tồn tại cường đại. Vị kia trong truyền thuyết tiên sinh dạy học, đến tột cùng là ai, chẳng lẽ, thật là từ cái trước kỷ nguyên, còn sống sót nhân vật sao? Trong lòng tuy nhiên nghi hoặc, nhưng mọi người nhưng cũng không có quá nhiều chần chờ. Một số người đã bắt đầu hướng phía kia cổ bậc thang bên trên đi đến. Sự tình đến tột cùng như thế nào, chờ đến trên núi kia lúc, hẳn là cũng có thể biết được một hai đi. Mạc Vong Trần híp hai con người, ngọn Thánh Sơn này bên trên sự tình, xa so với hắn chỗ tưởng tượng còn phải thần bí, liền một tên đồng tử đều có bán thần tu vi, cái này không khỏi cũng quá kinh người chút. Rất nhanh, hắn tại cùng thiên tâm chỉ liếc nhau một cái đằng sau, liền cũng là bắt đầu hướng phía cổ bậc thang phương hướng đi đến. Ừm. Bước chân vừa mới đạp vào đệ nhất giai, Mạc Vong Trần chính là phát hiện dị trạng, loại kia cấm bay cấm chế xuất hiện lần nữa, mà lại trong lúc vô hình, này bậc thang hình như có lớn lao thần uy, bao phủ mà đến, làm cho hắn thân thể như núi, song vai nặng nề vô cùng. Xem ra muốn lên núi, cũng không phải chuyện dễ dàng gì đâu. Thiên tâm chỉ mở miệng, nàng chậm rãi phun ra một hơi. Chậm rãi đi thôi, như thế hoàn cảnh áp bách phía dưới, là đối tu giả một loại cực hạn khiêu chiến, có lẽ còn có thể từ đó, nộ ra một tia đạo chi chân lý cũng khó nói. Mạc Vong Trần cười cười, lập tức không do dự nữa, hai người cất bước, bắt đầu hướng phía trên tiến lên. Chương 1015, Nan Quan. Cổ bậc thang cao vạn trượng, hai bên mọc đầy hoa cỏ, có đại thụ che trời. Giờ phút này, nhiều đến gần ngàn đạo thân ảnh, đang theo lấy cổ bậc thang phía trên leo lên. Cái này tựa hồ trở thành một loại tỉ thí, thế hệ tuổi trẻ kiêu tử, tất cả đều muốn lấy tốc độ nhanh nhất đi đến đỉnh phong. Cái gọi là niên thiếu khí thịnh, ai cũng không muốn yếu thế tại người. Cùng bọn hắn cùng so sánh. Thế hệ trước cường giả ngược lại là lộ ra chứng trạc rất nhiều, tại treo lên bậc thang đồng thời, vẫn không quên đi tinh tế cảm ngộ cái này của bậc thang bên trên ẩn chứa đặc thù nào đó phát tác. Cảm giác thế nào? Mấy trăm cấp chỗ, nhìn xem một bên thiên tâm hô hấp bắt đầu ngưng trọng lên, Mạc Vong Trần không khỏi hỏi thăm một câu. Thiên tâm chỉ chậm rãi thở ra một hơi, miễn cưỡng cười nói, này bậc thang uy áp như núi, nửa bước khó đi. Không phải đại nghị lực người, chỉ sợ rất khó đi đến đỉnh phong. Mạc huynh nếu là nóng vội, đều có thể vứt bỏ ta mà đi, yên tâm đi, ta hội đi đến Thánh Sơn. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần do dự một chút, cuối cùng cũng là gật đầu. Trong lòng của hắn hoàn toàn chính xác có một số không kịp chờ đợi muốn đi đến Thánh Sơn, gặp một lần truyền thuyết kia bên trong tiên sinh. Vậy ta coi như đi trước. Lưu lại một câu nói như vậy về sau, Mạc Vong Trần lại là lấy ra một cái bình ngọc, bên trong có tràn đầy một bình thần tuyển. Hắn giao cho thiên tâm chỉ trong tay, mỉm cười nói, cầm, có lẽ có thể cần dùng đến. Nói xong, Mạc Vong Trần không chần chờ nữa, mở ra tốc độ, nhanh chân tiến lên mà đi. Tốc độ thật nhanh. Nhìn càng đi càng xa thân ảnh, Thiên Tâm Chỉ trên mặt hơi kinh ngạc, thần vương thể quả nhiên không hổ là nhân tộc đệ nhất thể chất, tại bậc này uy áp phía dưới, lại vẫn có thể như dẫm trên đất bằng, phảng phất không có nhận ảnh hưởng chút nào. Ngày xưa phía trước đến Đại La Thiên giới truyền tống trong thông đạo, kia thế giới thụ bên trên, chỗ khác xuống tự, mang có kiếm ý pháp tắc. Cỗ này kiếm ý pháp tắc, cùng lúc trước, Trảm Diệt Tiên như nhất đạo thân kiếm ý pháp tắc giống nhau, sẽ là cùng là một người a. Lúc hành tẩu, Mạc Vong Trần tự nói, nếu như nói, kia thế giới thụ bên trên kiếm ý pháp tắc, coi là thật chính là vị này tiên sinh dạy học lưu lại. Như vậy có này có thể thấy được, đối phương hoàn toàn chính xác có khả năng, bắt đầu từ trước kỷ nguyên còn sống sót nhân vật. Nhưng sự thật này, thực sự có một số để cho người ta khó mà tưởng tượng, một cái kỷ nguyên vẫn lạc, vạn vật kiếp diệt, bất kỳ cái gì sinh linh tại loại này lực lượng trước mặt, đều là lộ ra không chịu nổi nhất kích. Chẳng lẽ truyền thuyết làm thật, tất cả đại cấm khu bên trong, coi là thật có thể làm cho người, tại kỷ nguyên hủy diệt bên trong còn sống sót lực lượng sao? Nghe đồn, tại trường sinh vực ở giữa nhất một phiến khu vực, nơi đó có một cái sinh mệnh cấm khu, Tuế Nguyệt Động. Vị này Thánh Sơn Chi Thượng Tiên Sinh dạy học, bắt đầu từ kia Tuế Nguyệt Động bên trong, vượt qua cái trước kỷ nguyên hủy diệt, từ đó vẫn còn tồn tại. Nghi hoặc ở giữa, Mạc Vong Trần đi tới cổ bậc thang ngàn bậc vị trí, phía trước, không ít người vây tụ ở đây, giống như gặp chuyện phiền toái gì, vô pháp tiếp tục đi tới. Cái này màn sáng bình chướng mang theo ngăn cách chi lực. Như sở ngộ pháp tắc không có đạt tới nhất định cảnh giới, căn bản là vô pháp xuyên qua, chân tiên cảnh phía dưới phần lớn người đều khó mà bước vào đi qua, chỉ có cá biệt đối pháp tắc cảm ngộ cực giai người, mới có thể thành công. Phía trước, cổ bậc thang ngàn bậc chỗ, một cái nhàn nhạt màn sáng ngăn tại trước mọi người phương, nó giống như một đạo tiên môn, có đại đạo chi lực đang tràn ngập. Thế hệ trước cường giả tự nhiên không có ảnh hưởng, tùy tiện liền có thể vượt qua, nhưng đối với thế hệ trẻ tuổi thiên tài lại là tạo thành cực lớn hoang mang, rất nhiều người đều bị ngăn cản tại nơi này, vô pháp đi qua. Ông, một tên đến từ Tinh Vũ Minh Thánh Tử nhanh chân bước ra, quanh thân thánh quang sáng chói, vô tận pháp tắc khí tức ở trên người hắn phóng thích, màn sáng không thể chống đỡ được hắn tiến lên, thân thể sát na chính là xuyên qua. Bạch. Vô lượng thánh tử theo sát phía sau, trên người hắn tiên quang phun trào, hình như có đại đạo ý chí tại cộng mình, làm cho quanh thân hư không đều là biến thành bóp méo lên đến, tùy tiện liền bước qua màn sáng. Liêu Thanh Phong, Diêu Diệc Nhiên bọn người tất cả đều như thế, bọn hắn đối pháp tắc chi lực cảm nộ, đã đạt đến một cái cực kỳ khủng bố cảnh giới, rất dễ dàng chính là xuyên qua màn sáng đón đỡ. Giang giác. Chợt có một đạo long minh tiếng vang lên, Khương Thần cất bước mà đi, kèm thêm long uy phóng thích, làm người ta kinh ngạc, hắn không hề động dụng pháp thì, mà là lấy thiên long thần thể cường đại lực lượng, xinh xinh đem ánh sáng màn đụng nát ra. Màn sáng bị đánh vỡ. Đám người kinh hô, là thiên long thần thể cường đại mà cảm thấy ngạc nhiên, không ít người muốn đi theo phía sau, cấp tốc đi qua. Nhưng loại ý nghĩ này cũng là bị lần nữa nổi lên đạo thứ hai màn sáng bắt bỏ. Làm Khương Thần vượt qua màn sáng chỗ khu vực đằng sau, kia bị hắn sinh sinh đụng nát màn sáng, chính là lần nữa ngưng tụ, tạo thành một cái khác tầng bích trướng. Mạc Vong Trần nhìn một lát, cảm thấy không có cái gì ý tứ, thần vương đạo giáp nở rộ, màn sáng giống như đối hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, một bước chính là vượt qua đi qua. Không phải nói chân tiên cảnh phía dưới, khó mà đánh vỡ màn sáng ngăn cách sao, vừa rồi kia người vì gì nhẹ nhàng như vậy liền đi tới. Có người kinh ngạc, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắc hắc, đây chính là thần vương thể Mạc Vong Trần, tuy chỉ là hư tiên cảnh, nhưng người ta đối pháp tắc chi lực cảm ngộ, hẳn là các ngươi có thể so sánh, ngoan ngoan chờ đợi ở đây đi, Thánh Sơn, các ngươi là không khăm nổi, đừng uổng phí khí lực. Một tên cổ võ thế gia thánh tử lưu lại lời này, liền cũng không chần chờ nữa, chớp mắt biến mất tại trong mắt mọi người. Cổ bậc thang cao vạn bậc, chỉ là ngàn bậc vị trí bằng chứng, liền đỡ được phần lớn người, muốn đăng đỉnh, khó khăn cỡ nào. Giờ phút này, chỉ có gần 500 người đi tới, những người còn lại, đều bị ngăn cản tại phía dưới, nửa bước khó đi. Xuy xuy xuy. Làm Mạc Vong Trần đi vào thứ 2.000 bậc vị trí lúc, chợt có kiếm minh gào thét lọt vào tai. Phía trước, xuất hiện lần nữa một vệt ánh sáng miệng, lần này cũng không phải là màn sáng ngăn cản, mà là một loại đáng sợ kiếm trận, ngăn tại trước mắt mọi người. Kiếm trận bên trong, cuồng loạn kiếm quang giống như sao trời bay xuống, chớp tắt không ngừng, mỗi một đạo đều vô cùng cường đại, đủ để mạnh bất luận cái gì sinh linh chẳng diệt. Siêu. Thanh đế tử dẫn đầu mà đi, hắn thân thể phiêu hốt, như quỷ mị giống như, tại trong kiếm trận lưu lại từng đạo tàn ảnh. Kiếm quang đem hắn tàn ảnh chém vỡ, lại đều không đạo có thể tiếp xúc đến hắn chân thân. Mặc ước 10 hơi đằng sau, rốt cục, hắn an toàn đi tới, hữu kinh vô hiểm. Ta cũng tới thử một chút. Một tên dáng người khôi ngô thanh niên đi ra, hai mắt nở rộ tinh mang, ngao ngoe muốn động. Đây là một vị chân tiên cảnh thiên tài, có thể so với cấp độ thánh tử chiến lược. A, nhưng mà, hắn phản ứng có một số cảm động, vẹn vẹn chỉ là đi tới kiếm trận một nửa khoảng cách, liền bị một đạo kiếm quang tới người, hắn theo bản năng kêu thảm, mặt xám như cho. Ông, có thể bỗng nhiên, ngay tại kiếm quang sắp rơi vào trên người hắn đồng thời, không gian hơi rung, thanh niên thân ảnh sát na biến mất, xuất hiện lần nữa lúc. Đã là đi tới cổ bậc thang phía dưới mặt đất. Những này kiếm trận sẽ không thật giết người, mà là tại ngươi không thể chống đỡ được thời điểm, trong lúc vô hình có một loại nào đó lực lượng, đem người truyền tống rời đi. Đám người kinh ngạc, có như thế phát hiện, những cái kia nguyên bản liền đánh lên chống lui quân người, liền cũng lần nữa nhao nhao muốn thử lên tới. Đã không có nguy hiểm tính mạng, vì sao không đi nếm thử một phen? Tuy nhiên sẽ không bị chạm, chỉ khi nào thất bại, liền sẽ được đưa đến phía dưới mặt đất. Kể từ đó, muốn đăng đỉnh, chẳng phải là muốn một lần nữa đi một lần cái này cổ bậc thang. Chương 1016, cuối cùng bên trên Thánh Sơn. Đám người nghị luận đồng thời, lại có không ít người đi ra, khiêu chiến kiếm trận. Có thành công cũng có thất bại, thành công chiếm đa số, dù sao hôm nay ở đây người. Đều là đến từ tất cả minh bên trong tuyệt đỉnh thiên tài. Không có cái nào sẽ là nhân vật đơn giản, chỉ là một cái kiếm trận, tự vô pháp ngăn cản được bọn hắn tiến lên. Làm phần lớn người đều đã thử một lần đằng sau, Mạc Vong Trần liền cũng không do dự nữa. Hắn chậm rãi đi tới, tại kiếm trận phía trước đơn giản là dừng lại, lập tức, chính là nhấc chân đi vào. Thần vương thể danh động thiên hạ, Mạc Vong Trần nhất cử nhất động. Đều hứng chịu tới cực lớn chú ý, giờ phút này, khi hắn đi ra lúc, ánh mắt của mọi người không khỏi tiêu cự mà tới. Ông, làm bước vào kiếm trận sát na, bên hai gào thét tiếng kiếm reo càng thêm kinh người. Mạc Vong Trần chậm rãi tiến lên, thân niệm phóng thích, chú ý bốn phía hoành không chém tới kiếm quang. Hắn đi không nhanh, nhưng lại cho người ta một loại kỳ quái cảm giác, tại Mạc Vong Trần bước vào kiếm trận sát na. Những cái kia kiếm quang chạm lướt tốc độ tựa hồ trở nên chậm rất nhiều. Nhưng trên thực tế, tốc độ cũng không có chậm, mà là Mạc Vong Trần trên thân, có một loại vô hình lực lượng tại phong thích, làm cho mọi người mới có loại này cảm giác sinh ra. Đây là kiếm chi pháp tắc, Mạc Vong Trần có thể rõ ràng cảm nhận được cái này trong kiếm trận bất luận cái gì một đạo sát cơ. Hắn thậm chí là đóng lại hai con ngươi, một bên tiến lên, tinh tế cảm ngộ. Phảng phất tự thân dung nhập mảnh này kiếm trận không gian bên trong. Kiếm quang kinh lướt, lại đều không đạo rơi vào Mạc Vong Trần trên thân. Cuối cùng, hắn đi qua kiếm trận. Thế mà nhắm mắt lại liền đi tới. Đám người có một số mắt trợn tròn, trong lòng ám đạo, đây cũng quá biến thái chút. Không hổ là thần vương thể, nghe nói hắn từng diễn hóa ra một kiện pháp tắc đạo giáp, ẩn chứa vô số loại pháp tắc chi lực. Trong đó liền có kiếm chi pháp tác. Không ít thế hệ trước cao thủ âm thầm tán thưởng, Mạc Vong Trần biểu hiện hoàn toàn chính xác để cho người ta bội phục. 1.000 bậc vị trí màn sáng, ngăn cản phần lớn người tiến lên, 2.000 bậc vị trí kiếm trận, lại là chặn lại gần nửa. Càng là đi lên, cổ bậc thang bên trong chỗ tồn tại cửa ải, càng ngày càng khó. Mạc Vong Trần một đường tiến lên, bất chi bất giác, hắn đã là đi tới phía trước nhất đội ngũ ở trong. 9.999 bậc chỗ, có thể đi đến nơi này người, đều là rồng trong loài người, không có cái nào sẽ là đơn giản, dù cho là thế hệ trước cường giả, cũng không ít bị trước mặt cửa ải ngăn cản tại phía dưới. Bây giờ, 9.999 bậc vị trí, nơi này chỉ có chút ít mười mấy người đi tới. Phía trước, là cuối cùng một cửa ải, nếu có thể thông qua, liền có thể chính thức leo lên Thánh Sơn. Mà giờ khắc này, mười mấy người toàn bộ đều đứng ở đây, không một người tiến lên. Nguyên nhân không gì khác, cuối cùng này một cửa ải, không giống bình thường, hắn cũng không phải là gì đó màn sáng bình chướng, cũng không phải gì đó kiếm trận sát trận, mà là một chỗ đứt gãy. Đúng vậy, giờ phút này, tại Mạc Vong Trần bọn người phía trước, đã không đường. Thứ 9.999 bậc vị trí, cùng kia cuối cùng một cái cầu thang ở giữa, phát sinh kết thúc nước, ngăn cách trong này, là một đầu nhìn không thấy đáy vô tận thâm uyên. Vô pháp ngự không, căn bản cũng không khả năng đi được đi lên. Chúng ta tại dưới Thánh Sơn chờ mấy tháng, hôm nay rốt cục có thể leo núi, lại có trùng điệp cửa ải ngăn cản. Bây giờ cuối cùng này nhất giai, căn bản là vô pháp đi được đi lên, đây không phải đang đùa chúng ta sao? Không ít trong lòng người nổi lên lửa giận, chờ lâu như vậy không nói, còn hao tốn cực lớn khí lực, cuối cùng mới đi tới nơi này, ai ngờ, kia cấp bậc cuối cùng, lại là căn bản vô pháp thông hành. Bọn hắn đều là đại phái cao thủ, các phương thiên tài, trong ngày thường cao cao tại thượng, bây giờ lại phảng phất bị người đùa bỡn một phen. Làm sao có thể nhẫn? Uy, nhà ngươi tiên sinh đây là ý gì? Đây không phải tận lực gây khó cho người ta sao? Vô pháp ngự không, chúng ta làm sao có thể leo núi? Lập tức, chính là có người nhịn không được hướng thâm viên một đầu khác đồng tử mở miệng. Tiên sinh tự có hắn ý, ta không dám nói bừa, về phần như thế nào leo núi, toàn bằng chư vị bản sự. Đồng tử mở miệng, đây là một cái khuôn mặt trắng non thanh niên. Bộ dáng chỉ có hơn 20 tuổi trên dưới, nhưng hắn bản thân lại có bán thần tu vi, đám người cảm thấy, cái này đồng tử hẳn là tu vi đến nhất định cảnh giới, thu hoạch được cải lão hoàn đồng chi công. Gì đó không dám nói bừa, nhà ngươi tiên sinh chính là đang tận lực gây khó cho người ta, lão phu Hoa Hoành, chính là thần Vũ Minh cổ Vũ Hoa gia thái thượng trưởng lão, sống vạn năm, dù cho là thánh đế gặp, đều phải khách khí, nhà ngươi tiên sinh thiết hạ như thế nan quan, phải chăng quá không đem chúng ta để ở trong mắt. Tự xưng Hoa Hoành lão giả, trong mắt tức giận, đây là một vị đương thời bán thần người một trong, tu vi đến gần vô hạn cổ thần, chỉ cần có thể tiến thêm một bước, liền có thể lên như diều gặp gió, thành tựu tung cổ thánh đế chi danh. Tiên sinh tâm hệ người trong thiên hạ, chưa hề khinh thị bất luận cái gì sinh linh. Dù cho là một ngọn cây cọn cỏ, hắn cũng yêu quý, ngươi này nói, không thể nghi ngờ là đối tiên sinh bất kính. Đồng tử giận dữ, ánh mắt bước tới, ngôn ngữ rơi xuống, hắn lăng không một chỉ điểm ra, trong chốc lát, một cỗ cường đại lực lượng, liền đem Hoa Hoành xinh xinh đánh bay, rơi xuống đến cổ bậc thang phía dưới. T. Thấy một màn như thế, đám người hoàn toàn hít vào một ngụm khí lạnh. Cùng là bán thần người. Nhưng mà, Hoa Hoành mà ngay cả đối phương nhất chỉ đều khó mà ngăn cản, cái này đồng tử tu vi, đến tuột cùng đã cường đại đến mức nào. Hoa Hoành bị đánh dưới cổ bậc thang, đám người không còn dám có bất kỳ bất kính, chỉ có thể nguyên ngồi xếp bằng xuống tới, nghĩ lại lên núi chi pháp. Vâng! Đồng nhiên, không gian chấn động, chỉ gặp Mạc Vong Trần đi tới trước đám người phương. Ừm! Thanh đế tử! Thiên Vũ Thánh Tử bọn người tất cả đều ở đây, thấy Mạc Vong Trần cử động, bọn hắn không khỏi hơi nhíu lên mi đầu. Đối phương cái này hiển nhiên là muốn nếm thử leo núi, nhưng ở cổ bậc thang bên trong, có cấm bay cấm chế tồn tại, cho dù hắn có thần vương thể, lại có thể thế nào? Ông! Mạc Vong Trần trên thân, vô tận pháp tắc thần quang lan tràn mà ra, cường đại không thể địch nổi. Chỉ gặp, nhất tôn to lớn thần kiều chậm rãi nổi lên, từ trước mắt hắn, lan tràn cực cổ bậc thang cấp bậc cuối cùng vị trí. Đây là gì đó? Có người kinh ngạc, không nghĩ tới Mạc Vong Trần lại còn có thủ đoạn như thế ẩn tàng. Là hắn một loại pháp tắc kỳ quái. Khương Thần híp hai con người, trong mắt tinh quang lập lòe, luân hồi kiều uy lực, ngày xưa Đông Lâm Thành bên trong, hắn liền sớm có lĩnh hội. Đám người trong ngôn ngữ, Mạc Vong Trần sớm đã hướng phía thần kiều bên trên đi đến, này cầu mang theo luân hồi chi lực, có thể độ nhân đạt bỉ ngạ, mỗi một bước ra, Mạc Vong Trần dưới chân, đều hình như có một loại đại đạo trận văn hiện hiện. Cuối cùng, hắn đi tới thần kiều cuối cùng, một bước lên cổ bậc thang vạn trượng, ngăn cản Thánh Sơn chi đỉnh. Chào tiên sinh đã kinh cẩn chờ đợi đã lâu, xin mời đi theo ta. Nhìn qua Mạc Vong Trần từng bước đi tới, cuối cùng đi tới trước mặt mình, đồng tử hướng hắn cung kính cúi đầu. Mạc Vong Trần không hiểu, đây chính là một vị bán thần người, đương thời tuyệt đỉnh vô thượng trí cao tồn tại, lại đối với mình cung kính như vậy, để hắn kinh ngạc. Trong lòng mang theo rất nhiều nghi hoặc, cuối cùng tại đồng tử chỉ huy dưới, Mạc Vong Trần hướng phía bên trong ngọn Thánh Sơn đi đến. Ông! Hai người rời đi về sau, cổ bậc thang hơi chấn động một chút, trên đó tất cả mọi người đều là bị chuyển tống đến phía dưới mặt đất. Hôm nay leo núi, đến đây là kết thúc, ba ngày sau, Thánh Sơn mở rộng, đem không thiết lập trở ngại, tất cả mọi người đều có thể vào. Đồng tử thanh âm nhàn nhạt truyền đến, làm cho những cái kia vốn cho rằng vô vọng lên núi người, nội tâm lần nữa không khỏi kích động. Chương 1017, đã lâu không gặp. Cư đất lành, thiện tâm uyên, cùng thiện nhân, nói thiện tin, chính thiện trị, sự tình sở trường, động thiện lúc, phu duy không tranh, cho nên không nổi bật. Đi theo đồng tử thân về sau, Mạc Vong Trần phát hiện, cái này cái gọi là Thánh Sơn Chi Thượng, kỳ thật chính là cùng loại một cái học đường tứ thủ. Giờ phút này, tại hắn phía trước một chỗ không xa đất trống bên trong, mười mấy tên học sinh tay cầm quyển sách, gật gù đắc ý đọc chậm. Một tên như nhau cách gan mặc giống như đồng tử thanh niên, đứng tại những này học sinh phía trước giám đạo. Làm Mạc Vong Trần hai người từ không đi qua lúc, kia giám đạo đồng tử mặt hướng mà đến, hưu hưu không người giữ lễ tiết, không nói ra được tôn kính. Đây đều là trường sinh vực bên trong hài tử, vừa bị tiếp vào Thánh Sơn đến không lâu. Phía trước, dẫn đường đồng tử cười là Mạc Vong Trần giải thích nói. Mạc Vong Trần gật đầu. Những hài tử này hẳn là chỉ là một bộ phận, Thánh Sơn Chi Thượng, hẳn là còn có rất nhiều cùng bọn hắn giống nhau hài tử tồn tại. Thánh Sơn rất lớn, phảng phất giống như một tòa cổ thành, trên đường đi, Mạc Vong Trần thấy được rất nhiều cùng loại với vừa rồi kia giữa đất trống một màn, tuổi tác từ 6 tuổi, đến mười mấy tuổi khác nhau hài tử, ngay tại cẩn thận học tập. Những cái kia dạy bảo bọn nhỏ thiên sinh, cũng là giống như ngươi. Có bán thần tu vi sao? Mạc Vong Trần rốt cục không nhịn được dò hỏi. Tại những cái kia giám đạo người trên thân, hắn cũng không cảm nhận được có bất kỳ tu giả khí tức tồn tại, đó cũng không phải đối phương không có tu vi mang theo. Tại Mạc Vong Trần nhìn lại, mà là những người này, đều muốn tu vi cực tốt ẩn nặc lên tới. Chúng ta từng cùng những hải tử này, ở đây học tập, đều là tiên sinh học sinh, 12 tuổi lúc. Tất cả mọi người sẽ bị đưa về nhà bên trong, mà chúng ta những người này, nhưng là tự nguyện lưu lại, trợ giúp tiên sinh chuyên nghiệp. Là tiên sinh dạy các người tu luyện sao? Mạc Vong Trần hiếu kỳ. Đồng tử gật đầu, đem Mạc Vong Trần dẫn tới một chỗ bên hồ nhỏ, nơi này sớm đã không có tư thục tồn tại, cùng loại với nhất phiến hậu sơn, có chim chóc thanh minh. Hai người thuận ven hồ tiến lên, Mạc Vong Trần kinh ngạc chính là, trong hồ này lại có ngư long thổ vân, thân thể nhảy ra mặt nước, trong hư không nỗ lực bãi động thân thể, giống như nghị thoát ly nước trói buộc, ngao du chân trời. Tiên sinh từng nói, thế gian vạn vật đều có linh, vô luận cây cỏ, ương chim, hoặc là kia trong nước cá, vạn vật đều bình đẳng, đều có chính bọn chúng nói, ta tại ngọn thánh sơn này bên trên chờ đợi 20 năm, gặp qua ngư long thăng thiên, hóa thân thành dao. Thảo mục sinh linh, diễn hóa đạo thân. Ngươi mới vừa nói, tự mình 6 tuổi lúc liền tới Thánh Sơn, cho tới bây giờ, chỉ là chờ đợi 20 năm. Mạc Vong Trần kinh ngạc, sao lại có thể như thế đây? Đồng tử thế nhưng là một vị bán thần người tồn tại, đây chẳng phải là nói, hắn hôm nay cũng liền 25-26 tuổi. 25-26 tuổi bán thần người, cái này nếu là nói ra ngoài, chỉ sợ cho dù ai cũng sẽ không tin tưởng a. Đồng tử cười gật đầu, nhìn ra Mạc Vong Trần suy nghĩ trong lòng, hắn cũng không có giải thích gì đó, mà là dẫn Mạc Vong Trần, cuối cùng đi tới một cái nhà gỗ bờ. Xa nhìn về nơi xa đi, giờ phút này, tại kia nhà gỗ bên ngoài không xa, một đạo áo trắng thân ảnh đang ngồi tại một trường trên ghế, tay hắn cầm cán dài, giống như tại thả câu, đây là một cái tuổi tác nhìn qua, cùng mình sai biệt không nhiều thanh niên. Thiên sinh liền ở nơi đó, ngươi tự đi trước đi. Đồng tử đình chỉ bước chân, cũng không dám tới gần quấy rầy, mà là hướng phía Mạc Vong Trần nói. Gì đó? Nghe được hắn, Mạc Vong Trần trên mặt kinh ngạc, đây chính là vị kia trong truyền thuyết tiên sinh dạy học. Trẻ tuổi như vậy bộ dáng, tựa hồ cũng liền so với mình lớn tuổi như vậy 1-2 tuổi, hắn vốn cho rằng, đối phương cũng là một tên đồng tử mới đúng. Lại tuyệt đối không ngờ rằng, đây chính là ngày xưa, tại huyền thánh đế thọ yến bên trên, ra tay trợ giúp tự mình vị kia tiên sinh dạy học. Đồng tử rời đi, Mạc Vong Trần một thân một mình chạm tại nguyên chỗ, cũng không có hướng phía vị tiên sinh kia đi đến. Hắn nội tâm kinh ngạc vô cùng, người trước mắt, cùng mình chỗ tưởng tượng thực sự chênh lệch quá nhiều, từ cái trước kỷ nguyên tồn tại đến nay nhân vật. Tại Mạc Vong Trần nghĩ đến, vị kia cái gọi là tiên sinh, hẳn là một vị tóc trắng xóa lao giả mới đúng. Thế nào biết, giờ phút này, khi thật sự nhìn thấy đối phương lúc, hết thảy trước mắt, lại hoàn toàn lật đổ tự mình nhận biết. Cải lao hoàn đồng. Hắn trong đầu cái thứ nhất nổi lên ý nghĩ này, có thể cho dù như thế, cái trước kỷ nguyên đến nay, trong lúc đó tuế nguyệt cách xa nhau bao lâu? Ước vạn năm cũng không chỉ. Dù cho là thánh đế cường giả, đều vô pháp thanh xuân vĩnh trú thời gian lâu như vậy a. Đông. Trầm mặc ở giữa, chỉ gặp kia lẳng lặng ngồi tại ven hồ thả câu tiên sinh, đông nhiên đem đổ đi câu thu hồi. Hắn nhìn không phương xa, trong hồ, nguyên bản bình tĩnh giống như mặt kính hồ nước, chợt có từng mảnh gợn sóng khuyết tán ra. Giống. Tùy theo, một đạo trầm minh cuồn cuộn truyền đến, giống như mang theo sóng âm. Đem Mạc Vong Trần quần áo cuốn lên. Siêu. Sau một khắc, kia trong hồ nước, một đầu ngư long bay vọt lên, nguyên bản chỉ có cánh tay lớn nhỏ thân thể, lại là tại lúc này, đột nhiên nở ra, cuối cùng trở thành một đầu trăm trượng giao long. Cái này giống như một loại khốn long thăng thiên cảnh tượng, làm cho Mạc Vong Trần kinh ngạc, ngư long phá vỡ hồ nước trói buộc, hóa thân thành giao, bay lượn thiên địa. Loại chuyện này tuy nhiên tại trong cổ tịch ghi chép không ít, nhưng chân chính chính mắt thấy người, lại tựa hồ như chưa từng có. Bởi vì ngư long muốn hóa thân thành dao, tuyệt không phải sớm chiều, cần nuốt thiên địa nguyên khí, thổ nạp vạn năm, mới có khả năng thành công. Vạn năm chi công, thôn thiên du long. Ven hồ, tiên sinh dạy học đứng lên, ánh mắt của hắn nhìn lên bầu trời phía trên, thân thể dài đến số trăm trượng dao long, mở miệng lần nữa. Nhớ lấy, chớ có thương tổn hắn tính mạng người, nếu không ta liền thu hồi người tạo hóa. Giống. Giao long hình như có linh, có thể nghe hắn ý, phát ra trầm thấp minh tiếng giống. Mạc Vong Trần có thể nhìn thấy, tại cặp kia hôn nguyên giống như trâu mắt rồng bên trong, chỗ toát ra tới, là một loại kính sợ cùng cảm kích. Sau đó, giao long thăng thiên, ngao du mà đi, tốc độ nó cực nhanh, giống như côn giống như bằng. Tốc độ vượt quá Mạc Vong Trần tưởng tượng. Những này ngư long có thể thăng thiên ngao du, hơn phân nửa là nơi này hồ nước bị tiên sinh cải tạo, cho nên này rồng, đối tiên sinh lộ ra kính sợ cùng cảm kích. Đồng tử tuổi vừa mới 26, lại vào bán thần, tuyệt không phải hắn thiên tư chấn cổ, mà là vị tiên sinh này, có nghịch thiên chi công, ngắn ngủi 20 năm, liền chỉ đạo một vị bán thần ra. Mạc Vong Trần nội tâm chấn động, hắn cảm giác ngọn thánh sơn này bên trên hết thảy đều vượt ra khỏi tự mình nhận biết. Thế nhân đều nói, trường sinh vực chính là chốn phàm tục, nhưng hôm nay nhìn lại, có tòa thánh sơn này, có những này đồng tử, có vị tiên sinh này tồn tại, cái gọi là phàm tục, lại thật sự là thật phàm tục. Hắn hít sâu một hơi, cuối cùng cất bước mà ra, đi tới tiên sinh sau lưng. Xin ra mắt tiền bối. Mạc Vong Trần chắp tay giữ lễ tiết, là phát ra từ nội tâm sùng bái, dù cho là một vị thánh đế cường giả, đều chưa từng làm cho hắn lộ ra qua tư thế này. Ngôn ngữ rơi xuống, hắn hưu hưu ngước mắt, chỉ gặp, tiên sinh đem ánh mắt từ phương xa chân trời thu hồi. Hắn chậm rãi quay người, trắng non sạch sẽ khuôn mặt, lại có một đôi thâm thúy đôi mắt, giống như bao hàm tang thương cùng tuế nguyệt. Ánh mắt nhìn Mạc Vong Trần, hắn trên mặt, nổi lên một loại mỉm cười. Cái này mỉm cười, làm cho Mạc Vong Trần có loại quen thuộc, nhưng lại cực kỳ lạ lẫm. Nhị sư huynh, đã lâu không gặp. Chương 1018, Bất Lao Sơn sư huynh đệ. Nhị sư huynh. Nghe được tiên sinh ngôn ngữ truyền đến, Mạc Vong Trần không khỏi trên mặt khẽ giật mình. Hắn theo bản năng quay đầu, hướng phía sau lưng nhìn lại, tiên sinh nhị sư huynh cũng tới. Nhưng rất nhanh, Mạc Vong Trần chính là phát hiện, phía sau mình, không có bất kỳ bóng người nào. Hắn giật mình, giống như tỉnh ngộ tới, kinh ngạc nhìn về phía đối phương, tiên sinh là tại nói chuyện cùng ta. Không phải vậy đâu. Tiên sinh trên mặt mang cười, lập tức lại là tìm tới một trương băng ghế con, một cái thân tre, ra hiệu Mạc Vong Trần tại bên cạnh mình ngồi xuống. Trước đây thật lâu, chúng ta đã từng cùng một chỗ ở đây câu cá, khi đó Bất Lao Sơn, tất cả sư huynh đệ đều còn tại. Đem thân tre giao cho Mạc Vong Trần trong tay, tiên sinh đem lưới câu thả vào trong nước, trầm mặc hảo nửa ngày, vừa rồi như vậy nói. Mạc Vong Trần có một số mạc danh kỳ diệu, hay là nói, hắn nội tâm khó mà bình phục, bởi vì chính mình, căn bản cũng không biết tiên sinh tại nói cái gì đó. Cảm thấy rất kỳ quái sao. Hắn giống như nhìn ra Mạc Vong Trần trong lòng không hiểu, chuyển mắt trông lại, cũng thế, ngươi đã không nhớ rõ những chuyện này. Tiên sinh chi ngôn, chẳng lẽ cho rằng, ta là ngươi nhị sư huynh chuyển thế. Mạc Vong Trần thầm nghĩ đến điểm này, nhưng cũng cảm thấy là lạ ở chỗ nào, tự mình, rõ ràng là cổ tiền thần vương chi tử, cơ trường không chuyển thế. Tiên sinh gật đầu, mở miệng nói, ngày đó, cựu gia bên trong, ngươi lúc sinh ra đời, kèm thêm thiên địa dị tượng hiển hóa. Thiên địa dị tượng. Mạc Vong Trần nhíu mày, lúc này thật sự là hắn từng có nghe nói. Cổ tiên thời đại, cơ trường không lúc sinh ra đời, kỳ quái kinh động toàn bộ đại la thiên giới, kia là một chi thần lai chí bút, tại cựu gia trên không, sách dưới trường không hai chữ. Cho nên, cơ trường không bởi vậy gọi tên. Trường không, đây là ta nhị sư huynh danh tự. Chiếc bút kia, là chúng ta sư tôn. Sư tôn. Mạc Vong Trần mi đầu càng nhăn, tiên sinh trong miệng sư tôn, lại là người nào? Như thế một cái siêu nhiên tồn tại, ở trên hắn, thế mà còn có sư tôn, khó mà tưởng tượng, cái này cái gọi là sư tôn, lại đều sẽ là đã cường đại đến kinh khủng bực nào nhân vật. Vạn bối không hiểu, tiên sinh vì sao xác định, ta chính là ngươi nhị sư huynh chuyển thế, trong miệng ngươi sư tôn, là ai, hắn ở đâu? Mạc Vong Trần liên tiếp hỏi thăm mấy cái vấn đề. Tiên sinh nhìn phương xa bầu trời, sư tôn vẫn luôn tại, chỉ là, chúng ta tìm không thấy hắn. Có ý tứ gì? Ngươi có biết, thế giới này, kỳ thật chính là một con bướm, mà chúng ta sư tôn, chính là kia hồ điệp chi pháp tướng, nó hóa thân thành người, sáng lập Bất Lao Sơn, mà chúng ta, chính là hắn thu đệ tử. Đại sư huynh mặc cho thiên giật, đi theo sư tôn thời gian dài nhất, nhị sư huynh Sở Vũ, ở trên cái kỷ nguyên lúc, hắn còn có một cái danh hảo, thần vương trường không. Tam sư huynh Phương Hàn, bạn kiếm mà sinh, kiếm đạo siêu tuyệt, tạo nghệ không dưới ta. Tứ sư huynh đẹp trai thật, thân phụ vô cùng thiên địa khí vận gia thân, ngươi cũng có thể gọi hắn tài thần. Kìa tiên sinh ngươi đây. Mạc Vong Trần hiếu kỳ hỏi. Ta. Tiên sinh khẽ giật mình. Lập tức cười nói, ta là ngươi sư đệ, cũng có thể nói, ta là ngươi sư huynh. Có ý tứ gì? Mạc Vong Trần càng thêm không hiểu, là sư đệ cũng là sư huynh. Tiên sinh lắc đầu, cũng không ngôn ngữ, mà là nói, có một số việc, tuế nguyệt lâu dài, ngay cả chính ta đều đã nhớ không rõ, đằng sau mấy ngày, ta biết một chút cáo chi ngươi. Ven hồ, hai người thả câu, không có ngoại giới thế tục phân tranh, ở chỗ này, Mạc Vong Trần cảm thấy có một loại chưa hề cảm nhận được qua yên tĩnh. Phía sau ba ngày thời gian, hắn từ tiên sinh nơi này, biết được rất nhiều chuyện. Cổ tiền, cơ trường không xuất thế, kỳ quái xen lẫn, chiếc bút kia, là Bất Lao Sơn trí bảo, chấp thiên khoản. Bất Lao Sơn người sáng lập, phu tử, hắn là giới này pháp tướng, cũng là một cái duy nhất, có năng lực ngăn cản kỷ nguyên hủy diệt người. Chấp thiên khoản, đại biểu thiên ý, trước kỷ nguyên, phu tử mất tích đằng sau, tiên sinh phế đi thời gian rất dài, cuối cùng đem phu tử tìm về, nhưng cuối cùng, nhưng như cũ chưa thể ngăn cản kỷ nguyên hủy diệt. Vạn vật đều hủy, thế giới không còn tồn tại, chỉ có tiên sinh một người, vẫn còn tồn tại. Thẳng đến cái này kỷ nguyên sinh ra, hắn từ tuế nguyệt động bên trong đi ra, biết được ngày xưa Bất Lao Sơn, những cái kia sư huynh đệ, tại địa tạng vương trợ giúp dưới, đều chiếm được chuyển thế. Mà ngày xưa cơ trường không, chính là trước kỷ nguyên, Bất Lao Sơn nhị sư huynh Sở Vũ, ở trên cái kỷ nguyên, hắn là có thần vương trưởng không danh xưng nhân vật cái thế. Năm vị sư huynh đệ, tiên sinh là cái cuối cùng nhập môn, hay là nói, hắn là sớm nhất nhập môn. Bởi vì, hắn cùng đại sư huynh, trên thực tế là cùng là một người. Cái này cùng Tần Nguyệt, Bái Nguyệt, Giao Giao có một số giống nhau, Bất Lao Sơn đại sư huynh, cùng tiên sinh, đều là cùng là một người tàn niệm chuyển thế. Ba ngày thời gian xuống tới, Mạc Vong Trần trước đây sinh nơi này, biết được rất nhiều, hắn không biết sự tình, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đủ loại chứng cứ, đều đã chỉ rõ, cơ trường không, hoàn toàn chính xác chính là nhị sư huynh chuyển thế. Mà tự mình, lại là cơ trường không chuyển thế. Chấp thiên khoản đã tung tích không rõ, nó mang theo ý của sư tôn, tại cổ tiền, ngươi lúc sinh ra đời, tìm được ngươi. Có thể đến nay, ngoại trừ ngươi một người bên ngoài, mấy vị khác sư huynh đệ, ta đều không có tìm được, hay là nói, bọn hắn đều không thể giác tỉnh, cũng có thể là, còn chưa chuyển thế thành công. Sư tôn đi nơi nào? Cuối cùng, Mạc Vong Trần đem nội tâm bình phục, nhịn không được hỏi. Tiên sinh lắc đầu, không biết, trước kỷ nguyên lúc, ta tìm được hắn, nhưng này chỉ là sư tôn một đạo phân thân, vô pháp ngăn cản kỷ nguyên hủy diệt. Địa Tạng Vương suy đoán, sư tôn đã rơi vào luân hồi, hắn tồn tại ở bất kỳ một cái nào thời đại, chỉ là muốn tìm tới, quá khó khăn. Bây giờ, cái này kỷ nguyên, tiếp qua không lâu, cũng đem hủy diệt, như còn vô pháp tìm tới sư tôn. Cái này kỷ nguyên tiếp qua không lâu liền muốn hủy diệt. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần vèo một cái, từ nguyên địa đứng lên. Tiên sinh thấy hắn như thế, không khỏi trên mặt khẽ giật mình, lập tức cười nói, khả năng ta biểu đạt không đủ rõ ràng, đối ta mà nói, cái gọi là không lâu, không sai biệt lắm còn có thời gian mấy ngàn vạn năm đi. Mấy ngàn vạn năm. Mạc Vong Trần ngạc nhiên, mấy ngàn vạn năm tuế nguyệt, đủ để phai mờ hết thể vật tồn tại, dù cho là thánh đế cường giả, đều vô pháp có được dài như vậy thọ mệnh, nhưng tại tiên sinh trong miệng, cái này mấy ngàn vạn năm, lại thành một câu, tiếp qua không lâu. Khó mà tưởng tượng, hắn đến tuột cùng, tại cái này tháng năm dài đằng đẵng bên trong, vượt qua bao nhiêu năm thời gian. Trước đó nghe ngươi nói, ngoại trừ chúng ta sư huynh đệ năm người bên ngoài, sau này Bất Lao Sơn, còn thu mấy vị nữ đệ tử. Nghe được lời này, tiên sinh trong mắt, hình như có một vòng bi thương hiện lên, hắn nhìn qua bầu trời xa xa, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng gật đầu, đúng là như thế, mà lại cái này vô tận tuế nguyệt đến nay, ta cũng một mực, đang tìm tung tích của các nàng. Nói đến đây lúc, hắn chính là ngừng lại lời nói, thở dài một tiếng, trên mặt lần nữa nổi lên dĩ vãng mỉm cười, chuyển mắt hướng phía Mạc Vong Trần trông lại, ngươi có thể gọi ta, Lâm Phong. Chương 1019, cử động kinh người. Lâm Phong. Nghe được cái tên này, Mạc Vong Trần suy nghĩ tỉ mỉ, muốn tại náo hải trong tìm thổi mạnh cùng cái tên này tương quan ký ức. Nhưng rất đáng tiếc là, hắn khổ tưởng nửa ngày, đều không có tìm được bất luận cái gì tới tương quan manh mối. Cựu gia sự tình, ta sẽ không nhúng tay, Yên Vũ Minh, cũng cần chính ngươi tiến đến. Hai người đều trầm mặc, hảo nửa ngày, Lâm Phong tiếp tục nói, ta sẽ không vì ngươi ra tay giết bất kỳ người nào, nhưng lại có thể bảo vệ ngươi không chết. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần nội tâm chấn động, lập tức cuồng hỉ. Không giúp tự mình giết người, hắn không quan trọng, nhưng bảo đảm tự mình bất tử, đây chính là một kiện đáng giá làm cho người hưng phấn sự tình. Một vị trí thượng cái kỷ nguyên còn sống sót người, ai cũng không biết hắn đến tột cùng đã cường đại đến cỡ nào tầng thứ. Ngày xưa, liền Yên Như Nhất đạo thân đều tùy tiện bị chạm, có thể nghĩ, Lâm Phong kiếm đạo mạnh, sớm đã vượt ra khỏi thế nhân tưởng tượng. Nếu có được hắn che chở, tự mình sau đó, hẳn là hoành hành không trở ngại, rốt cuộc không sợ bất luận kẻ nào. Trong lòng nghĩ như vậy, Mạc Vong Trần hơi nhíu lên mi đầu, ngày đó Nam Dương Thành bên trong. Việc này ta biết. Không đợi hắn nói xong, Lâm Phong gật đầu, như ngày đó, ngươi thật có lo lắng tính mạng, ta tự sẽ xuất thủ, chém tới những cái được gọi là thánh chủ, đáng giá cao hứng là, ngươi hay là rất không tệ. Dựa vào tự mình lực lượng, thoát đi Huyền Vũ Minh. Trong ngôn ngữ, Lâm Phong nở nụ cười lộ ra rất rực rỡ, đây là phát ra từ nội tâm cao hứng. Vô luận là qua bao nhiêu năm, Bất Lao Sơn sư huynh đệ, vẫn như cũ cường đại, có thể một mình đảm đương một phía, Mạc Vong Trần bằng vào hư tiên cảnh tu vi, tại Huyền Vũ Minh bên trong náo ra như thế phong ba, còn có thể an toàn rời đi. Lâm Phong trong lòng rất là an ủi. Đi thôi, thời gian cũng không sớm, đi gặp những cái kia lên núi người. Cuối cùng, Lâm Phong đứng lên, cầm trong tay thân tre tùy ý một người, đi ra ngoài. Mạc Vong Trần cũng không có chần chờ, cũng là đứng lên, đi theo đối phương bước chân tiến lên. Tuy nhiên biết được tự mình thân phận, từng là đối phương nhị sư huynh, nhưng giờ khắc này ở Lâm Phong trước mặt, Mạc Vong Trần tự không dám khinh thường. Vẫn như cũ là có vẻ hơi câu thúc, một bộ văn bối bộ dáng. Cùng lúc đó, Thánh Sơn chi thượng, nhất phiến đất trống bên trong. Số lớn thân ảnh tràn vào nơi này, đây đều là hôm nay lên núi tất cả minh cường giả cùng thiên tài. Hôm nay Thánh Sơn mở rộng, chưa từng thiết lập trở ngại, tất cả mọi người đều có thể vào. Nhiều như vậy tiểu hải tử. Thật chẳng lẽ như trong truyền thuyết, những hải tử này đều là ở chỗ này học tập tri thức, mà không phải tu luyện. Xa xa, tại mọi người phía trước, mặc ước mười mấy tên 7-8 tuổi đại hài đồng, dưới ánh mặt trời lãng duyệt trong tay cổ thư. Làm những hải tử này nhìn thấy nhiều người như vậy lúc lên núi, cũng là đưa tới không nhỏ rối loạn, tất cả mọi người là đem ánh mắt trông lại. Tốt nhiều người a. Nghe các tiên sinh nói, những người này đều là tu chân giả. Có thể phi thiên độ địa, lợi hại đâu. Mười mấy tên hài đồng mặt mũi tràn đầy thiên chân vô tả, đem ánh mắt tò mò trông lại. Những hài tử này trên thân cũng không một chút tu vi khí tức, nghĩ đến thật là chưa từng tu luyện qua. Một tên thánh đế đại trưởng lão quan sát một lát, cho ra cái kết luận này. Có mấy cái hài tử ánh mắt tò mò, tại cái này đại trưởng lão trên thân dò xét, trong đó một cái ngơ ngác sững sờ. Chảy nước mũi, Mạc Ước chỉ có 6 tuổi đại bé trai mở miệng, cái này lao ra ra như vậy gầy, Phong quét qua liền ngã cảm giác, hắn cũng là tu chân giả sao. Một cái tiểu nữ hoa hì hì cười nói, ta phụ thân có thể tay không dơ lên một khối mấy trăm cân cự thạch đâu, hẳn là so với hắn lợi hại hơn nhiều. Các ngươi nói bậy bạ gì đó. Bị một đám tiểu hài tử đem tự mình treo ở bên miệng như vậy thảo luận. Vị đại trưởng lão kia nhất thời trên mặt có một số khó chịu, lão phu chính là một phương thánh địa đại trưởng lão nhân vật, thiên tiên cảnh tu vi, độ mạnh há lại các ngươi những này tiểu hài tử có thể hiểu. Thiên tiên cảnh rất lợi hại phải không? Vừa rồi cái kia tiểu nữ hải thiên chân vô tà hỏi. Đại trưởng lão ngạo nghễ mà đứng, tự nhiên, cha ngươi có thể dơ lên mấy trăm cân cự thạch, đó bất quá là phàm nhân chi lực. Lao phu chỉ cần thổi một hơi, đừng nói cự thạch, một tòa đồi núi đều có thể thổi đi. Lao ra ra, ngươi không chỉ có thể đem đồi núi thổi đi, liền châu cũng bị ngươi cùng một chỗ thổi đi. Một chút hài tử vui cười, hiển nhiên không tin, cảm thấy đại trưởng lão là đang khoác lác, bọn hắn chưa hề tiếp xúc qua tu chân giới, mặc dù không biết tu chân giả là dạng gì tồn tại, nhưng một hơi là có thể đem đại sơn thổi đi, cái này hiển nhiên vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng cùng nhận biết. Lần nữa bị chế giễu, đại trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức hiển lộ một tay cho bọn hắn nhìn, có thể cái này thánh sơn chi thượng, ngoại trừ xây dựng bên ngoài, liền lại không cái khác. Hắn tự không dám đối với mấy cái này xây dựng xuất thủ, nói đùa, liền một tên đồng tử, đều có bán thần tu vi, ở chỗ này làm phá hư, đây không phải là muốn chết ta. Muốn tin hay không, lão phu cũng lười cùng các ngươi giải thích. Cuối cùng, đại trưởng lão hử lạnh một tiếng. Lão gia gia, đã ngươi lợi hại như vậy, có dám hay không cùng ta tỉ thí tỉ thí? Vừa rồi cái kia chảy nước mũi hải đồng đứng dậy. Tỉ thí gì đó? Đại trưởng lão trên mặt khẽ giật mình, chỉ cảm thấy mạc danh kỳ diệu, một tên hải tử thế mà muốn theo tự mình tỉ thí, nhìn bộ dáng, sợ là còn chưa dứt sữa đâu. A, bé thỏ lò mũi cũng không ngôn ngữ, chỉ là cười hắc hắc. Sau đó hắn một đường chạy chậm, đi tới quảng trường nơi nào đó, một khối cự tảng đá lớn trước mặt. Chúng ta liền so tài một chút nhìn, ai có thể dơ lên khối này thạch đầu. Nếu như ngươi có thể nhấc lên được đến, chúng ta liền tin tưởng ngươi lời vừa mới nói. Hắn quay đầu lại nói. Ê! Những người khác nghe vậy đều là sững sờ, hai mặt nhìn nhau. Tiểu tử, khối này thạch đầu đều nhanh cao hơn ngươi. Lão phu tự nhiên có thể tùy tiện dơ lên, ngươi cùng ta tỉ thí, chẳng lẽ ngươi cũng có thể dơ lên hay sao? Đại trưởng lão nhíu lại mi đầu, trong lòng không hiểu. Không chỉ là hắn, những người khác cũng là như thế, không biết cái này bé thỏ lò mũi, cái gọi là tỉ thí, rốt cuộc muốn như thế nào tiến hành? Đương nhiên có thể. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, bé thỏ lò mũi nhẹ gật đầu. Lão phu sống đến từng tuổi này, ngươi nhưng chớ co khung ta, dù cho là ta tông môn bên trong, những cái kia thở nhỏ liền bắt đầu tu luyện hải tử, tại ngươi cái tuổi này lúc, cũng không thể dơ lên như thế một khối to thạch đầu, ngươi một cái liền tu luyện đều không có. Ông! Nhưng mà, không đợi đại trưởng lão ngôn ngữ rơi xuống, bé thỏ lò mũi cử động, quả thực là chấn kinh ở đây tất cả mọi người. Chỉ gặp hắn một đôi phấn nộn bàn tay ra ngoài, tại tất cả mọi người ánh mắt bất khả tư nghị dưới, đúng là một tay lấy cự thạch bế lên, nâng qua đỉnh đầu. Làm sao có thể? Mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin, trước mắt phát sinh một màn, triệt để lật đổ bọn hắn nhận biết. Đứa nhỏ này trên người khí tức, không phải tu vi, nhưng lại có một số cùng loại, đây là một loại khí tràng. Có loại này khí chàng mang theo, cho nên hắn mới có thể đem thạch đầu dơ lên. Rất nhanh, đám người chính là phát hiện manh mối, nhao nhao tới gần, đưa tay tại bé thỏ lò mũi trên thân lôi kéo giật nhẹ, đều hai mắt tỏa ánh sáng, giống như đang quan sát một kiện kinh thiên động địa ngôi bảo. Chương 1020, Đạo hóa và thiên. Các ngươi chơi gì đó nha? Bé thỏ lò mũi một mặt không tình nguyện, trên thân các nơi bị người kéo tới thoát đi, cái này có thể không dễ chịu. Kỳ quái, hắn cốt cách cũng không có cái gì khác biệt, chỉ là bình thường phàm tục hải tử. Có thể tay không dơ lên khối này cự thạch, đây cũng không phải là gì đó chuyện đơn giản. Trên người hắn nhất định có gì đó chúng ta không biết bí mật. Đám người vây tụ tại bé thỏ lò mũi bên cạnh, nghị luận đồng thời. Càng là có người muốn đưa tay đi đem hắn trên người y phục cởi xuống. Thế gian văn pháp, đều có đạo, đứa nhỏ này chỉ là nhiều đọc điểm sách thôi. Nhưng vào lúc này, đám người bên ngoài, chợt có một đạo tiếng cười khẽ truyền đến. Ánh mắt mọi người theo bản năng nhìn lại, tới không phải người khác, đương nhiên đó là Mạc Vong Trần cùng Lâm Phong. Ngươi vừa rồi có ý tứ là, đứa nhỏ này sở dĩ có thể dơ lên cự thạch, chính là bởi vì hắn nhiều đọc một chút sách. Có người nhíu mày, hướng Lâm Phong dò hỏi. Tự nhiên, thiên hạ đạo thống, võ, đan, nho. Lâm Phong cười gật đầu, tiếp tục mở miệng, cái gọi là đạo hóa vạn thiên, đọc sách người, đã vì nho đạo, vừa rồi đứa nhỏ này trên người loại kia khí chàng, cũng là nguồn gốc từ tại Nho đạo. Gì đó đạo hóa vạn thiên, ta nhìn ngươi chính là tại nói vớ nói vẩn, chỉ là đọc vài cuốn sách, lại có thể nào có này thần lực. Một tên thanh niên hừ lạnh. Hắn là đến từ Huyền Vũ Minh Hành Vân Các thiên tài, Hành Vân Các cùng Mạc Vong Trần ở giữa có đại hoán nghiệm. Cái này thanh niên áo trắng nếu là cùng đối phương cùng nhau xuất hiện, như vậy hai người hẳn là bằng hữu. Địch nhân bằng hữu cũng là địch nhân, vị này Hành Vân Các thiên tài, không khỏi đối Lâm Phong lánh ngôn nhiệt phúng lên tới. Đối tiên sinh bất kính, làm yên tĩnh cách. Ngay tại lúc hắn ngôn ngữ vừa mới rơi xuống, đám kia hải tử phía trước, nơi này giám đạo, chưa hề mở miệng quá đồng tử, giờ phút này lại là đông nhiên hử lạnh một tiếng. Ngôn ngữ rơi xuống, đông nhiên có một vệ thần quang từ phương hướng của hắn lướt đến, chớp mắt chính là rơi xuống vị kia Hành Vân Các thiên tài trên thân. Siêu! Sát na, vị thiên tài này thân thể biến mất không thấy gì nữa, được đưa đến dưới thánh sơn, ở ngoài ngàn dặm trong núi rừng. Một màn như thế, làm cho mọi người đều là trên mặt giật mình, ngắn ngủi trầm mặc qua đi, có người ngạc nhiên mở miệng, hắn chính là vị tiên sinh kia. Làm sao có thể? Chí thượng cái kỷ nguyên còn sống sót người, lại là như thế một cái tuổi trẻ nam tử. Đám người kinh ngạc, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, hiển nhiên Lâm Phong bộ dáng, ngoài bọn hắn dự liệu của tất cả mọi người. Gặp qua tiên sinh, làm kịp phản ứng đằng sau, tất cả mọi người đều là chắp tay triều bái, đây chính là một vị đương thời kỳ nhân, liền thánh đế phân thân đều có thể tùy tiện chém giết. Đại gia nguyên lai là khách, không cần khách khí như vậy. Lâm Phong cười khoát tay, thái độ ngoài ý liệu hiền hòa. Tiên sinh, ngươi vừa rồi lời nói, Nho đạo vốn là thế gian vạn pháp một trong, đứa nhỏ này đọc vài cuốn sách, liền có thể dơ lên như thế một khối cự thạch. Nhưng vì sao, dĩ vãng ta gặp được những người đọc sách kia, lại chưa từng có ngươi lời nói Nho đạo chi khí. Có người vui lòng chỉ giáo. Thái độ cung kính vô cùng, đây là cổ võ thế gia đại trưởng lão. Bọn hắn đọc sách, tự cùng địa phương khác khác biệt, cái gọi là trong sách tự có nhan như ngọc, trong sách tự có hoàng kim phòng, còn cần chính các ngươi đi tìm hiểu. Lâm Phong nói, xin hỏi tiên sinh, như những hải tử này, tại Thánh Sơn chi thượng cầu học hơn 10 năm, bọn hắn nho đạo chi khí, lại có thể cường đại đến mức nào? Một vị cấp độ thánh tử thiên tài đứng ra, trong mắt mang theo thần thái tỏa sáng, hiển nhiên trong lòng đã có đối nho đạo tiến hành nghiên cứu ý nghĩ. Xem bọn hắn riêng phần mình ngộ tính đi, 2 triệu năm trước, từng có một vị học sinh tại ta chỗ này, khổ đọc 100 năm sách, hắn nho đạo chi khí, có thể lay thiên địa, hẳn là liền cùng các ngươi cho là bán thần người không sai biệt lắm. Gì đó? Này ngôn ngữ một xuất chúng người nội tâm chấn động. Đọc sách 100 năm. Liền có thể có được có thể so với bán thần người lực lượng. Không có trong lòng người không kinh ngạc. Bán thần người là bực nào tồn tại? Thế gian chúng sinh, tham dò thiên đạo vạn vạn năm, chân chính có thể đi đến mức độ này, có thể nói lắc đắc không có mấy, cái nào không phải hao tốn vạn năm thời gian cùng nỗ lực. Nhưng tại Lâm Phong trong miệng, nơi này đọc sách, chỉ cần 100 năm, liền có thể chứng đạo bán thần. Nhất thời, tất cả mọi người tâm động, hai mắt nở rộ quang mang, hướng phía Lâm Phong trông lại. Lâm Phong nhất tiếu, lắc đầu nói, ta biết trong lòng các ngươi ý nghĩ, nhưng đáng tiếc là, muốn vào nho đạo, nhất cơ bản điều kiện, cần phải những cái kia còn chưa bước vào võ đạo thiên tịnh chi thân, cái gọi là thiên tịnh, bắt đầu từ chưa đối cái khác đạo đồ, từng có liên quan đủ. Nghe được lời này, đám người nhất thời trên mặt rất cảm thấy thất vọng. Vốn cho rằng có hy vọng có thể thu hoạch được có thể so với bán thần lực lượng, lại tuyệt đối không ngờ rằng, bọn hắn đều không có đủ tư cách này. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N E-T nếu các ngươi trong nhà, hay là trong tông môn, nguyện ý đem thiên tịnh chi thân người đưa tới, ta tự nhiên cũng là hội chỉ đạo bọn hắn vào nho đạo, nhưng tiền đề ta muốn nói cho các ngươi chính là, nho đạo người, thiên chi phụ, hạo nhiên chính khí ra thân, không được sinh lòng tà niệm, càng không thể giết chóc, nếu không trên người nho khí, sẽ đối với kỳ phản vệ. Đám người không nói gì, vừa rồi hoàn toàn chính xác có người sớm có ý nghĩ, muốn đem trong tông môn người đưa tới, nhưng đáng tiếc là, Lâm Phong, để bọn hắn do dự, không vừa ý sinh tà niệm, càng không thể giết chóc, điều kiện như vậy, không khỏi quá hà khắc rồi chút. Như đúng như đây, dù cho là có bán thần thực lực, thì có ích lợi gì? Xin hỏi tiên sinh, thế nhân đều nói, ngươi là từ trước kỷ nguyên tồn tại đến nay, có thể hay không cáo chi chúng ta chuyện thật giả? Đột nhiên có người dò hỏi. Trường sinh vực bên trong, tuế nguyệt động bên trong, ước vạn năm trước, ta từ nơi đó đi ra. Lâm Phong mở miệng, tuy là chính diện trả lời, nhưng hắn ý trong lời nói, lại sớm đã cáo chi đám người đáp án. Đến biết sự tình làm thật đằng sau, tại tràng sở có người nội tâm đều khó mà bình phục. Từ xa xưa đến nay, cổ thần thành đạo chi đỉnh phong, bị đương thời người tôn làm thánh đế, không biết tiên sinh tu vi, phải chăng cũng là thánh đế tầng thứ. Một tên cổ võ thế gia đại trưởng lão đặt câu hỏi. Lâm Phong chuyển mắt nhìn lại, hắn đầu tiên là trầm mặc, sau đó mở miệng, đạo vô tận, đường vô cùng, ai lại dám nói, cổ thần chính là đỉnh phong. Đám người không nói, cho dù là một bên Mạc Vong Trần, nội tâm đều là đi theo kinh ngạc, chẳng lẽ cổ thần phía trên, còn có cảnh giới càng cao hơn tồn tại sao? Trước sinh tồn thế vạn năm, kinh lịch cái trước kỷ nguyên hủy diệt, cái này kỷ nguyên sinh ra, ngươi một mực tại, không biết phải chăng là nhưng vì chúng ta giải hoặc, thời tiền hoang cổ những cái kia thế nhân vô pháp giải khai câu đố. Trong lòng ta có các ngươi muốn biết được đáp án, nhưng lại sẽ không đưa nó công chư tại thế. Lâm Phong lắc đầu. Tiên sinh từng vì thần vương thể, mà chạm diệt tiên thánh mẫu đạo thân, không biết phải chăng là từng cùng cổ tiền thần vương bạn cũ, ngươi xuất thủ, cũng là vì nhớ tới tình cũ, tương trợ cố nhân đằng sau. Một tên thanh niên mở miệng, hỏi một cái mọi người tại đây, đều muốn biết câu trả lời vấn đề. Ta sẽ không vì hắn giết bất luận kẻ nào, lại có thể bảo vệ hắn không chết không việc gì, như ngày sau, có người xuất thủ, uy hiếp đến tính mạng của hắn, cho dù đối phương là thất thánh một trong, vì bảo đảm thần vương thể, bất đắc dĩ, ta cũng chỉ có thể là đem nó chẳng diệt. Nhàn nhạt một câu, lại là làm cho mọi người tại đây nội tâm một nhảy, đối với Mạc Vong Trần mà nói, đơn giản chính là một khối miễn tử kim bài. Cho dù đối phương là làm thế thất thánh một trong, nếu quả như thật uy hiếp đến Mạc Vong Trần sinh mệnh, như vậy tại dưới sự bất đắc dĩ, Lâm Phong cũng sẽ xuất thủ, vì bảo hộ Mạc Vong Trần, mà chạm diệt đối phương. Chương 1021, không phục ngươi liền giết ta. Tất cả minh cường giả tại Thánh Sơn Chi Thượng chờ đợi gần nửa tháng. Mặc dù không có đạt được bất luận cái gì cùng tu vi tương quan chỗ tốt, nhưng cũng từ Lâm Phong nơi này, hỏi một chút tân bí. Vách như Đại La Thiên Giới các nơi sinh mệnh cấm khu, nơi đó thật có lấy có thể khiến người ta né qua kỷ nguyên hủy diệt lực lượng. Các phương cường giả đều không keo kiệt thỉnh giáo, muốn giải càng nhiều. Nhưng Lâm Phong đủ khả năng trả lời cho bọn hắn, lại cũng chỉ là lắc đắc không có mấy. Nhiều nhất, cũng chỉ là cho bọn hắn một tia manh mối thôi. Nửa tháng sau, các phương cường giả lần lượt rời đi Thánh Sơn, đem từ Lâm Phong nơi này biết được sự tình, mang về tông môn đi. Một ngày này, Mạc Vong Trần cũng sắp rời đi, hắn đi tới ven hồ nhà gỗ bên cạnh. Ở chỗ này bồi tiếp Lâm Phong thả câu nửa ngày sau, Mạc Vong Trần rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi thăm, không biết. Nhưng mà, lại là không đợi hắn nói cái gì, Lâm Phong giống như sớm đã đoán ra Mạc Vong Trần nghĩ hoặc, hắn cười cười, nói, người ngươi muốn tìm, trước mắt rất an toàn, về phần tung tích của nàng, còn cần chính ngươi đi tìm. Đây là nhân sinh của ngươi, ta sẽ không tham dự trong đó. Ta đủ khả năng làm, chính là cam đoan ngươi tại trên con đường trưởng thành, sẽ không phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, trừ cái đó ra, còn phải tìm Bất Lão Sơn cái khác sư huynh đệ. Đi thôi, muốn làm gì, liền cứ việc dựa theo ý nghĩ của mình đi làm, Bất Lão Sơn cả đời, không kém ai, dùng sư tôn tới nói, nếu là có người khi dễ ngươi, ngươi liền hung hăng đánh lại, đánh không lại, phía sau ngươi, còn có chúng ta những này sư huynh đệ, còn phải Bất Lão Sơn, tại cho ngươi chỗ dựa. Trong ngôn ngữ, Lâm Phong hưu hưu ngước mắt, nhìn về phía xa xa chân trời, hắn trên mặt hình như có hướng về, nhớ lại trước kia đoạn thời gian. Sư tôn cho tới nay, đều là như thế bao che khuyết điểm sao? Mạc Vong Trần hiếu kỳ. Lâm Phong cười nói, dùng hắn tới nói, cái này không gọi bao che khuyết điểm. Kêu cái gì? Bao che cho con. Mạc Vong Trần không khỏi khẽ giật mình, lập tức trên mặt liền cũng là nở nụ cười. Nửa tháng này bên trong, cùng Lâm Phong ở chung, hắn cảm giác rất tốt, có một loại, về nhà cảm giác. Có lẽ, chính như đối phương lời nói như vậy, tự mình, vốn chính là thuộc về nơi này, thuộc về Bất Lao Sơn một viên. Ngươi từng nói, trước kỷ nguyên lúc, tự mình về tới kiếp trước, gặp được mình kiếp trước, phát hiện ngươi cùng Đại Sư Huynh, là cùng một người. Lâm Phong gật đầu. Mạc Vong Trần tiếp tục hỏi, vậy ta phải chăng, cũng có thể trở lại kiếp trước của mình đâu, ta nói, cũng không phải là trước kỷ nguyên chính mình. Lâm Phong nhìn xem hắn, nửa ngày vừa rồi mở miệng, có thể, nhưng kiếp trước ngươi, phải chăng còn có tiếc nuối, ngươi lại có hay không, có thể bỏ lại tất cả nơi này, bởi vì sau khi trở về, muốn lần nữa trở về, cũng không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Là như thế này a? Mạc Vong Trần trầm mặc, đời trước của hắn, chỉ là một cái cô nhi, tự không có quá nhiều lo lắng. Ngược lại là đến nơi này đằng sau, có Mạc Gia, Cựu Gia, Bất Lao Sơn, cùng Mộng Vũ Nhu. Nếu để hắn rời đi, Mạc Vong Trần hoàn toàn chính xác không bỏ. Có biện pháp nào có thể tìm được sư tôn A? Mạc Vong Trần lần nữa hỏi thăm. Lâm Phong lắc đầu, chấp thiên bút tung tích không rõ, chỉ có nó mới có thể tìm được sư tôn chân thân, luân hồi vô tận, không có chấp thiên bút trợ giúp, muốn tìm kiếm, thật quá khó khăn. Thẳng đến ngày thứ hai, Mạc Vong Trần rời đi. Hắn đi xuống Thánh Sơn, biết được Ngộng Vũ Nhu mạnh khỏe, hắn yên tâm rất nhiều. Bây giờ sự tình khẩn yếu, ngoại trừ là tìm Ngộng Vũ Nhu bên ngoài, Mạc Vong Trần còn muốn đi một chuyến Yên Vũ Minh, Thần Vương tâm nguyện, hắn một mực không dám quên. Thần Vương thể cũng muốn rời đi Thánh Sơn sao? Trong khoảng thời gian này, không ít người lần lượt từ Thánh Sơn chi thượng đi xuống. Thấy Mạc Vong Trần cũng ngày hôm đó rời đi, không ít người kinh ngạc, bọn hắn vốn cho rằng, đối phương đối lưu tại Thánh Sơn chi thượng tiềm tu, biết triệt để trưởng thành đằng sau, mới có thể rời đi. Đi xuống Thánh Sơn không lâu, Mạc Vong Trần bỗng nhiên dừng bước, phía trước có một chuyến mười mấy người, đưa tới hắn chú ý. Ầm ầm, Gia Thiên Đại Thủ Sát Na hiện hiện, mang theo vô cùng chi uy, Mạc Vong Trần hung hăng một trưởng vô ra, không chút do dự đánh về phía kia mười mấy người chỗ. Ừm. Trong đám người, một tên lão giả chính là thiên tiên cảnh tu vi, hắn một chút chính là cảm nhận được sát cơ giáng lâm. Giang giác. Hung hăng một trưởng nhấn ra, chớp mắt liền đem Mạc Vong Trần đè xuống đại thủ đánh nát. Lão giả ánh mắt nhìn lại, phẫn nộ quát, người nào, dám đối ta Nhật Nguyệt Thần Điện xuất thủ. Đánh chính là các ngươi Nhật Nguyệt Thần Điện. Mạc Vong Trần chậm rãi đi ra, ánh mắt trông lại, mang theo lệnh ý. Ngày xưa tám đại thế lực đối nhập vân các xuất thủ, Nhật Nguyệt Thần Điện, chính là thứ nhất. Lúc trước Nam Dương thành nhất chiến, Nhật Nguyệt Thần Điện mặc dù không có liên hợp thang gia xuất hiện, nhưng Mạc Vong Trần tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng buông tha bọn hắn. Mạc Vong Trần thấy người xuất thủ, đúng là Mạc Vong Trần, Nhật Nguyệt Thần Điện một chuyến mười mấy người, nhất thời biến sắc. Ngươi muốn làm gì? Kia vừa rồi xuất thủ lão giả, chính là Nhật Nguyệt Thần Điện đại trưởng lão, chuyến này trừ mình ra, còn lại đều là Nhật Nguyệt Thần Điện tinh anh đệ tử, dung không được có bất kỳ sơ suất. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, Nhật Nguyệt Thánh Tử không có tới, ngược lại là đáng tiếc, hôm nay, liền để ngươi sau lưng những đệ tử kia, vì nhập vân các sự tình, hoàn lại một chút đền bù đi. Mạc Vong Trần nhanh chân bước ra, thể nội linh hải lan lộn, khí thế sát na bạo phát đến cực hạn. Ngươi! Đại trưởng lao sắc mặt kịch biến, hận không thể một bàn tay đem Mạc Vong Trần chụp chết. Nhưng giờ phút này, hắn cũng không dám xuất thủ, bởi vì, Thánh Sơn chi thượng vị tiên sinh kia, cũng đã có nói, tuy không có trợ giúp Mạc Vong Trần giết người, nhưng dưới sự bất đắc dĩ, vì bảo hộ Mạc Vong Trần an nguy, hắn sẽ vẫn xuất thủ. Ầm ầm. Hư không đại thủ lần nữa hiện hiện, che đậy thiên cung, mang theo mênh mông vô cùng đáng sợ vĩ lực, lần nữa hướng phía Nhật Nguyệt Thần Điện đám người rơi xuống. Hôn trướng. Đại trưởng lão nổi giận, thần vương thể cố nhiên cường đại, nhưng ở tự mình bực này thiên tiên cảnh cường giả trước mặt, còn không phải phảng phất giống như con kiến hôi giống như. Nhưng giờ phút này, hữu lực lại không chỗ phóng thích, trong lòng của hắn biệt khuất, chỉ có thể là lấy đại thủ đoạn, đem Mạc Vong Trần công kích ngăn cản lại đến, không dám chút nào tiến hành phản công. Phúc! Năng lượng va chạm chỗ bạo phát đi ra ba động cực kỳ đáng sợ, cách đó không xa một tòa núi lớn đều là bị đánh sập xuống tới. Một chút Nhật Nguyệt Thần Điện đệ tử lọt vào tác động đến, bị cự lực hất bay ra ngoài, trong miệng càng là nhịn không được phun ra máu tươi. Mạc Vong Trần, ngươi không nên quá phận. Đại trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lửa giận ngập trời. Quá phận. Mạc Vong Trần thân thể nhảy lên, đi tới trên không trung. Ta chính là quá phận, ngươi muốn thế nào đi, không phục ngươi liền giết ta. Ngươi. Đại trưởng lão nắm đấm nắm chặt, tức giận đến ở ngực chập trùng. Ầm ầm. Mạc Vong Trần không chút nào không để ý tới, liên tục ba trưởng phái ra, hư không đại thủ liên tiếp đè xuống, như tuyết núi lở sập như vậy, cho người ta một loại cường đại cảm giác đè nén. Đại trưởng lao xuất thủ, lần nữa đem những công kích này ngăn cản xuống tới, nhưng năng lượng nổ tung phát tán ra ba động, lại cũng không là hắn đủ khả năng khống chế. Hai tên Nhật Nguyệt Thần Điện đệ tử bị tác động đến, tại chỗ bị mất đi thành cho bụi. Chương 1022, truyền thừa đại điện. Mạc Vong Trần, ngươi đây là tại đâm quả quả khiêu khích ta Nhật Nguyệt Thần Điện. Hai tên đệ tử chết oan chết uổng, làm cho Nhật Nguyệt Thần Điện đại trưởng lão nội tâm tức giận đến cực hạn. Ta liền khiêu khích, không phục ngươi giết ta. Mạc Vong Trần lạnh lùng đáp lại, bàn tay tiếp tục nhấn ra, hư không đại thủ không ngừng rơi xuống, thanh thế kinh người. Bốn phía, rất nhiều mới từ dưới Thánh Sơn tới tu giả, sớm đã là bị chuyện xảy ra ở nơi này hấp dẫn tới. Nhìn lấy trước mắt một màn, trong lòng bọn họ ngạc nhiên, nhưng cũng không dám tới gần. Những này Nhật Nguyệt Thần Điện nhưng là muốn tổn thất nặng nề a. Hơn 10 người tinh anh đệ tử, như thế tổn thất, dù cho là một phương thánh địa, cũng cần tốn hao rất nhiều năm thời gian mới có thể bồi dưỡng ra đi. Không có người không kinh ngạc. Mạc Vong Trần hoành hành không sợ, căn bản cũng không cho Nhật Nguyệt Thần Điện bất luận cái gì đường sống. Tuy có thiên tiên cảnh đại trưởng lão ở đây, nhưng cũng khó mà ngăn cản được Mạc Vong Trần không ngừng tấn công mạnh. Tốc độ của hắn thực sự quá nhanh, băng vào lâm chi chân quyết, tại bầu trời bên trong xuyên thẳng qua, đại thủ từ bốn phương tám hướng đè xuống, căn bản không thể nào ngăn cản. A! Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Hơn phân nửa Nhật Nguyệt Thần Điện đệ tử đều chết tại Mạc Vong Trần thủ hạ, căn bản vô địch ngăn cản. Chết đi cho ta. Đại trưởng lão cũng nhịn không được nữa, trơ mắt nhìn cái này hơn 10 người tinh anh đệ tử không ngừng chết đi, hắn giận tới cực điểm. Quanh thân, thiên tiên cảnh cường giả tu vi, rốt cuộc khống chế không nổi bạo phát, sát cơ cuồn cuộn, ép hướng về phía Mạc Vong Trần. Ông! Đông nhiên! Cơ hồ là trong cùng một lúc, nơi xa, kia Thánh Sơn chi thượng, có một đạo tiếng kiếm reo gào thét, cuồn cuộn mà đến, sát na chính là giáng lâm đến nơi này. Phảng phất thời gian động lại một loại tất cả mọi người đều là hô hấp cứng lại, thiên địa biến sắc, chỉ còn lại có kia một đạo mặc lướt hư không, vượt qua mà đến đáng sợ kiếm quang. Xì! Đốt! Tất cả mọi người là đem tim nhảy tới cổ rồi, kiếm quang gào thét. Gần sát lấy đại trưởng lão thân thể chém qua, cũng không rơi vào trên người hắn. Nhưng giờ phút này, đại trưởng lão lại là sớm đã phía sau lưng rét lạnh nhất phiến, trong lòng rung động, mục mang cực độ vẻ hoảng sợ. Đó cũng không phải công kích của đối phương đánh lệch rồi, mà là tận lực như thế, hắn không muốn giết người, đây là một loại đối Nhật Nguyệt Thần Điện cảnh cáo. Có như thế nhân vật che chở, ngày sau Mạc Vong Trần, ai còn dám đi trêu chọc? Đừng nói trêu chọc, chỉ sợ tránh cũng còn không kịp đi. Còn tốt lúc trước, ta Trần gia không có đối Nhập Vân Các xuất thủ. Muốn không phải vậy, Mạc Vong Trần đi Trần gia, chẳng phải là muốn máu chảy thành sông. Một tên Trần Gia cường giả mở miệng, thanh âm khẽ run, Trần Gia cùng là Huyền Vũ Minh cổ võ thế gia, ngày xưa nhập vân các xuất thế, bọn hắn tự nhiên cũng đã nhận được tin tức, cũng may không có đối nhập vân các xuất thủ. Nếu không hôm nay, phát sinh ở Nhật Nguyệt Thần Điện trên người sự tình, sớm đã có một ngày, cũng sẽ giáng lâm đến Trần Gia trên đầu. Ầm ầm. Cuối cùng, một đạo kinh thiên động địa nổ vang truyền đến, động đất động, Nhật Nguyệt Thần Điện hơn 10 người tinh anh đệ tử, toàn diệt, không ai sống sót. Mạc Vong Trần. Đại trưởng lao nắm đấm nắm chặt, có thể mặc dù hắn tại giận, cũng không dám lại có mảy may ý xuất thủ. Vừa rồi cái kia đạo kiếm quang, cũng không phải nói giỡn, đừng nói là tự mình, chỉ sợ sẽ là Nhật Nguyệt Thánh Chủ đến, cũng tất nhiên sẽ bị chạm diệt tại đây. Ngươi hẳn là may mắn, nếu như mình không phải thiên tiên cảnh tu vi, hôm nay, ta liền ngươi cũng cùng một chỗ giết. Mạc Vong Trần quanh thân khí tức thu liễm, ánh mắt nhìn về phía đại trưởng lão chỗ, đối phương tu vi quá cao, cao hơn chính mình ra đã không phải là một chút điểm. Cho dù hắn như thế nào công kích, cũng không thể giết chết đối phương, tự nhiên cũng sẽ không đi làm những cái kia chuyện vô vị. Đây chỉ là thu hồi một chút lợi tức, Nhật Nguyệt Thần Điện, ta còn có thể lại đi, ngược lại là suýt nữa quên mất, các ngươi Nhật Nguyệt Thần Điện, còn giống như thiếu ta rất nhiều hoàng chi lực đâu. Mạc Vong Trần cười cười, ngày xưa Hàn Vũ chi địa bên trong, các phương cường giả vì đạt được thần hòa đan, đều là lập xuống tâm thệ, việc này hắn cũng không có nhìn. Hoàng chi lực. Bốn phía đám người khẽ giật mình, hiển nhiên cũng không biết Mạc Vong Trần đang nói cái gì. Nhưng Mạc Vong Trần nhưng cũng không có giải thích quá nhiều, lưu lại một câu nói như vậy bên trong, chính là thân thể bay vút, sát na hóa thành thuẫn chỉ riêng đi xa. Thần vương thể tới, trước đây không lâu Nhật Nguyệt Thần Điện hơn 10 người tinh anh đệ tử, tất cả đều chết tại trong tay của hắn. Ngoại trừ đại trưởng lão bên ngoài, Nhật Nguyệt Thần Điện chuyến này hộ tống đến đệ tử, toàn bộ bị giết, không một người may mắn thoát khỏi. Tin tức rất nhanh truyền ra, không ít người nghe nói đằng sau, tất cả đều kinh ngạc vô cùng, đặc biệt là Huyền Vũ Minh Thăng gia, Thiên Cơ Phủ chờ lần này cũng tới Trường Sinh vực một đám đệ tử, bây giờ nội tâm hoảng sợ. Biết được tin tức đằng sau, những cái kia từng cùng Mạc Vong Trần từng có ân oán thế lực, không còn dám có chút lưu lại, mượn nhờ Trường Sinh vực bên trong cái nào đó truyền tống trận pháp, rời khỏi nơi này. Nhất phiến mênh mông trong núi rừng, không ngừng có thân ảnh từ đằng xa lướt đến. Những người này, đều là lần này từ tất cả minh mà đến cường giả, Đại Sơn ở Trường Sinh vực vị trí giữa, lưng tựa Tuế Nguyệt Động. Nơi này có một cái cực thượng cổ di lưu xuống tới truyền tống trận đài, lần này đến Trường Sinh vực các phương người, đều là muốn thông qua cái này trận đài, truyền tống rời đi. Mạc Vong Trần một đường bay lượn, ba ngày sau, rốt cục cũng là đến nơi này. Trận đài bốn phía có không ít người vây tụ, hiển nhiên đều là đang chờ truyền tống, bọn hắn đều đến từ khác biệt mỗi cái võ minh, tự nhiên không thể một lần truyền tống rời đi, mà lại trận đài tồn tại thời gian quá xa xưa, không đủ một lần truyền tống quá nhiều người, chỉ có thể là từng nhóm rời đi. Mạc huynh, làm Mạc Vong Trần thân thể hạ xuống tới lúc, thanh đế tử đối diện đi tới, không biết ngươi là muốn trở về Huyền Vũ Minh, hay là... Không đợi hắn nói xong, Mạc Vong Trần lắc đầu, ta muốn đi một chuyến Yên Vũ Minh. Bốn phía, một chút Yên Vũ Minh cường giả nghe được lời này, trên mặt không khỏi kinh ngạc lên. Mạc Vong Trần chính là thần vương chi tử, cựu gia huyết mạch, việc này sớm đã thiên hạ đều biết, hắn cùng Yên Đế Thành ở giữa, có ân oán, không ngờ tới, nhanh như vậy đã sắp qua đi sao. Có trên Thánh Sơn vị tiên sinh kia che chở. Cho dù Mạc Vong Trần giáng lâm đến Yên Đế Thành bên trong, chỉ sợ Yên Thánh Mẫu cũng không dám tại ra tay với hắn đi. Nói đến, hắn cũng là Yên Như Nhất chi tử, vì sao không muốn cùng đối phương trở về, làm kia cái gọi là Yên Đế từ đâu? Một tên lão giả nói, nghe đồn cổ tiền cựu gia bị tiêu diệt, chính là Yên Thánh Mẫu một tay tạo thành. Xuyệt, đây là cấm kỵ, không cần thiết nói bừa. Một người khác cùng hắn cùng đi tự một cái thế lực người vội vàng ngăn cản. Nếu như thế, chúng ta cùng nhau tiến lên, như thế nào? Đám người tiếng nghị luận bên trong, Thanh đế tử lên tiếng như vậy. Mạc Vong Trần hiếu kỳ, Thanh huynh không về Thanh Vũ Minh, cũng muốn đi Yên Vũ Minh. Yên đế nữ mặc dù đã xác lập, nhưng cũng không tiến hành truyền thừa đại điển. Mấy tháng trước ta được đến tin tức là, truyền thừa đại điển sẽ tại 2 tháng sau cử hành. Đến lúc đó tất cả minh đều sẽ có cường giả trình diện, tuy nhiên còn có 2 tháng, nhưng sớm đi qua, tóm lại không phải chuyện gì xấu. Thanh đế tử cười nói. Truyền thừa đại điện. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần nhất thời nheo lại đôi mắt. Chương 1023, Cửu Vĩ Huyền Quy. Nếu như thế, vậy liền cùng nhau tiến đến đi. Cuối cùng, Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu. Hắn cũng không đi qua Yên Vũ Minh, đối bên kia hoàn toàn không biết. Thanh đế tử Thiện Giao Tứ Phương, nghe nói đã từng đi qua Yên Vũ Minh mấy lần, có hắn cùng đi, làm một cái dẫn đường cũng không tệ. Nếu để cho người biết Mạc Vong Trần ý nghĩ trong lòng, sợ là ngay cả cái cằm đều muốn chấn kinh xuống tới. Đây chính là Thanh đế tử A, thân phận cỡ nào tôn quý tồn tại, vậy mà để hắn cho mình làm dẫn đường. Thần vương thể đây là điên rồi phải không? Bất quá vừa nghĩ tới Thánh Sơn chi thượng vị tiên sinh kia, trong lòng mọi người cũng không có kinh ngạc như vậy. Rất nhanh, hai người chính là hướng phía truyền tống trận lên trên bục đi, nguyên bản phía trước còn có không ít người phải xếp hàng truyền tống. Nhưng giờ phút này, hai người này đến, lại là không người nào dám nói bọn hắn chen ngang, nói đùa, đây không phải là muốn chết ta. Không nói trước Mạc Vong Trần như thế nào, chỉ là lấy Thanh đế tử thân phận, chỉ sợ cũng không người nào dám ra nói cái gì. Ông! Truyền tống trận đài bị kích hoạt, hai người thân ảnh sát na biến mất. Tiến đến Yên Vũ Minh, Mạc Vong Trần cùng Thanh đế tử hai người, cần tại truyền tống thông đạo bên trong nghỉ ngơi chí ít thời gian nửa tháng. Đối tu giả mà nói, nửa tháng phảng phất giống như trong nháy mắt, chớp mắt liền qua. Đây là có chuyện gì? Nửa tháng sau, hai người rốt cục giáng lâm đến Yên Vũ Minh bên trong. Hành tẩu tại trong một tòa thành cổ, Mạc Vong Trần trên mặt hơi kinh ngạc, hắn phát hiện, thành bên trong phần lớn tu giả, lại đều là lấy nữ tính tu vi tối cao, nam tính cường giả mặc dù cũng không ít, nhưng chỉnh thể mà nói, lại là so nữ tính thiếu đi gần nửa. Thanh đế tử cười cười, nhìn ra Mạc Vong Trần nghi ngờ trong lòng, hắn nói, đây cũng là Yên Vũ Minh cục diện, Yên Thánh Mâu chính là đương thời một cái duy nhất nữ tính thánh đế, Yên Vũ Minh bên trong, rất nhiều nữ tu đều lấy nàng vì phấn đấu mục tiêu, nỗ lực tu luyện. Trên thực tế, Yên Vũ Minh bên trong các thánh địa cùng cổ võ thế gia, phần lớn thánh chủ, đều vì nữ tử chi thân, chỉ có số ít là nam tử tại cầm quyền. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần hưu hưu kinh ngạc. Nghe đồn thời tiền hoàng cổ đã từng có một khoảng thời gian, là nữ quyền thiên hạ, không ngờ tới, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, Yên Vũ Minh bên trong, loại này cục diện thế mà lần nữa phát sinh. Chúng ta khoảng cách Yên Đế Thành có bao xa? Mạc Vong Trần hỏi. Hướng đông đi thẳng, đại khái nửa tháng liền có thể đến, Mạc huynh hiện tại liền muốn đi a? Thanh đế tử nói. Mạc Vong Trần trầm mặc một lát, sau đó lắc đầu. Không đổi, chờ truyền thừa đại điển sau khi bắt đầu, chúng ta lại đi cũng không muộn. Tránh ra tránh ra. Hai người trong ngôn ngữ, một đường tiến lên, đồng nhiên tại bọn họ phía trước, có một khung chiến xa sông ngang mà đến, tốc độ cực nhanh, trên đường tu giả nhao nhao né tránh, trên mặt mặc dù giận, nhưng cũng không dám nói cái gì. Chiến xa phía trước, kéo xe chính là một đầu cửu vĩ huyền quỷ, đây là thượng cổ dị chủng một trong. Lực công kích không mạnh, nhưng phòng ngự lực lại là kinh người. Nghe đồn một chút sống sót mấy chục vạn năm cửu vĩ huyền quỷ, hắn cứng rắn quy xác, càng là có thể ngăn cản được thánh chủ cấp cường giả toàn lực nhất kích. Không ít tu giả cũng bởi vậy, tìm chung quanh loại này cửu vĩ huyền quỷ, muốn đem bọn chúng xác, luyện chế thành phòng ngự tính pháp bảo. Đáng tiếc là, cửu vĩ huyền quỷ chính là vật chủng hiếm có, mà lại phần lớn giấu ở đầm lầy chỗ sâu. Cũng khó tìm được người, coi như vận khí tốt đụng phải một cái, cũng khó có thể bắt giữ. Mạc huynh cẩn thận. Huyền Quy kéo xe, chớp mắt chính là đi tới trước người hai người, Thanh đế tử trên mặt giật mình, Huyền Quy chi sắc cứng rắn như thần thiết, tốc độ nhanh như vậy vọt tới, cũng không phải đùa giỡn. Hắn một tay lấy Mạc Vong Trần kéo ra, Huyền Quy chịu vai xông qua, hữu kinh vô hiểm. Người nào lại như vậy không có giáo dưỡng, trên đường cái như thế ngự thú hoành hành, liền không sợ đụng bị thương người sao? Thanh đế tử trên mặt hiện ra lửa giận, dù cho là tự mình là cao quý đế tử, tại thanh đế thành bên trong, cũng chưa từng có như thế không kiêng nể gì cả. Trên đường đám người nghe được hắn, đều không từ trên mặt kinh ngạc trông lại. Hiển nhiên, kia trong chiến xa ngồi người, thân phận không thấp, bọn hắn mặc dù trong lòng như nhau nổi nóng, nhưng lại không dám như thanh đế tử như vậy, bên đường nói bất mãn. Tiểu cửu, dừng lại. Quả thật đúng là không sai, làm thanh đế tử âm thanh vang lên lúc, chiến xa bên trong, một đạo giọng nữ cũng là truyền ra, cửu vĩ huyền quy nhất thời ngừng lại. Chỉ gặp một tên người mặc váy đỏ nữ tử đi ra, tuổi tác giống như chỉ có 17-18 tuổi, khéo léo đẹp đẽ, nhưng trên mặt nàng biểu lộ, lại là làm cho Mạc Vong Trần hai người một chút nhìn ra, cái này sợ không phải một cái quá ngang ngược tiểu nha đầu. Mới vừa rồi là ai nói ta không có giáo dưỡng? Tiểu cô nương hai tay chống nạnh, một bộ ngang ngược vô lý bộ dáng, giống loại kia trên đường cái cãi nhau bắt phụ. Nghe được nàng, trên đường đám người yên lặng, ánh mắt lại là theo bản năng hướng phía Mạc Vong Trần cùng thanh đế tử trông lại. Hừ hừ, là hai người các ngươi. Tiểu cô nương trên mặt bất thiện trông lại, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể nhảy xuống chiến xa, nhanh chân tới gần. Tốt, dám mắng ta, tiểu cửu, hiện tại ngươi có lộc ăn, hai người kia, chính là ngươi hôm nay bữa trưa. Trên ánh mắt dưới đánh giá Mạc Vong Trần hai người. Tiểu cô nương trên mặt hốt nhiên nhưng nổi lên một vòng ta tiếu, bộ dáng như vậy, cùng nàng tuổi trẻ cực kỳ không hợp. Ô, chỉ gặp, kia cửu vĩ huyền quy thoát khỏi chiến xa dây cường, sát na vọt tới, hắn miệng lớn giống như mãng, như muốn đem Mạc Vong Trần cùng thanh đế tử hai người, tại chỗ nuốt xuống đi. Huyền quy thân thể cực kỳ to lớn, giống như một tòa sơn núi nhỏ giống như, di động đồng thời. Mạc Vong Trần hai người có thể cảm giác được toàn bộ mặt đất đều đang rung động. Hừ! Thanh đế tử triệt để nổi giận, tự mình là gì đó thân phận, bị một cái tiểu nha đầu xem thường thì cũng thôi đi, bây giờ một cái xuất sinh thế mà còn muốn nuốt sống tự mình, hắn làm sao có thể nhẫn? Ông! Trong chốc lát, khí thế bạo phát, trên người hắn có một đạo thần hồng lướt đi, cuồn cuộn như sấm, đánh phía kia vọt tới huyền quy. Ầm. Tiếng vang ầm ầm truyền đến, Huyền Quy đột nhiên bỗng nhiên ngay tại chỗ, bị cái này nhất kích ngăn cản, bốn phía xây dựng đều tại lúc này bị trong đụng chạm phát ra ba động rời bình. Làm cho Mạc Vong Trần cùng thanh đế tử hai người bất ngờ chính là, công kích đáng sợ như thế phía dưới, kia Huyền Quy lại là lông tóc vô hại, nó nộ hống một tiếng, lần nữa vọt tới. Để cho ta tới. Mạc Vong Trần thân thể nhảy lên, xuất hiện ở thanh đế tử trước người, quanh thân thánh mang tỏa sáng, hắn hừ lạnh một tiếng đằng sau, thân thể chính là biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa lúc, đã là đi tới huyền quy ngay phía trên. Ầm ầm, trên nắm tay kim mang bạo phát, giống như núi lớn hung hăng nện xuống, khí thế kinh người. Đây là ai à, sợ không phải ngốc hả, giang ra cái này huyền quy, thế nhưng là sống sót gần 10 vạn năm. Quy sắc cứng rắn, dù cho là thánh chủ cấp cường giả, đều khó mà đánh vỡ. Bốn phía đám người liễu lưới, không nghĩ tới lại có ngốc như vậy, dám cầm nắm đấm đi khiêu chiến cửu vĩ huyền quy. Giang giác, có một đạo thanh thúy tiếng vang truyền đến, làm cho người nội tâm chấn động, lập tức có người lắc đầu thở dài, lần này ngốc hả, sợ là xương cốt đều đoán mất. Ô, nhưng mà... Làm cho bọn hắn không tưởng tượng được là, tại Mạc Vong Trần nhất quyền đằng sau, cửu vĩ huyền quỷ phát ra một tiếng kêu rên kêu thảm, nhìn kỹ phía dưới, kia thanh niên áo trắng lông tóc vô hại. Vừa rồi kia một đạo thanh thúy tiếng vang, đúng là kia quy xác, bị nhất quyền đánh ra vết nước. Làm sao có thể? Đám người mắt trợn tròn, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Đợt, canh năm, hôm nay xong. Chương 1024, cổ võ giang gia. Không thể nào. Giờ phút này, không chỉ là bốn phía đám người, bao quát Mạc Vong Trần sau lưng Thanh Đế Tử, đều là có một số mắt trợn tròn. Cửu Vĩ Huyền Quy, đây chính là lấy phòng ngự lực mà nghe tiếng thượng cổ dị chủng. Thanh niên Cửu Vĩ Huyền Quy, dù cho là một phương thánh chủ đại năng, toàn lực nhất kích, đều chưa hẳn có thể đánh vỡ hắn phòng ngự. Mà giờ khắc này, Mạc Vong Trần vẹn vẹn chỉ là nhất quyền, liền đem kia quy sắc đánh ra vết nước. Thần vương thể không khỏi cũng quá đáng sợ a. Trời ạ, người kia là ai, thế mà phá vỡ Cửu Vĩ Huyền Quy mạnh nhất phòng ngự. Ta không có nằm mơ đi, đây rốt cuộc là dạng gì thân thể lực lượng, mới có thể làm được a? Bốn phía, không có trên mặt người không kinh ngạc, trước mắt phát sinh một màn, vượt xa bọn hắn có khả năng tưởng tượng phạm vi. Ô, quy sắc bị đánh ra vết rách, Cửu Vĩ Huyền Quy phát ra rên rỉ, nguyên bản còn một bộ hung thần ác sát bộ dáng, giờ phút này lại sớm đã là biến thành cực độ hoảng sợ. Nó như là một con mèo nhỏ như vậy, thối lui đến kia dã man tiểu nha đầu sau lưng. Ngươi! Tiểu nha đầu dương mắt cứng lưỡi, hiển nhiên Mạc Vong Trần vừa rồi cử động, cũng là làm cho nàng nội tâm chấn động vô cùng, hảo nửa ngày vừa rồi phản ứng lại. Tốt, lại dám đem tiểu cửu đả thương, ngươi nhất định phải chết, ta muốn nói cho ra ra. Trên mặt nàng mang theo giận dữ, ánh mắt tràn đầy bất thiện hướng phía Mạc Vong Trần trông lại. Không có giáo dưỡng tiểu nha đầu, ngự rùa hoành hành, suýt nữa đem người đụng đả thương, nhà ngươi trưởng bối là thế nào dạy ngươi? Mạc Vong Trần nhíu mày, quát lớn. Ngươi dám mắng ta? Tiểu nha đầu nghiến răng nghiến lợi, nói ta còn chưa tính, còn dám nói nhà ta trưởng bối. Hừ hừ, hai người các ngươi, hiện tại tuyệt đối không thể rời đi Mộc Hoành Thành. Cổ võ Giang gia, thế nhưng là Mộc Hoành Thành đỉnh phong tồn tại. Giang Như Nguyệt càng là Giang gia tiểu tổ tông, ngày bình thường ai dám trêu chọc, hai người này sợ là phải xui xẻo. Bốn phía đám người nghị luận. Cái này tiểu nha đầu tựa hồ còn tới đầu không nhỏ. Thanh Đế Tử đi tới Mạc Vong Trần bên cạnh, hơi nhíu lên mi đầu. Quan tâm nàng có cái gì địa vị, cổ võ thế gia thì sao, như thế ngang ngược, còn muốn ỷ thế hiếp người, ta cũng muốn nhìn xem, cái này Giang gia. Đến cùng là thế nào dạy bảo hậu bối? Mạc Vong Trần không phải để ý tới đối phương là gì đó thân phận. Bây giờ, có miễn tử kim bài mang theo, huống chi, Thanh Đế Tử thân phận, cũng tuyệt đối là trí cao vô thượng tồn tại. Chẳng lẽ hai người bọn họ, còn sợ chỉ là một cái cổ võ thế gia không thành? Ngươi muốn làm gì? Thấy Mạc Vong Trần một mặt bất thiện, hướng phía tự mình đi tới. Nguyên bản còn một bộ hung thần ác sát bộ dáng tiểu nha đầu, nhất thời luống cuống. Siêu. Mạc Vong Trần cánh tay tìm tòi, nhất thời có một đôi hư vô đại thủ đem tiểu nha đầu vô tới, nàng tựa như một cái gà con như vậy, mặc cho rẽ rủa như thế nào, đều không tránh thoát. Nhà ngươi ở đâu, mang bọn ta đi. Mạc Vong Trần ra vẻ sắc mặt giận dữ, quát lớn một tiếng. Thả ta ra, ngươi mau buông ta ra. Tiểu nha đầu nỗ lực giãy giụa, chỉ cảm thấy nhục nhã cực kỳ, tự mình đường đường cổ võ Giang gia thánh chủ con gái, từng có lúc bị người đối đãi như vậy qua, chớ nói chi là tại cái này Mộc Hoành Thành bên trong. Ngươi nhất định phải chết, dám đối với ta như vậy, nếu là gia gia biết, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Thấy giãy giụa vô dụng, tiểu nha đầu cắn răng nghiến lợi uy hiếp nói, ngươi có thể ngậm miệng đi. Mạc Vong Trần con ngón búng ra, đồng nhiên có một đạo tiên quang lướt đi, mặc cho lấy tiểu nha đầu la to, lại đã không còn bất luận cái gì thanh âm phát ra. Nhanh chỉ đường, nhà ngươi ở đâu, nếu là lại không mang bọn ta đi, ngươi đời này cũng đừng nghĩ nói chuyện. Mạc Vong Trần hung hăng nói. Nghe được lời này, nàng nhất thời không dám ở dãy rua, trong mắt nổi lên hoảng sợ, lập tức đưa tay chỉ hướng bên đường một phương hướng nào đó. Mạc Vong Trần cùng Thanh Đế Tử liếc nhau một cái, liền cũng không còn lưu lại, hư vô đại thủ dẫn theo tiểu nha đầu, lập tức hai người chính là hướng phía nàng chỉ phương hướng tiến đến. Giang gia tiểu tổ tông Giang Như Nguyệt bị người bắt á. Không biết đối phương là lai lịch gì, không những bắt Giang Như Nguyệt, bây giờ còn mang người, tới cửa Giang gia. Một hành thành bên trong, lại có thể có người dám đi trêu chọc cái kia tiểu ma đầu. Mau đi xem một chút, không chừng sẽ có gì đó đại sự phát sinh. Rất nhanh, tin tức truyền ra, toàn bộ Mục Hoành Thành đều đã bị kinh động, vô số tu giả nhao nhao khởi hành, hướng phía Giang Gia vị trí tiến đến. Làm Mạc Vong Trần hai người, dẫn theo Giang Như Nguyệt đi vào lúc, tin tức từ lâu là truyền đến Giang Gia, số lớn cao thủ từ trong phủ tuân ra, đều sắc mặt khó coi nhìn gần mà tới. Lớn mật, các ngươi là ai, dám cưỡng ép nhà ta tiểu thư. Còn không mau mau thả người, nếu không hôm nay, muốn các ngươi hai người mệnh tang nơi này. Giang Gia trước cửa, hơn 10 người trưởng lão nhân vật đã bị kinh động ra, khi thấy Giang Như Nguyệt lại thật bị người ta tóm lấy lúc, bọn hắn sắc mặt rất không dễ nhìn. Bốn phía, thành bên trong số lớn tu giả sớm đã nghe hỏi mà đến, đem Giang Gia cửa phủ phụ cận vây chật như nêm tối. Liền Giang Gia tiểu tổ tông cũng dám bắt, đám người tự nhiên cũng muốn biết, đến tột cùng là ai to gan như vậy, hơn nữa còn dám lên cửa Giang Gia, cái này không khỏi cũng quá khoa trương chút. Ồ, muốn chúng ta mệnh tang nơi này. Đối mặt một đám Giang Gia trưởng lão uy hiếp, Mạc Vong Trần lại là mảy may không sợ, hắn cười lạnh, nếu là không nghĩ ngươi nhà tiểu thư chết trước, tốt nhất cho ta khách khí một chút. Quá cuồng vọng. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta Giang Gia, chính là cổ võ thế gia tồn tại sao? Không chỉ là trường lão nhân vật, giờ phút này, thế hệ trẻ tuổi thiên tài, cũng bị kinh động, nhao nhao từ Giang Gia bên trong đi ra. Biết, vậy thì thế nào? Không đợi Mạc Vong Trần nói chuyện, sau người thanh đế tử ngược lại là đi trước ra, hừ lạnh nói. Nếu biết, còn dám phách lối như vậy, các ngươi là cái nào thế lực con cháu? Liền không sợ cho mình tông môn rước lấy mầm thai vạ sao? Một vị trưởng lao quát lạnh nói, trong ánh mắt hàn mang chớp tắt, nếu không phải Giang Như Nguyệt còn tại trong tay đối phương, chỉ sợ hắn sớm đã xuất thủ, đánh chết hai cái này không biết lai lịch người trẻ tuổi. Không sợ. Nhưng mà để cho người ta líu lơi chính là, đối mặt vị trưởng lão này ngôn ngữ uy hiếp, Mạc Vong Trần lại là rất nghiêm túc hồi đáp. Ừm. Nghe được lời này, Giang Gia người nhất thời nhăn lại mi đầu, tựa hồ ý thức được gì đó. Chẳng lẽ bọn hắn là phương nào thánh địa thiên tài? Nếu không phải như thế, thời khắc này đối phương, vì sao dám như vậy không có sợ hãi? Hừ, thánh địa thiên tài lại như thế nào, dù cho là một phương thánh tử, cũng không dám phách lối như vậy đi. Hai người này hoàn toàn không đem chúng ta Giang Gia để ở trong mắt. Một tên Giang Gia tuổi trẻ thiên tài hừ lạnh nói. Tiên Vũ Minh bên trong, có danh vọng thế hệ trẻ tuổi, hắn phần lớn nhận ra, hai người trước mắt, rõ ràng rất là lạ lẫm, tự mình cũng không gặp qua, cho dù là trong thánh địa đệ tử, hẳn là cũng chỉ là phổ thông đệ tử thôi. Hai vị tiểu hữu, không biết đến tột cùng là phương nào thế lực con cháu, như vậy cưỡng ép ta Giang Gia tiểu thư, sợ là có một số quá phận đi. Nhưng vào lúc này, Giang Gia cửa phủ đằng sau, một tên râu tóc bạc trắng lao giả đi ra, hắn hưu hưu khoát tay, làm cho Giang Gia tất cả mọi người là yên tĩnh trở lại. Đại trưởng lão, còn xin xuất thủ cứu tiểu thư, đem hai cái này không biết sống chết tiểu tử trấn áp. Thấy lao giả đi ra, Giang Gia mọi người đều không khỏi trên mặt vui mừng, trên mặt bọn họ mang theo cười lạnh. Ánh mắt lần nữa nhìn phía Mạc Vong Trần cùng thanh đế tử hai người. Chương 1025, cưỡng ép mà đi. Đại trưởng lão lần nữa khoát tay, ra hiệu Giang Gia người không cần nói. Ánh mắt của hắn rơi vào Mạc Vong Trần cùng thanh đế tử trên thân, hơi nhíu lấy mi đầu, có thể đánh hỏng cửu vĩ huyền quy phòng ngự. Hai vị tiểu hưu chỉ sợ cũng tuyệt không phải thường nhân A. Chúng ta là gì đó thân phận, cái này không cần ngươi để ý tới. Vừa rồi cái này tiểu nha đầu ngự rùa hoành hành, suýt nữa đem ta đụng bị thương, thân là cổ võ thế gia, chẳng lẽ các ngươi chính là như vậy dạy bảo hậu bối sao? Mạc Vong Trần đứng ra, dù cho là đối mặt một vị thiên tiên cảnh cường giả, hắn trên mặt cũng mảy may không sợ. Quá cuồng vọng. Nghe được hắn ngôn ngữ, Giang Gia đám người lần nữa giận dữ, đại trưởng lão, không cần cùng bọn hắn nói nhảm, còn xin trực tiếp trấn áp. Đem tiểu thư cứu ra. Mặc dù không biết hai vị lai lịch, nhưng ta Giang Gia tiểu thư ha có thể bị các ngươi như vậy cưỡng ép, mà lại ta Giang gia muốn thế nào quản giáo, tựa hồ cũng cùng các ngươi không quan hệ. Đại trưởng lão cũng là nhăn nhăn mi đầu, hiển nhiên Mạc Vong Trần lời nói, tại hắn nghe tới, là đối Giang gia bất kính, đối phương không khỏi quản hơi quá nhiều. Ý của ngươi là, vừa rồi nàng kém chút đụng ta, việc này cứ tính như thế. Mạc Vong Trần meo lại hai con ngươi. Không phải vậy tiểu hữu còn muốn như thế nào? Đại trưởng lão không để bụng, ngươi cưỡng ép nhà ta tiểu thư, vốn là xúc phạm ta Giang gia uy nghiêm, khuyên nhủ hai vị, tốt nhất như vậy thu tay lại. Khẩu khí thật lớn. Thanh đế tử đứng ra, hắn cỡ nào thân phận, trong ngày thường dạng gì cường giả không có gặp qua. Thế nào biết, vừa mới đến cái này Yên Vũ Minh bên trong, thế mà gặp được Giang gia như thế một cái không chút nào phân rõ phải trái gia tộc, khó tránh khỏi nhất thời trong lòng sinh giận. Nhưng mà, lại là không đợi thanh đế tử làm những gì, Mạc Vong Trần chính là một tay lấy hắn ngăn lại. Ánh mắt của hắn nhìn xem đại trưởng lão cùng một đám Giang gia người, nhàn nhạt nói, đã các ngươi Giang gia sẽ không quản giáo, ta ngược lại thật ra không ngại giúp đỡ các ngươi. 3. Ngôn ngữ rơi xuống, hắn đại thủ lăng không vung ra. Chỉ nghe một đạo thanh thúy tiếng vang truyền vào trong thai của mọi người. A. Ngươi. Giang Như Nguyệt kinh hô một tiếng, lập tức trợn mắt hốc mồm lên đến. Hắn chỉ cảm giác cái mông của mình bị người hung hăng đánh một bàn tay. Ngươi. Ngươi dám đối ta. 3. Không đợi nàng lời nói xong, Mạc Vong Trần đại thủ lần nữa lăng không vung ra, lại một cái tát vô tới. Giang Như Nguyệt triệt để mộng, từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ cha mẹ bên ngoài, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế đối với mình. Mà lại, đây là tại trước mắt bao người, nàng đường đường Giang gia tiểu thư, bây giờ lại bị người như vậy nhục nhã, ngày sau còn thế nào gặp người a? Dừng tay. Làm càn. Quá làm càn. Đối diện, một đám Giang gia tộc nhân giận không thể nghỉ, hai mắt tóe lửa. Cái này không chỉ là đối Giang Như Nguyệt nhục nhã, hay là đối bọn hắn toàn bộ Giang gia bất kính. Ầm ầm. Đám người quát lớn ở giữa, đại trưởng lão lại là đột nhiên xuất thủ, một đạo thánh quang lăng không chém tới, muốn đem Mạc Vong Trần cùng thanh đế tử bước lui, mà tự mình liền cũng có thể tại trong hỗn loạn đem Giang Như Nguyệt cứu. Hừ. Nhưng mà, làm cho hắn hoàn toàn không tưởng tượng được là, đối mặt công kích của mình, Mạc Vong Trần hai người không những không có chút nào tránh lui. Thanh đế tử càng là trực tiếp nhanh chân bước ra, quanh thân tiên quang sát na bạo phát, lăng không một trường, đối diện nhấn ra. Giang giác. Trong chớp mắt, công kích của mình chính là bị đánh hỏng, hoàn toàn không có như đại trưởng lao trong dự liệu như vậy, đem Mạc Vong Trần hai người bước lui ra ngoài. Gì đó? Làm sao có thể? Không chỉ có là Giang gia người. Giờ phút này, Chu Vi xem mà đến đám người, đều là trên mặt nổi lên ngạc nhiên. Không thể nào, thế mà đem đại trưởng lão công kích ngăn cản xuống tới. Một tên Giang gia thiên tài mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn đến cùng là ai? Đại trưởng lão thế nhưng là thiên tiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong cao thủ A, cho dù chỉ là tiện tay nhất kích, cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản được. Người này tất nhiên có cấp độ thánh tử chiến lực, nếu không không có khả năng làm được. Tất cả mọi người kinh ngạc, nhao nhao mở miệng, khó trách dám cưỡng ép Giang Như Nguyệt, tới cửa tìm Giang gia phiền phức, nhìn lại hai cái này không biết lai lịch người trẻ tuổi, cũng không phải hạng người bình thường, chỉ sợ là có gì đó đại địa vị. Hai vị rốt cuộc là ai? Đám người trong ngôn ngữ, đại trưởng lão mi đầu càng nhăn, trên ánh mắt dưới dò xét, tựa như muốn từ Mạc Vong Trần trên thân hai người nhìn ra gì đó. Không giảng đạo lý còn chưa tính, lại còn dám ra tay, nhìn lại các ngươi cũng là không có nhà mình tiểu thư tính mệnh để vào mắt, nếu như thế, vậy ta coi như không thả người. Mạc Vong Trần mở miệng, không có chút nào để ý tới đại trưởng lão, mà là nhìn thoáng qua thanh đế tử. Sau đó, hai người bọn họ đè ép Giang Như Nguyệt, lui về sau đi. Thấy bọn hắn muốn dẫn người rời đi, đại trưởng lao rốt cục bắt đầu luống cuống. Hai vị, có lời gì, chúng ta không ngại hảo hảo nói, có thể hay không trước đem nhà ta tiểu thư thả. Không có gì đáng nói. Thanh đế tử nói. Hai người áp lấy Giang Như Nguyệt, hướng trong đám người thối lui. Giang gia đám người đương nhiên sẽ không mặc kệ, một đường theo tới. Cuối cùng, bọn hắn đi tới trước cửa thành phương, bóng người như nước thủy triều, không chỉ là Giang gia người, thành bên trong số lớn tu giả, giờ phút này cũng là theo tới nơi đây. Mạc Vong Trần mở miệng nói, nếu là không nghĩ ngươi nhà tiểu thư xảy ra chuyện, tốt nhất đừng theo tới. Nói xong, hắn chính là cùng thanh đế tử liếc nhau một cái, hai người áp lấy Giang Như Nguyệt. Thân thể hóa thành thần hồng, sát na bay ra thành môn. Đại trưởng lão, làm sao bây giờ? Giang gia đám người muốn đuổi theo, nhưng cũng không dám đi truy, sợ Mạc Vong Trần cùng thanh đế tử, thật làm ra gì đó thương tổn Giang Như Nguyệt sự tỉnh tới. Nhìn qua xa như vậy độn mà đi thần quang, đại trưởng lão như mày, trầm mặc hảo nửa ngày, vừa rồi mở miệng, thánh chủ không tại trong tộc, lao tổ lại tại bế quan. Tiểu thư an nguy, nhưng cũng không thể không để ý, nhanh để cho người ta đem sự tình hôm nay, thông chi lão tổ. Rõ. Mạc huynh, mang theo như thế một cái tiểu nha đầu, tóm lại không tiện lắm, chúng ta nên làm như thế nào? Vô tận sơn lâm trên không, hai người áp lấy Giang Như Nguyệt một đường phi nhanh, thanh đế tử mở miệng hỏi. Các ngươi muốn làm gì, đừng có giết ta. Không phải vậy ra ra của ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Nghe được hắn, Giang Như Nguyệt trong lòng nhất thời luống cuống, một bộ muốn khóc không nước mắt biểu lộ, sợ bọn họ hai người đem tự mình diệt khẩu tại đây. Cái này nha đầu khiếm khuyết quản giáo, trước đây không biết ngự rùa đụng bị thương bao nhiêu người, không nhưng là như thế thả nàng, dù sao chúng ta cũng muốn tại Yên Vũ Minh bên trong lưu lại một đoạn thời gian không phải, chính hảo để nàng làm dẫn đường. Cũng không tệ. Mạc Vong Trần cười cười nói. Để cho ta cho các ngươi làm dẫn đường. Giang Như Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, tự mình đường đường Giang gia đại tiểu thư. May mà Mạc Vong Trần thế mà có thể nói ra loại những lời này. Ngươi tốt nhất cho ta ngoan một chút, nếu không cũng không phải là làm dẫn đường đơn giản như vậy. Mạc Vong Trần ra vẻ biểu tình hung ác, quát lớn nói. Mau thả ta, ta muốn về nhà. Giang Như Nguyệt nhưng không có Mạc Vong Trần trong tưởng tượng như vậy nghe lời, không buông tha hô hào. Mạc Vong Trần bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể lần nữa để nàng ngậm miệng lên đến, tùy ý hắn như thế nào la to, đều không phát ra được mảy may thanh âm.